Lý Đại Hùng, không có à, liền này đai lưng, nhưng cũng có đánh nhau dấu vết, còn có một khối thi hải, nghĩ đến là có cái gì tiền bối ở nơi đó đánh nhau cút. Đúng rồi, ta vừa mới nhìn hạ, nơi này còn có một ít đan dược, còn có hai thanh hàng khí, chính là thoạt nhìn giống nhau, không thích hợp chúng ta dùng. À, con khỉ, ngươi sắc mặt không tốt lắm, làm sao vậy? Ta không như thế nào, chính là muốn dùng đồ long đao sát một cái châu Âu người lấy máu hiến tế, sau đó ngực toái tảng đá lớn. Chương 373, đào quạo. Cố Duệ mỉm cười, không có gì, đi thôi, cùng nhau, ngươi khai động, ta trợ thủ. Cố Duệ xem như minh bạch, nay trời cao cho nàng cường đại thiên phú cùng tuyệt đỉnh trí nhớ, nhưng vận khí thật sự không tốt, ngược lại ngốc người có ngốc phúc, nếu bọn họ đều là cái dạng này nhân thiết, nàng cũng liền không tính toán khiêu chiến vận mệnh chủ thần, vì thế chuẩn bị làm Lý Đại Hùng sở phát động, nàng chỉ đảm đương tay đấm. Nay liền tương đương khai hoang đánh quái, sẽ ra cái gì cấp số quái vật, lại sẽ rớt cái gì bảo vật, toàn xem đội trưởng tay hồng không hồng, giống Cố Duệ loại này châu phi người độc thủ, là thành thật không nên đảm nhiệm chuyện này nhi. Vì thế Khuê Sơn 2CP chính thức mở ra pháp mở rộng hoang hình thức. Mặt khác một đầu, cũng chính là tế nhật thủy đài phía trên, Tiết Lẫm cốt trọng thương, tự nhiên là muốn trị liệu, Tiểu Minh chùa người đảo cũng ra tay, chính là có điểm không để bụng, nghiễm nhiên không quá thích cái này tâm tư ngoan độc người. Từ Tử Phong cũng không có thể bắt được đệ nhất sóng tiến pháp động cơ hội, nhưng Tông Tảng cũng là như thế, kỳ thật cũng không có gì hảo dối rắm, tối nay liền tối nay, vấn đề là, đệ nhị sóng bọn họ còn có thể thấu thượng sao. Hắn quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, ám đạo chỉ sợ hiện tại đã lại rất nhiều người ở tới rồi trên đường. 8. Triệu Quang cùng Thanh Vi Thượng Nhân hai người cũng tưởng ngực toái tảng đá lớn, con mẹ nó, không mang theo như vậy à, lao giấy vừa mới đi. Chạy nhanh trở về, bằng không thứ tốt đều bị người cầm đi, đặc biệt là Thanh Nguyệt còn ở đằng kia. Triệu Quang cấp hống hống, Thanh Vi Thượng Nhân liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi còn có thể cùng nàng đoạn. Ngậy! Triệu Quang suy nghĩ một chút, thở dài, đối nàng thật đúng là không hạ thủ được. Thẩm Thanh Nguyệt chỉ bằng vào túi ra khiến cho rất nhiều thượng nhân hạ không tay, rốt cuộc chúng ta một đống thượng nhân bên trong, có thể như nàng như vậy mỹ chính là cực nhỏ, đa số là tính tình thập phần không tốt lao bà nương. Nàng chẳng lẽ liền tính tình hảo? Cao lãnh đến không được, nhưng lớn lên mỹ a. Thanh Vi thượng nhân âm thầm thở dài, chính mình đều một phen tuổi còn thường xuyên bị nàng ánh mắt thoáng nhìn liền liếc ra vô số thiếu nữ tâm. Nếu nàng là nam, ta nhất định sẽ dính thượng nàng. Thanh Vi thượng nhân loát râu sâu kín nói, nhưng lại mơ hồ cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Triệu Quang cảm thấy nổi da gà đều có chút đi lên, nhưng cũng bĩu môi, ngươi nói chính là đăng phong cái kia mụ la sát đi, nàng sát. Tới. Cách đó không xa cao thụ đỉnh, đăng phong Chu Trinh thượng nhân lạnh lùng liếc bọn họ hai cái liếc mắt một cái, xoay người nhảy lóe mà đi. Ngạch, đây là đắc tội nàng. Làm nàng yêu. Thanh Nguyệt đều càn khôn thượng nhân, xem nàng lần này bị sửa chữa thành cái dạng gì. Nữ thượng nhân là thực đáng sợ tồn tại. Hai người tuy thực lực không thấp, khá vậy ăn qua Chu Trinh áng huy, vì thế ước gì nàng mệt ở Thẩm Thanh Nguyệt trong tay. Nhưng hai người trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Nay Chu Trinh tới nhanh như vậy, cũng không biết những người khác tới không. Thanh Châu trong thành, Phong Lưu Sương đứng ở một nhà cửa hàng trước, trên đường không ít phàm nhân đều thấy được Tiểu Minh chùa dị động, huống chi hắn. Có chút có kiến thức lão nhân lẩm bẩm tự nói, là che trời pháp động đi, tổ ra kiến thức quá, không nghĩ tới ta cũng có cơ hội như vậy. Liền sợ là mối họa A. Che trời pháp động. Đa số hàng sư đều nghe nói qua cái này, nhưng vấn đề này ngoạn ý là 500 năm tới liền hai lần cấp kỳ ngộ, thật là không nghĩ tới thật sự có thể gặp gỡ. Đi. Là che trời pháp động. Thanh Châu bên trong thành số lượng không nhiều lắm hàng sư nhóm mặc kệ mạnh yếu đều vân dũng mà đi. Phong Lưu Sương lặng im hạ, hắn thả ra một con diều. Hà Nam Đạo bên cạnh có cái gì? Với Hoài Nam Đạo, có Kiếm Nam Đạo, còn có Hà Đông Đạo cùng Hà Bắc Đạo. Nhưng rốt cuộc cách quá xa, mà Hà Nam Đạo địa vực rộng lớn, muốn thiên địa dị tượng truyền lại đi ra ngoài quá khó khăn, nhưng Hà Nam Đạo nội đa số đều đã biết. Hà Nam Đạo quá lớn, quá cường, thượng nhân gì đến nỗi liền như vậy mấy cái. Thanh Châu che trời phát động. Nhất giữa gần Thanh Châu, Mật Châu cùng Lai Châu đều có tỏa chấn thượng nhân phản ứng tới rồi, Lưu Quang Phi toa khởi, thẳng đến khởi nhăn. Còn lại Châu xa một ít, nhưng cũng chỉ là trước sau mấy ngày thời gian kém mà thôi. Bọn họ gần nhất, thượng nhân thật nhiều vị. Cố Duệ bọn họ những người này cơ hội đã bị vô hạn đè thấp, nói trắng ra là, đây là giành giật từng giây chiếm lớn nhất tiện nghi. Dương Lăng đám người cũng là cái dạng này tâm thái. 8. Pháp động dưới, gió yêu ma một đoàn quần cuộn đi lên, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng mới vừa hội hợp tính toán khai hoang, chợt nhìn đến này đoàn gió yêu ma, đều là sắc mặt biến đổi, nhưng phụ cận nhất thời không có tránh né pháp động, cũng chỉ có thể kề sát động bích, kỳ vọng này đoàn gió yêu ma không phải như vậy nhược, hơn nữa cách bọn họ cũng không phải như vậy gần. Hô hô ba sắc bén hung thần gió yêu ma cơ hồ là dựa gần bọn họ biên quá khứ, Lý Đại Hùng cảm thấy chính mình cúc hoa đều khẩn, bất quá còn hảo, cuối cùng đi qua. Nhưng Cố Duệ bỗng nhiên một chân đá phi hắn, Lý Đại Hùng kinh ngạc dưới bị đá ra động bích, con khỉ làm gì? Đương nhiên là cứu hắn. Chỉ thấy phía trên gió yêu ma vừa qua khỏi, phía dưới quỷ phong liền vô thanh vô tức đến gần rồi bọn họ, hơn nữa liền hướng tới Lý Đại Hùng đầy đặn mông phong đi, vừa qua khỏi nếu là Cố Duệ không đá phi hắn, kia quỷ phong là có thể đem Lý Đại Hùng cúc hoa cấp xé. Nhưng Lý Đại Hùng cũng đi xuống truy. Xoát. Phi chảo bắt được động bích, một điều ném, phía dưới lại có quỷ phong nảy lên. Phía trên Cố Duệ trực tiếp phủi tay ném ra hai quả tịnh minh hoàn, kia viên ở đụng tới quỷ phong thời điểm liền thiêu đốt ra bạch quang, không ngừng tiêu hao quỷ khí, nhưng Cố Duệ bỗng nhiên hiện Lý Đại Hùng người không thấy. Cái quỷ gì? Nàng hầu nghi dưới rời xuống động, bất quá này càng đi hạ, trong không khí động lại quỷ khí yêu khí độ dày liền càng cao. Đồng nhiên, nàng cảm giác được chân trái mắt cá chân bị bắt được. Ta dựa, sẽ không lại. Con hảo, này móng vuốt là người. Cố Duệ tiến động liền thấy được ngồi dưới đất mặt xám mày cho Lý Đại Hùng. Sao hồi sự? Ta vừa mới không phải treo dây thường sao, vung liền vừa vặn ném vào này phát động, đặt mông ngồi xổm. Nhưng đau chết mất, ai u, có cục đá, khó trách ta mông như vậy đau. Lý Đại Hùng hướng mông mặt sau một sờ liền sờ đến một khối mang theo góc cạnh cục đá, vì thế ngũ quan đều nhăn thành một đoàn. Từ từ, ta nhìn xem. Cố Duệ bỗng nhiên đoạt lấy cục đá, tả hữu phiên thiên, nhướng mày, này cục đá không bình thường a. Lý Đại Hùng kinh ngạc, vội nhảy dựng lên, gì, này cục đá như thế nào không bình thường, còn không phải là đặc biệt ngạnh. Cái chán bị Cố Duệ ngón tay một gõ, nói ngươi không kiến thức đi, này ngoạn ý hẳn là hắc cương thạch, nghe nói bỏ vào tâm chắn bên trong mà thôi làm độ cưng cao tốt nhất nhiều, chính ngươi thử xem sẽ biết. Lý Đại Hùng thật đúng là không tin, lấy tới dùng lớn nhất sức lực, thậm chí dùng kia đai lưng bên trong lấy ra tới hàng đao đi mà, kết quả thực hiển nhiên, không được. Con khỉ, này thứ tốt ta. Có phải hay không thực quý? Vô nghĩa, dù ra giá cũng không có người bán, phía trước ta ở thủy hẻm cũng liền nhìn đến một tiểu khối, kia lão đông tây còn không bán, nói là phóng sung bề mặt, nếu nhiều mấy khối, liền có thể đem ngươi tâm chắn lại cải tạo hạ. Cố Duệ trong lòng có tính kế, Lý Đại Hùng cũng vui mừng có thứ tốt, hai người ăn nhịp với nhau, liền tính toán khai cái này pháp động hoang. Bất quá cũng phải cẩn thận, ngàn vạn không thể gặp gỡ cái gì lợi hại ác quỷ yêu quái. Nơi này không cục đá. Giống như liền ngươi trong tay một khối, lại hướng nội nhìn xem. Ai, sớm biết rằng nên cùng tiểu minh chùa cái kia tiểu soái ca tạo dựng quan hệ, hỏi hạ này pháp trong động mặt bảo vật đại khái tình huống, tổng cảm thấy thực tùy cơ tính. Cố Duệ không biết này tảng đá là ngẫu nhiên, vẫn là cái này pháp động chính là một cái tiểu khoáng sản. Bất quá cái này pháp động giống như so với trước Cố Duệ tìm được ba cái còn muốn lớn rất nhiều, cũng càng sâu, đều vào hơn 10 mét còn chưa tới đế, nhưng cũng không tìm được hắc cương thạch. Hai người cơ hồ muốn nhục trí. Cố Duệ cân nhắc nếu không phải bọn họ tìm bảo vật tư thế không đúng. Ai nha, có thể hay không chỉ là vận khí tốt liền như vậy một khối. Lý Đại Hùng sờ sờ trong tay hắc cương thạch, nhất thời có chút nhục trí, nhưng bỗng nhiên đột kỳ tưởng, hoặc là ta lại ngồi xổm đặt mông thử xem. Không chuẩn đã bị ta ngồi xổm ra tới đâu. Cố Duệ lúc ấy nhìn hắn vài giây, suy nghĩ này ngốc bức có thể sống lâu như vậy, ông trời thật đúng là không công bằng. Hành đi, ngươi thích liền hảo. Nàng mặc kệ hắn, chỉ lo chính mình dùng phi phàm sức quan sát đi quan sát. Nhưng bỗng nhiên nghe được Lý Đại Hùng gào to một chút, nàng còn tưởng rằng gặp gỡ cái gì nguy hiểm, bắt lấy hồng nhan liền xông lên đi, kết quả. Này ngốc bức đang từ trên mặt đất bắn lên, che lại mông, đau quá, con khỉ, có à, thật sự có. Này đau đớn cảm giác giống nhau như lúc. Cố Duệ tiến đến thằng nhãi này vừa mới mông đè nặng địa phương, vốn là bình thản địa phương, lăng là bị hắn mông một áp, đè thấp nhưng cái đó là bụi. Toát ra một cái cục đá nhỏ nhọn, liền ở bên cạnh có mũi dao hơi chút đào một chút liền lộ ra hắc cương thạch. Thật sự hành a. Cố Duệ cảm giác hảo phức tạp a, nhìn Lý Đại Hùng, người sau rất đắc ý, con khỉ, đây là ta cùng ngươi khác biệt a, ngươi đặt mông làm đi xuống nói chỉ có thể làm ra một đại yêu quái, nhưng ta là có thể. Câm miệng. Cố Duệ dùng hồng nhan chỉ vào hắn ngông. Lý Đại Hùng tức khắc câm miệng, bất quá vẫn là rất đắc ý, bất quá con khỉ, ngươi có cái quốc sao? Bằng không cái này như thế nào đảo, mọi sao? Không cần, ta xem này đó hắc cương thạch là khoáng sản thể, đều giấu ở phía dưới. Chúng ta trước đem này mặt đất cấp tạp khai một cái động tới, lại đem từng khối cục đá gõ khai, nhưng muốn khống chế kính đạo, nội thu đừng khuếch tán, bằng không đem cửa động vỡ ra liền không thú vị. Nói, Cố Duệ đỏ lên nhan vua xuống, mặt đất ra rất nhỏ thanh âm, tiếp theo vỡ ra, hơn nữa là rậm rạp ra nẻ. Nay liền khảo cứu đối lực lượng khống chế, Lý Đại Hùng cảm thấy chính mình bị Thanh Vi bọn họ chỉ điểm đã lâu, còn so không được Cố Duệ này ngoại phóng thổ tặc. Hào đi, con khỉ chính là lợi hại a. Lý Đại Hùng mắt lấp lánh, liền lặp lại quan sát học tập, Cố Duệ cũng nghiêm túc dạy hắn, thực mau, Lý Đại Hùng cũng học xong khống chế nội kình, chính là không Cố Duệ như vậy thuần thục lợi hại, nhưng cũng nhanh hơn độ, hơn nữa hắn sẽ động đất thuật, thực mau liền đem mặt đất đảo ra một cái hố to, trừ bỏ phía trước tìm được đệ nhị khối hắc cương thạch, còn có hai khối cùng mặt khắc cục đá tương liên cùng nhau, tam khối cùng nhau phóng, lại dùng cây búa gõ khai. Quá nhỏ, liền nửa cái trứng gà lớn nhỏ, còn phải rèn luyện nói, ít nhất đến một rổ đa tài hành. Cố Duệ ước lượng tam khối hắc cương thạch, rất không vừa lòng. Tiếp tục đào, đào đến địa chất thay đổi. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng ngày thường thoạt nhìn lười, nhưng chân chính liên quan đến bảo vật, kêu nhiệt tình mười phần, huống chi lại đi xuống đào, chỉ đào đến một khối, nhưng này một khối ước chừng có nắm tay lớn nhỏ. Tài tài tài. Chương 374, hắc cương thành tinh. Lý Đại Hùng vui mừng không thôi, Cố Duệ cũng cười, nơi này địa chất đã thay đổi, hướng nội tìm, lại đến 7-8 cái như vậy hố. Không đơn thuần chỉ là ngươi tâm chăn có thể thu phục, còn có thể lộng một kiện hộ giáp. Muốn một bộ. Ngươi một bộ, yêu yêu một bộ. Lý Đại Hùng bắt đầu dã vọng lên. Cố Duệ cũng vui dạo dực, ta muốn hai bộ, mùa xuân một bộ, mùa đông một bộ đổi xuyên. Hai cái khuê sơn thổ tặc vô cùng cao hứng đến làm xuân thu đại mộng, nhưng thực mau vào đi 7-8 mễ, các nàng lại tìm được rồi một cái tiểu khoáng sản. Cố Duệ lấy ra hai thanh chính mình trước kia thuận tay làm tốt sẻng, tiếp tục. Sẻng cái quốc cây búa thước đo đao kiếm tề thượng. Cũng mệt Cố Duệ đỉnh đầu có ngọc ban chỉ, bên trong thả đại lượng công cụ cùng tài liệu, yêu cầu cái gì dùng cái gì, bằng không nếu là những người khác, chẳng sợ hiện hắc cương thạch khoáng sản cũng không biện pháp. Hàng khí. Hàng khí có thể đào quặng sao. Chuẩn bị khai hoang thành thợ mỏ, một khác đầu Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong cũng vào một cái phát động, bất quá bọn họ tìm được không phải cái gì hy hữu khoáng thạch, mà là một mặt gương, này gương liền treo ở trên vách tường. Diệp Phần Hương vẫn chưa vội vã tới gần, mà là lấy ra hai căn điểm hồn hương điểm tại tả hữu hai sườn, bậc lửa sau, khởi chú thuật, có lục khí, nhưng thực đạm. Là an toàn ý tứ? Không. Là chuyên môn dùng để phong quỷ côi kính, đã bị phong bế, hơn nữa xem quanh thân dấu vết cũng là hồi lâu không có khai phong quá, nhưng như cũ có tàn lưu quỷ khí, nếu là chân chính giải phong, hẳn là sẽ không dễ dàng đối phó. Diệp Phần Hương có kinh nghiệm, phán đoán ra cái này sau, đó là từ bỏ ý tứ. Nếu là Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng, khẳng định sẽ trực tiếp chạy lấy người. Nhưng Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong thêm lên là hai người. Bất quá ta vừa vặn thiếu một khối côi kính. Côi kính là rất khó đến hàng khí, trước không nói này côi kính phẩm giai không thấp, chính là kém cỏi côi kính cũng đối đại bộ phận quỷ loại có chấn áp tác dụng, chủ yếu là chế tạo côi kính, côi ngọc kính quá khó được, đại đường trung nguyên bụng nội đều hiếm thấy, chỉ có thể dựa nhập khẩu đồ vật tự nhiên thưa thớt. Đương nhiên, đơn luận chấn áp hiệu quả, côi kính cũng không phải đặc biệt lợi hại, vấn đề là côi kính lớn nhất hiệu quả là phong quỷ. Quỷ loại nếu là không hảo đánh chết cũng vô pháp đánh chết thời điểm, liền đem nó phong, này tôi kính hiệu quả chuẩn cờ mở nở giờ tích, cho nên Diệp Phần Hương mới tưởng cầm này tôi ngọc. Hai người ánh mắt một đôi, người sau tiến lên. 8. Ai u, mệt chết ta, này đào quảng thật vất vả a. Lý Đại Hùng mệt đến không được, nhưng vừa thấy bên cạnh nửa cái sọt hắc cương thạch, lại vui dạo dực. Cố Duệ cũng là cái dạng này cảm xúc, tuy rằng cánh tay đã đau đến không được, hàng lực cũng theo không kịp. Nhưng sau này xem, bọn họ đã đào 5-6 cái hố. Giống như mau đến cuối, đào đào xong chúng ta liền triệt. Hai người chống đi pháp động cuối, cũng không gì đặc thù, nhưng Cố Duệ một thước tử đi xuống sắc mặt liền thay đổi. Má ơi, gặp quỷ. Lý Đại Hùng phản ứng đầu tiên là Cố Duệ lại đem cái quỷ gì quái tạp ra tới, cũng không phải là. Đại Hùng, lần sau ngươi lại nói ta tay hắc ta cùng ngươi cấp, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Lý Đại Hùng nhìn kỹ, thô mi đều run lên, một khối to, này một khối to. Không, phía dưới đều đúng vậy. Cố Duệ đem hồng nhan cầm lấy tới, đẩy ra còn lại đá vụn, lộ ra phía dưới đường kính không sai biệt lắm 1 mét nhiều hắc cương thạch. Ta nói vừa mới một thước tử đi xuống như thế nào cảm giác tạp bất động, còn tưởng rằng là không sức lực, nguyên lai là bị này ngoạn ý chặn. Mau, dùng sẻn tới, đem ven đào khai, ta phỏng chừng này vạn nhất thể tích không nhỏ, đến có vài trăm cân, tốt nhất đừng hư hao. Kỳ thật bọn họ cũng hư hao không được, chính là Cố Duệ hiện tại tối cao lực sát thương cũng đánh không toái này hắc cương thạch. Hai người một phen sẻn khai đảo, thực mau liền đảo 1 mét bao sâu, này cũng ý nghĩa này mau hắc cương thạch thể tích có thể chứa đầy 2 cái sọt. Hai người liếc nhau, bọn họ khuê sơn người có thể một người một bộ hắc cương hộ giáp. Từ này đầu cậy ra, ngươi lại đây. Cố Duệ làm Lý Đại Hùng đến bên cạnh, hai chỉ sẻn đều cắm vào hắc cương thạch phía dưới, hai người cùng nhau dùng sức, dùng đòn bẩy định lý cậy động này khối hắc cương thạch. Kéo kẹt, phía dưới bắt đầu tùng, lại dùng lực, 1, 2, 3. Ẩm. Thật lớn hắc cương thạch cuối cùng lay động hạ, hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất, hai người chính vui mừng, Cố Duệ muốn trang này hắc cương thạch, đột nhiên cảm giác được có cái gì thanh âm. TTT, hình như là. Hai người ánh mắt đi xuống lạc, dừng ở hắc cương cục đá cắm rễ nơi đó, không, phải nói nó là ngăn chặn cái kia cửa động, phía dưới lỗ nhỏ con dòng chính TT thanh, thả có thứ gì giống như muốn bỏ ra tới. Một cây móng vuốt, như là cái gì sâu móng vuốt, đen tuyền, lóe hắc cương thạch giống nhau kim loại ánh sáng. Cố Duệ lúc ấy liền một ý niệm, không hảo, này cục đá mẹ nó thành tinh. Đi mau. Đây là cục đá tinh quái. Cố Duệ trong tay hồng nhan xoay tròn, một thước tử bổ vào kia móng vuốt thượng, phía dưới quả nhiên khoe khoang tài giỏi duệ tiếng tê ơ. Thiếu chút nữa làm người ù thai, nhưng Cố Duệ đã lấy tay thu kia hắc cương thạch, Lý Đại Hùng đã hướng cửa động chạy như điên, Cố Duệ ghét bỏ hắn độ chậm, một chân đá vào hắn trên ông, chính mình lược bay ra đi. Còn chưa tới cửa động, kia hắc cương tinh quái liền toát ra mãnh liệt hắc khí. Tiếp theo mặt đất vỡ ra, trường tám chỉ móng vuốt không biết cái gì ngoạn ý đồ vật cuốn đại lượng hắc khí lấy khủng bố độ trọng tới, kia tám chỉ móng vuốt ước lượng mặt đất hành tẩu liền cùng đi nhanh con cua dường như. Chớp mắt liền đến hai người mông mặt sau. Hướng mặt đất oanh một quyền. Oanh. Mặt đất chấn bắn lên, nhưng cũng chỉ làm kia hắc cương tinh quái thân thể bắn một chút, kia móng vuốt cảm giác về sự ưu việt quá cường, hoàn mỹ giảm sóc sức lực, đã có thể thừa như vậy một lát, Lý Đại Hùng gỡ xuống phong lôi cùng. Xoát xoát hai căn phong lôi mũi tên đi ra ngoài, mà là cùng thời khắc đó, Cố Duệ chín phương diễm lưu đã chất mà, bạo, vang, đỏ đậm diễm lưu như thủy triều dũng đi, bởi vì phong lôi trợ hỏa, diễm lưu liền càng cường hãn, quán vọt tới đế, hàng kia hắc cương tinh quái. Hướng nội một oanh, phanh, hắc cương tinh quái bị ngọn lửa nện ở trên vách tường, rốt cuộc là khoáng thạch thuộc tinh quái, vẫn là sợ hỏa, vì thế chi chi kêu cùng lao thử dường như, màng thai đều phải phá. Nay quỷ đồ vật là hắc cương tinh. Đánh bất động, đi. Cố Duệ túm Lý Đại Hùng liền chạy ra phát động, hơn nữa lo lắng nó sẽ đuổi theo, nhưng dốc hết sức lực dùng ưng chảo câu đi xuống điếu thật dài khoảng cách. Nhưng mới như vậy một hồi, hai người chợt nghe thấy phía trên một pháp động truyền đến kịch liệt động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, kia pháp trong động mặt quỷ khí dày đặc a, xâm làm Cố Duệ đuôi lông mày đều động. Thật là lợi hại ác quỷ, là ai như vậy xui xẻo đem ác quỷ cấp trang điểm ra tới. Nhưng thực mau Cố Duệ cảm giác được hai cổ lực lượng, liên can tịnh tự nhiên mang theo tràn đầy linh tính, một bá đạo cường thế, lăng là hoành tan kia quỷ khí. Không một hồi, cửa động xuất hiện hai người. Cố Duệ, Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong ra tới nhìn đến phía dưới treo Cố Duệ hai người còn có chút kinh ngạc, phía trước này hai người còn ở bọn họ mặt trên, sao lập tức liền chạy xuống mặt đi. Diệp Phần Hương suy nghĩ một chút, cười, ngươi có phải hay không lại dẫn cái quỷ gì quái ra tới. Cố Duệ biết cái kia pháp trong động mặt dơ đồ vật khẳng định đã bị hai nam nữ cấp giải quyết. Diệp Phần Hương Diệp khẳng định bắt được cái gì bảo vật, nhưng này vừa hỏi có điểm làm nàng xấu hổ. Sao mà, ta thoạt nhìn liền như vậy xui xẻo. Sao có thể a? Ta lần này nhưng tìm được rồi không tồi khoáng thạch, không có gì thứ không tốt. Cố Duệ trợn tròn mắt nói dối, Lý Đại Hùng trợn trắng mắt, đó là ngươi tìm. Rõ ràng là ta tìm, hơn nữa như thế nào liền không thứ không tốt, kia. Nay còn chưa nói Tào Tháo đâu, Tào Tháo đến, Cố Duệ nói vừa mới kết thúc, kia hắc cương tinh quái liền ra tới. Nay vả mặt đánh đến tàn nhẫn a, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hậm hực, nhưng người hắc cương tinh quái tựa hồ chuyên nhìn chằm chằm này hai người, từ cửa động bắt lấy vách đá liền chạy trốn xuống dưới. Nay ngoạn ý bản thân liền cùng con nhện dường như, tựa yêu tựa tinh, độ mau thật sự, Cố Duệ hai người là treo ở trên vách, hành động lực lớn đại không đủ, vừa thấy nó xuống dưới, lúc ấy liền thầm kêu không tốt. Xoát. Hắc cương tinh bỗng nhiên nhằm phía Cố Duệ, liền biết lại là ta. Cố Duệ trong lòng thầm mắng, thân thể đã tránh ra. Một thước tử phách qua đi, muốn đánh nó bụng, nhưng này ngoạn ý tám chỉ móng vuốt dùng hai chỉ giao nhau đón đỡ, lăng là đem hồng nhan cấp bắt được đem Cố Duệ hướng nó bên kia túm, Cố Duệ đi qua, một chân đá vào nó trên đầu, thủ đoạn vừa chuyển, phi diễm nỏ tiện hướng tới nó trong mắt. Len ken, rõ ràng đâm trúng, nhưng lăng là thứ không đi vào, trong mắt đều thứ không đi vào. Này vô pháp chơi. Cố Duệ cắn răng, thước thuật truyền lưu, hồng nhan rút về, vứt ra hai cái hắc hỏa cầu, tạc tạc. Lý Đại Hùng từ phía sau đỉnh một cây búa, đem nó đỉnh ra một mét. Lý Đại Hùng mặt đều tái rồi, hảo trọng A. Bất quá. Nhảy đát. Cái gì thanh âm? Dây thường bị xén. Lý Đại Hùng nhắm thẳng hạ truy, Cố Duệ vội vàng bắt lấy hắn, nhưng này hắc cương tinh cũng nhào hướng Cố Duệ, hoặc là cứu người hoặc là bị tập kích, này tặc ngoạn ý nhi thực khôn khéo A. Cố Duệ trong lòng thầm mắng, khá vậy xá không được Lý Đại Hùng, chỉ có thể bắt lấy hắn, xoay người vòng eo dùng sức. Từ dưới hướng lên trên một cái lăng không ngoại tình, chân tiên chịu ở nó bụng, tức khắc cảm giác đá tới rồi cục đá, đau chết. mà kia sắc bén móng vuốt cũng chiều Cố Duệ người. Đột nhiên, tám chỉ móng vuốt đều bị tám điều hoàng lục hàng tự lưu quang quấn quanh, như là trói con cua giống nhau, đem nó tám chỉ móng vuốt đều hướng lên trên banh kéo, là Diệp Phần Hương. Nàng tựa hồ thực hiểu biết này hắc cương tinh, Cố Duệ, thạch thuộc tinh quái, ngoại cương nội nhu. Này tựa hồ là nhắc nhở. Cố Duệ cũng nhìn đến phía trên Hàn Dĩ Phong nhảy xuống, nắm tay doanh hạ. Đây mới là chân chính bá đạo à, Cố Duệ cảm giác phảng phất là một ngọn núi áp xuống tới. Doanh. Kia nắm tay doanh ở hắc cương tinh phần lưng thời điểm, rốt cuộc là đòn nghiêm trọng, hắc cương tinh miệng một trường, Cố Duệ thừa cơ đem hồng nhan cắm vào nó miệng. Đánh không phá ngươi xác, lao tử còn không thể thiêu ngươi phổi. Ngoại quân anh, nội lửa đốt. Hắc cương tinh quái thân thể run rẩy vài hạ, rốt cuộc thạch hóa. Bất quá nó thạch hóa thời điểm, thân thể dập nát mở ra, này rõ ràng là hắc cương tinh thạch. Đều không cần phải rèn luyện, Cố Duệ nơi nào chịu buông tha nó, vội lao xuống đi, dùng ưng chảo câu bắt được lớn nhất một khối, lôi kéo, đem nó kéo lại. Diệp Phần Hương ba người đều là có này trang bị, cũng đồng thời điếu buông đi bắt mấy khối, nhưng vẫn là có một bộ phận rơi xuống đi xuống. Cố Duệ là nhiều lòng tham người à, thấy thế trực tiếp buông lỏng ra dây thừng, hơn nữa vẫn chưa đem kia trầm trọng hắc cương tinh vận may, mà là ôm, này đi xuống rơi xuống độ liền nhanh, chớp mắt liền truy ở phía dưới hắc tinh thạch. Nàng vứt ở trong đó khá lớn một khối, hận không thể hai chân cũng có thể dùng. Nhưng không còn kịp rồi, phía trên Lý Đại Hùng đã dùng ném xuống tới ương chảo câu cuốn lấy Cố Duệ vòng eo, đem nàng điếu ở. Phối hợp thực hoàn mỹ, bất quá đáng tiếc, phía dưới còn có hảo chút chân quý hắc cương tinh đâu. Đáng tiếc. Không đáng tiếc, có một bàn tay dò ra một cái pháp động, sứ bạch quyến dụ đến, ngón tay chi gian chảy ra mấy cái dây nhỏ, cuốn lấy một đại hắc cương tinh, lại hướng nội kéo, rơi vào trong tay, đây là một nữ nhân, cái kia thần bí nữ nhân, nàng thấy được rơi xuống dưới Cố Duệ truy đoạt hắc cương tinh, ánh mắt lưu chuyển. Cố Duệ đối thượng nữ nhân này ánh mắt thời điểm, đồng nhiên nhìn ra nàng đáy mắt quỷ quang. Tiếp theo cũng nghe đến xoạch một tiếng, dây thừng chặt đứt. Xoát. Cố Duệ đi xuống truy, hơn nữa phía dưới chính là sông lên một đại đoàn quỷ phong. Con khỉ. Lý Đại Hùng kinh hô, Diệp Phần Hương hai người cũng không dự đoán được, nhưng kia dây thừng đoạn đến quỷ dị. Quỷ phong gần trong gang tấc, còn hảo Cố Duệ cường hãn, rơi xuống đi thời điểm lăng là trực tiếp thu hai khối cục đá, dưới chân hư điểm không khí, hướng động bích đánh tới, tay chảo cục đá góc cạnh, ba lượng hạ nhảy đánh. Xoát. Nàng sông lên cái kia phát động. Trong tay hàng lực lưu chuyển, hồng nhan bay thẳng đến kia nữ nhân mặt ném đi. Nhưng ném không, nữ nhân này một bên bước liền tránh đi hồng nhan, trợ thủ đắc lực như xà huyền chuyển, nhưng vẫn chưa có hàng lực cùng thuật hơi thở, đảo như là nàng duỗi thân bàn tay dường như. Cố Duệ lại cảm giác được vậy chát, nắm hồng nhan đứng ở chỗ đó nhìn nàng, ánh mắt cũng hướng nội liếc quá, xem một cái liền xác định cái này pháp động đã bị nữ nhân này thông quang rồi, hơn nữa bên trong khẳng định cũng có cái quỷ gì quái xuất hiện quá. Nữ nhân này rất lợi hại a. Cố Duệ như suy tư gì, nàng cũng nhìn Cố Duệ, biểu tình vi diệu, ngươi chính là Cố Duệ. Lời này càng có ý tứ. Cố Duệ nheo lại mắt, như thế nào, mỹ nữ nhận được ta. Ta như vậy nổi danh. Nàng vuốt ve đầu ngón tay, ngươi là một cái rất có giá trị người. Ghét nhất chính là loại này cách nói, giống như nàng là đường tăng dường như. Phải không, nếu bên ngoài có Diệp Phần Hương bọn họ ở, ngươi hiện tại liền sẽ đối ta xuống tay đi. Không sai biệt lắm, cho nên ngươi phải cẩn thận. Ngàn vạn đừng lạc đơn bị ta gặp gỡ. Nàng cười như không cười, lúc này cửa động cũng có Diệp Phần Hương ba người tiến vào, nhìn đến nàng này, Diệp Phần Hương như suy tư gì, hai người gặp thoáng qua, nữ nhân này thật sâu nhìn nàng một cái, nhưng ánh mắt lại trọng điểm ở ít lời Hàn Dĩ Phong trên người. Bước chân cũng dừng, này ánh mắt làm Diệp Phần Hương cảm thấy có chút không thoải mái, biểu tình đông lạnh một ít. Ha ha, không cao hứng à, xem ra bên ngoài nghe đồn có lầm. Cao cao tại Thượng Hoài Nam đạo lá mầm Phần Hương cũng đều không phải là không dính khói lửa phàm tục người, rau xanh, củ cải các có điều ái. Lời này rõ ràng là châm chọc à, Cố Duệ lén lúc tưởng, nhưng cũng muốn nhìn một chút Diệp Mỹ Nhân có bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn thích ăn thịt, không đảm đương nổi rau xanh củ cải, nhưng thật ra cô nương sau lưng xuống tay có chút không đẹp, củ cải rau xanh cũng chưa chắc cái ngươi. Diệp Phần Hương không mặn không nhạt đến phản kích, hiển nhiên cũng không phải toàn vô sức chiến đấu tiểu Bạch Liên, nữ nhân này có chút kinh ngạc. Lại là Liêu Nhân dường như nhìn Hàn Dĩ Phong liếc mắt một cái, nguyên lai ngươi thích ăn thì ta. Nàng không đi rồi, dựa tường, khoanh tay trước ngực. Diệp Phần Hương hai người còn không có phản ứng thời điểm, Cố Duệ ở bên cạnh giải thích, nàng vì cái gì hoàn ngực đâu, bởi vì cái này động tác có thể cho nàng ngực đỉnh bạn, đè ép, có mương. Diệp tỷ, nàng đây là khiêu khích ta. Không thể nhẫn. Này giải thích cấp mãn phần, e sợ cho thiên hạ không loạn đúng không ngươi. Diệp Phần Hương trừng mắt nhìn trừng Cố Duệ, có chút bất đắc dĩ. Nhưng nàng thiệt tình coi một chút nữ nhân này, lại cảm thấy nàng kia hoàn ngực. Đích xác đính bạn, đẻ ép, có mương. Nàng hướng Hàn Dĩ Phong liếc đi, người sau thật sự đang xem nữ nhân này. Diệp Phần Hương thu hồi ánh mắt, mày khóa, xem nữ nhân này ánh mắt cũng trầm một ít. Nhưng ai biết cái này thần bí nữ tử lúc ấy sửng sốt hạ, đối Cố Duệ này phiên giải thích thật là, ha ha. Cố cô nương thật là thú vị người, bị ngươi nhắc nhở, xem ra lần sau cùng vị công tử này đơn độc tương ngộ nói, là có thể như thế vì này. Nàng cười yêu mị, nhưng lại có chút câu nhân lãnh diễm, sau đó đi rồi. Nàng vừa đi, Lý Đại Hùng liền nói thầm, có bực này chuyện tốt như thế nào liền không tìm tới ta a. Diệp Phân Hương, mạnh. Cố Duệ, xấu. Vì thế Lý Đại Hùng câm miệng, tả hữu này pháp động cũng bị khai hoang quá, bốn người cũng gặp vỡ, tiêu hao cũng không nhỏ, đơn giản ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện giao lưu hạ đoạt được. Hắc Cương Tinh rất khó đến, chính là thượng nhân nhóm cũng ít thấy thứ này, lần này xem như vật khí. Diệp Phần Hương nói này Hắc Cương Tinh sinh thành cũng không dễ dàng, dù sao cũng là cục đá biến thành tinh quái, nghĩ đến là năm đó Không Minh Tổ Sư tìm được kia khối thật lớn Hắc Cương Thạch, nhìn ra nó linh khí hương thịnh sắp thành tinh, mới bỏ vào pháp động bên trong. Là Không Minh Tổ Sư làm cho. Này pháp động, Cố Duệ kinh ngạc, Diệp Phần Hương lắc đầu, xem như, cũng coi như không phải, chuẩn xác nói đến đây là Tịnh Minh Chùa ở Không Minh thành lập Tiểu Minh Chùa sau phái tới người làm cho, cụ thể như thế nào cũng là 500 năm trước sự tình. Tiểu Minh Chùa đối này cũng không có ghi lại quá sâu, phảng phất kiêng kỵ cái gì. Là 500 năm trước Tịnh Minh Chùa làm cho à, khó trách này đó pháp động như là bảo huyệt giống nhau, phúc họa khó liệu, kỳ thật cũng là rèn luyện nhập pháp động giả năng lực, rốt cuộc bạch cấp bảo vật bồi dưỡng ra tới đều là tài trí bình thường. Cố Duệ lời này làm mọi người gật đầu, chính là như vậy cái ý tứ, bằng không nơi nào tới lợi hại như vậy pháp động, cũng không có khả năng là thuần thiên nhiên. Cố Duệ đem Hắc Cương Thạch thu hồi, lại nhìn đến Diệp Phần Hương trong tay còn có một mặt gương. Gì? Đây là trong truyền thuyết tôi kính. Cố Duệ kinh ngạc, được đến thừa nhận sau, nàng tay ngứa, này ngoạn ý nhưng hữu dụng, ta từ nhỏ gì trong tay gặp qua, nhưng nàng rất ít dùng, đại khái thói quen bạo lực đánh chết. Đúng rồi, có thứ này, các ngươi có thể sấm một chút có ác quỷ pháp động. Diệp Phần Hương gật gật đầu, ta đó là nghĩ như vậy, nhưng này pháp trong động hung hiểm không đơn giản là pháp trong động mặt quỷ yêu, còn có cùng chúng ta cùng nhau tiến vào người. Đối vừa mới kia nữ nhân, ngươi có cái gì ý tưởng? Cố Duệ, ngực không nhỏ. Diệp Phần Hương ba người. Mở học đâu, nghiêm túc điểm. Lớn lên Mỹ, lại thực lực cường, nếu là chính đạo, không có khả năng thanh danh không hiện. Hơn nữa nàng khẩu âm cũng không giống như là Hà Nam đạo. Hơn nữa vừa mới đối thượng chúng ta, nàng cũng không có hiển lộ hàng sức lực tức. Nếu không phải không nghĩ động thủ, chính là có tâm ché lấp, ta cảm thấy nàng là tà đạo người. Cố Duệ suy đoán làm Diệp Phần Hương thực tán thành. Mặc kệ như thế nào, nàng này là nên cẩn thận, còn có kia Dương Lăng, vừa mới các ngươi không ở thời điểm, ta nhìn đến hắn từ một pháp động ra tới, ở dưới 100 mét phạm vi, thực lực không phải là nhỏ, nghĩ đến cũng được đến cái gì bảo vật. Cố Duệ, ngươi gặp gỡ hắn muốn đặc biệt để ý. Đều là kiếm nam đạo, nếu Cố Duệ chết ở này pháp trong động, hắn có khả năng nhất được đến đạo tử thân phận. Cố Duệ đương nhiên biết chính mình hiện tại tình cảnh vi diệu, được rồi, ta đoán bên ngoài lần thứ hai Phật Phong cũng không sai biệt lắm. Hẳn là sẽ có càng nhiều cao thủ tiến vào, chúng ta bốn cái tận lực biệt ly xa, hai hai phối hợp, có nguy hiểm liền giao ta phía trước cho các ngươi lục lạc, dùng tiếng chuông liên hệ. Nghỉ ngơi xong, Cố Duệ bởi vì biết tôi kính loại này thứ tốt, càng muốn ra làm giàu. Bốn người phân biệt, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng tiếp tục khai hoang chi lộ, bởi vì vừa mới được đến một tuyệt bút Hắc Cương Thạch tài phú, cộng thêm Hắc Cương Tinh, không thể nghi ngờ nghiệm chứng Lý Đại Hùng cất chó vận vô địch, Cố Duệ liền ra tay cũng đã không có, toàn quyền làm Lý Đại Hùng sở soạn khai hoang. Thức mau, bọn họ lại tìm được rồi ba cái pháp động, có thập phần thanh nhàn liền trực tiếp được đến bảo vật, cũng có đánh quỷ quái, nhưng tổng thể không có gặp gỡ giống Hắc Cương Tinh như vậy khó chơi đối thủ. Ba cái pháp động đều có thu hoạch, loại này thu hoạch là thủy hẻm loại địa phương kia đều không chiếm được, nhiều có hy hữu tài liệu, cũng có hàng khí. Này bao cổ tay không tồi, có thể dùng để đương khuôn mẫu học tập học tập. Cố Duệ từ cái thứ ba pháp động được đến một cái bao cổ tay, vẫn luôn ở quan sát. Muốn ra tới thời điểm chợt nghe đến phía dưới truyền đến đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Ai? Ai gặp nạn? Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng vọt tới pháp cửa động, đột nhiên nhìn đến nhất phía dưới đen như mực bên trong có thật lớn quỷ đầu hình thành. Kia quỷ đầu là thảm màu xanh lục, kia hai cái ngăm đen hốc mắt giống như nhìn bọn hắn chằm chằm dường như, nhưng dọa người. Không tốt, là lệ quỷ. Lệ quỷ, kia chính là thượng nhân đều rất khó đối phó quỷ vật. Cố Duệ trực tiếp tún hồi bên cạnh Lý Đại Hùng. Thả mau ở cửa động cắm bế tức kỳ che giấu bọn họ hai người hơi thở, Lý Đại Hùng cũng bị Cố Duệ phân phối một ít trang bị, mắt mù tự nhiên cũng hỗ trợ cắm bế tức kỳ. Vừa mới cắm hảo 8 căn, còn chưa khởi động, phía dưới quỷ đầu liền xông lên. Cũng là lúc này, tế nhật thủy trên đài cũng hạ xuống rồi vài đạo lưu quang. Chương 375, quỷ đầu, thượng nhân chết. 10. Tế nhật thủy đài phía trên, buông xuống lưu quang bên trong còn có loài chim bay, là thượng nhân A, tới thật nhanh. Bất quá Mạnh Vãn Mặc vừa thấy lại yên tâm một chút, là Triệu Quang cùng Thanh Vi thượng nhân, này hai người hiển nhiên là vì pháp động không cần mặt mũi lại trở về, nếu là bọn họ hạ pháp động, nhiều ít có thể quan tâm Cố Duệ đám người một vài. Bất quá một cái khác thượng nhân tựa hồ có chút không tốt, rơi xuống hạ liền hỏi, Thẩm Thanh Nguyệt kia nữ nhân đâu? Chính là đã hạ pháp động. Rõ ràng tìm cha A, hơn nữa cũng không phải không ai nhận được nàng. Là Hoài Nam đạo thượng nhân trong giới hung bà nương A Chu chính A, nữ nhân này nhưng thập phần không dễ trọng, phải biết rằng Hà Nam kiếm Nam Hoài Nam ba cái nói các có đặc sắc. Hà Nam đạo mạnh nhất, nhưng không nổi bật, bởi vì nhất hương thịnh chính là Phật hiệu, Phật gia người chú trọng nội liễm dưỡng sinh, cho nên vô mũi nhọn. Kiếm Nam đạo yếu nhất, nhưng xung đột mạnh nhất, không chú ý tình cảm, ngược lại sẽ ra cực đoan lợi hại nhân vật. Đến nỗi Hoài Nam đạo liền rất đúng trọng tâm, lớn nhất đặc sắc chính là nữ nhân đặc biệt cường, tỷ như Thẩm Thanh Nguyệt, thiên phú tuyệt đỉnh tư dung tuyệt sắc, mặt sau còn có vãn bối cũng có Diệp Phần Hương đồng dạng đi nữ thần con đường, nhưng Chu Trinh là cái dị loại, là không xấu, nhưng không tuyệt mỹ đến phía trước hai người cái kia trình độ, nhưng thật ra tính tình lợi hại thật sự, chính là so nàng lợi hại thượng nhân đều không muốn cùng hắn đối thượng. Cố tình nữ nhân này liền liều mạng Thẩm Thanh Nguyệt, cũng không biết là cái gì tâm tư. Triệu Quang hai người đều hết trô nói rồi, còn hảo giới luật đại sư bị thương, tính tình lược có áp lực, đó là nhàn nhạt nói, Thanh Nguyệt thí chủ vẫn chưa hạ pháp động. Nhưng hắn lời này mới vừa nói xong, Thôi Ngạn vị này không bớt lo quý công tử nhảy ra ngoài, tiền bối, Thanh Nguyệt thượng nhân chính mình vẫn chưa đi xuống, nhưng nàng hai cái đệ tử đi xuống. Chu Trinh nhíu mày, đệ tử? Thôi Ngạn cung cung kính kính, đúng vậy, tiền bối, là nàng đệ tử. Người cho táng ốc. Nàng căn bản là không đồ đệ. Là Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đi, ngươi theo chân bọn họ có thủ án. Xem ra là không biết cái gọi là bị nàng tức quá, muốn lợi dụng ta diệt trừ bọn họ hai cái. Chu Trinh hai mắt sắc bén, trực tiếp tỏa định Thôi Ngạn, sắc ý khởi. Thôi Thành hoảng sợ, thầm mắng Thôi Ngạn ngốc bức, chính mình cũng chạy ra cáo tội, tiền bối, tại hạ tiểu đệ tuyệt không phải ý tứ này, còn thỉnh tiền bối xem ở chúng ta thôi ra mặt mũi thượng khoan dung một vài. Cách đó không xa Thôi Lương mở miệng nói, là Bác Lăng Thôi Thị, không phải Thanh Hà. Này cũng thật đủ không cho người mặt mũi. Chu Trinh quét Thôi Thành liếc mắt một cái, thế gia quyền uy chỉ giới hạn trong các ngươi thế gia chi gian, đừng lấy tới hàng đạo thượng hiện uy phong. Nhưng nàng cũng lười đến cùng này đó thế gia công tử xả, chỉ hỏi như thế nào hạ pháp động, biết được phải đợi tiếp theo Phật phong sau, nàng cũng không nóng nảy, chỉ là nhìn thoáng qua đỉnh núi, như suy tư gì. Kỳ thật ở bọn họ chờ thời điểm, Triệu Quang cũng cảm giác được còn lại hơi thở đang ở tới gần Thanh Châu. Lại có người tới, thật đúng là mau, xem ra pháp động lực hấp dẫn quá lớn. 8. Lâm Sư Huynh như thế nào còn chưa tới? Thần Tiêu ba người tổ rất sớm phía trước liền buồn bực, cũng lo lắng, lấy thực lực của bọn họ tất nhiên là không quá dám trước tiên tiến pháp động, cũng đoạt không đến phi xa chủng, nhưng Lâm Ân có hy vọng à? Không biết, phía trước hắn ra cửa liền không thấy bóng dáng. Bế tức quân cờ còn chưa khởi động kia cùng cá mặn có cái gì khác biệt? Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ hai người mặt đều tái rồi, trong nháy mắt liền đồng thời làm dưới một loạt động tác, ưỡn ngực nâng ngông thu bụng dán dựa vách tường ngừng thở. Quỷ đầu gào thét hướng lên trên, đến gần rồi, mới hiện này quỷ đầu từ phía dưới xa xem là một cái thật lớn quỷ đầu, nhưng gần xem lại là vô số tiểu nhân lục hỏa bộ xương khô tổ hợp lên, này đó bộ xương khô còn giống như đều sống giống nhau, này mẹ nó liền có điểm doa người. Hai người một câu cũng không nói, liền yên lặng đến chờ này quỷ đầu một đường phong cách trang bước đi lên. Lúc này, Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong theo chân bọn họ hai cái cũng không gì khác biệt, chỉ là vừa mới dưới tình thế cấp bách, Hàn Dĩ Phong kéo lại Diệp Phần Hương tay, đem nàng kéo qua tới thời điểm, Thanh Hương đầy cõi lòng, hai người thân thể đều cương hạ. Chỉ là cũng không thể làm cái gì phản ứng, Diệp Phần Hương cấp chính mình hạ một cái cấm tức chú, nhìn đến bên ngoài quỷ đầu lục quang hướng cửa động lan tràn, không tốt, lại đây. Nhưng nàng trước mắt bỗng nhiên có một thân ảnh cao lớn thập phần đến chắn nàng trước người, đem nàng chặt chẽ đè ở góc tường. Nàng trong lòng run lên, lại cũng mau giơ tay, bàn tay duỗi quá Hàn Dĩ Phong eo, ấn ở hắn phía sau lưng thượng. Hai người đều là tùy tâm mà động tác, nhưng phảng phất phối hợp lại như vậy ăn ý, dường như bọn họ thân thể cũng phù hợp đến thập phần ăn ý. Hàn Dĩ Phong thần sắc buồn căng chặt, nhưng lúc này biểu tình càng căng chặt, bởi vì hắn cảm nhận được kia mềm mại. Diệp Phần Hương phía sau lưng dựa vào tường, trước nửa người lại chống đối phương rộng lớn ngực, không có bất cứ thứ gì che đậy, nàng nhìn đến Hàn Dĩ Phong mặt đỏ. Sau đó nàng thiên quá mặt, tuyết trắng tinh tế trên cổ có khả nghi phấn hồng, nhưng đáng chết chính là bọn họ đều không thể động, chỉ có thể lẫn nhau dán dựa đến gắt gao. Bên ngoài quỷ đầu chậm rãi hướng lên trên phiêu, kia quỷ đầu bên trong tiểu quỷ đầu phân liệt mở ra, một đám phiêu phù ở rất nhiều pháp trước động mặt, tựa hồ ở nhìn trộm hay không có cái gì huyết nhục chi thân chờ bọn họ cắn nuốt. Chúng nó ở hai người nơi pháp ngoài động mặt bồi hồi hạ, đáng thương chúng nó tất nhiên không biết bên trong một nam một nữ chính xác mở ra phương thức. Nhưng giống như biết mặt khác một nam một nữ bất chính xác mở ra phương thức, tỉ như Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng, này hai cái thổ tặc mặt đối mặt dán rửa vào vách tường, ở tiểu quỷ đầu mơ hồ ở cửa động phía trước tham đầu tham nao hơn nữa vẫn luôn không chịu đi thời điểm, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hai người đều làm mặt quỷ, thả đồng thời tại nội tâm cầu nguyện, tìm hắn tìm nàng. Nguyện vọng hảo cường liệt đến lý, mãnh liệt đến kia tiểu quỷ đầu xoay người đi xuống. Nai sở, đi được hảo. Cố Duệ hai người vừa muốn tùng một hơi, đột nhiên biểu tình vặn mẹo. Nó đại gia, này tiểu quỷ đầu đi xuống tìm một cái khác tiểu bằng hưu đi lên. Cái này hảo, một cái đối một người, bình quân phân phối công bằng chủ nghĩa ưu. Liên ở hai cái tiểu quỷ đầu tặc hề hề hướng trong động phiêu thời điểm, Cố Duệ hai người tiếp tục nội tâm cầu nguyện hình thức, tìm hắn tìm nàng. Nhưng vẫn là đồng thời lấy ở chính mình binh khí. Nhiên, nhưng vào lúc này, phía dưới chợt có tiếng đánh nhau, nghĩ đến là có người dẫn quỷ đầu chú ý, khai chiến. Này một khai chiến. Này hai viên tiểu quỷ đầu càng là phiêu đi ra ngoài. Cố Duệ hai người chân mềm, đảo không phải sợ này hai viên tiểu quỷ đầu, mà là sợ đại quỷ đầu, bọn họ cũng không phải là thượng nhân, còn chưa đủ này đại quỷ đầu hai viên răng cửa cắn. Bất quá là ai chọc này quỷ đầu. Hai người trong lòng hồ nghi, cũng không dám ngoi đầu đi xem, chỉ nhìn đến bên ngoài vốn dị hướng lên trên phiêu quỷ đầu lúc này đều gào thét giống giận động tác nhất trí đi xuống tiêu, tiếp theo bọn họ nghe được giận dữ sớt, mang theo cường đại hàng sức lực tức cùng chú niệm chi lực. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đáy mắt có khiếp sợ, là thượng nhân. Lại là vừa lên người bại lộ. Kia không biết này thượng nhân cùng đại quỷ đầu ai có thể thắng. Còn chưa suy đoán bao lâu, phía dưới bỗng nhiên bạo thật lớn quỷ gào thanh, tiếp theo bỗng nhiên không một tiếng động. Di tình huống A, là người thắng vẫn là quỷ đầu thắng. Cố Duệ tâm ngứa thật sự, chính quản không được chính mình chân muốn dịch đi ra ngoài xem cái hư thật. Bỗng nhiên, oanh ba. Phía dưới chiều khởi quỷ gào. Quỷ đầu quỷ khí hưng thịnh khủng bố. Quanh quần hơn phân nửa cái pháp động, tựa công tứ, tựa hoán độc, nhưng lại vô cái kia thượng nhân hơi thở. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng trong lòng như truy hầm băng, xong rồi, kia thượng nhân bị đánh chết. Một cái thượng nhân thế nhưng như vậy đã chết, này mẹ nó không phải thăm bảo phó bản, mà là tử vong phó bản đi. Nhưng quỷ đầu có thể lui tới thời gian trung quy hữu hạn, không sau khi rốt cuộc đi xuống hồi xúc, lại tới nữa một đợt gió yêu ma, chờ gió yêu ma qua sau, pháp trong động có một lát yên lặng, nói là yên lặng, còn không bằng nói là tĩnh mịch. Ta cùng ngươi đánh cuộc một xe dưa chuột, mặc kệ là Dương Lăng vẫn là kia tà đạo nữ nhân hay là đạo quán họ phó nữ nhân, giờ này khắc này đều so với chúng ta còn muốn an tĩnh. Bị dọa đến bái. Nhưng Lý Đại Hùng không ứng Cố Duệ nói, bởi vì hắn cũng bị dọa thành cầu. Cố Duệ xem thường quét hắn, tiền đồ. Nàng trước kia ở Nam Hoang cùng những cái đó so thượng nhân còn lợi hại yêu quái tiếp xúc cũng không dọa thành như vậy à, bất quá nàng ngẫm lại chính mình trải qua đích sắc cũng là nàng ưu việt với rất nhiều người địa phương. Rốt cuộc có đại kiến thức mới có đại chấn định. Tuy rằng loại này trải qua nàng tình nguyện không cần. Này pháp động mẹ nó càng ngày càng nguy hiểm, có thể ăn thượng nhân lệ quỷ đều ra tới, chúng ta hai cái cũng không quá ổn thỏa, tốt nhất theo chân bọn họ hai cái hợp nhau tới, đi. Cố Duệ tích mạng nhỏ quyết đoán lựa chọn ôm Diệp Phần Hương hai người đùi, tuy rằng nàng thực lực của chính mình cũng là không yếu, nhưng ôm đoàn có cảm giác an toàn a. Hai người biết Diệp Phần Hương hai người liền bên phải hạ giác một cái pháp động. Phía trước bất thời giờ đối mặt xác định đối phương vị trí quá, việc này không nên chậm trễ, hai người nắm chặt thời gian chiều cái kia pháp động di động, lại không nghĩ rằng. Ngạch, chúng ta có phải hay không tới không phải thời điểm, hoặc là chúng ta trốn phía dưới đi, chờ các ngươi hảo lại nói, hoặc là chúng ta hai cái đi bên trong chờ, vẫn là chờ các ngươi hảo lại nói. Cố Duệ một bộ ta thật ngượng ngùng biểu tình, kỳ thật hai con mắt quay tròn đánh giá ôm nhau ở bên nhau Diệp Phần Hương hai người. Hàn Dĩ Phong buông ra Diệp Phần Hương, sắc mặt có chút hồng. Nhưng vẫn là nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, có chút cảnh cáo, chính là làm Cố Duệ đừng xả quá nhiều, làm Diệp Phần Hương xấu hổ. Bất quá hắn hiển nhiên là quá lo, Diệp Phần Hương cũng không phải thiếu nữ, không quan trọng xấu hổ lúc sau liền đạm nhiên, liếc Cố Duệ liếc mắt một cái, cười như không cười nói, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, ngươi cùng yêu yêu công tử ngày thường như thế nào, có thể thấy được ta nói rồi ngươi. Cố Duệ mỉm cười, ngươi có thể nói, dù sao ta ra mặt dày, không sợ. Áo, vậy ngươi thật đúng là vô địch. Gặp gỡ một cái như vậy vô địch không biết xấu hổ miệng lại đặc biệt tiện cô nương nên làm cái gì bây giờ? Kéo ra đề tài. Chết chính là vị nào thượng nhân? Diệp Phần Hương cho rằng Cố Duệ có mặt mày. Không biết, nhưng hẳn là không phải Ngô Hàng hai người, bằng không Phật hiệu hơi thở sẽ tương đối trọng, nghĩ đến là Hà Nam đạo đạo quán, này thật đúng là đường vòng quá vũng bùn lại rất phân hố, bạch bạch làm này pháp động quỷ đầu ăn tánh mạng. Cố Duệ đối những người khác luôn luôn tương đối lương bạc, kia hai cái Hà Nam đạo đạo quán thượng nhân cho hắn quan cảm cũng không tốt. Phía trước lĩnh Nam cùng Nam Hoang mà bạo cổ loạn, bọn họ ở Thanh Châu đuổi không quay về cũng không gì đáng trách, nhưng cho tới hôm nay cũng không có cái gì tỏ thái độ, cũng không có ở Tiểu Minh chùa nơi này nhắc tới bởi vậy sự mà hưởng mạng người, cảnh Thái Bình giả tạo, đích sắc không phải cái gì hảo nhân vật. Diệp Phần Hương ngữ khí bình đạm, nhưng đối kia hai người cũng không quá cảm bạo. Nhưng nói như thế nào cũng đều là bọn họ chính đạo, bên này giảm bên kia tăng, như vậy đạo lý bọn họ đều hiểu. Tránh kia quỷ đầu, cẩn thận một chút, thả chúng ta bốn người đừng tách ra là được. Cố Duệ tính toán hảo, đi đến cửa động, lại bỗng nhiên ngẩn ra, Diệp Phần Hương, ngươi đến xem nhìn lên, phía dưới đó là cái gì ngoạn ý nhi. Diệp Phần Hương kinh ngạc, này Cố Duệ ngữ khí tựa hồ có chút, hồ nghi, vui mừng, kiên kỵ. Phía dưới là cái gì đâu? Chương 376, mà quỷ đằng, tàng bảo đằng. 8. Bởi vì quỷ đầu đi xuống co rút lại, lục quang đảm đương chiếu sáng, Cố Duệ có thể nhìn đến chính là từ đối diện phía dưới đại khái 200 nhiều mễ một chỗ có một cái pháp động, kia pháp động cũng thật mẹ nó đại a, cửa động đều không sai biệt lắm có 5 mét cao, lúc này chính ra bên ngoài sinh trưởng rậm rạp dây đằng, rễ cây thực thô, chợt vừa thấy cùng thụ yêu xúc tua dường như, hơn nữa phiến lá nhan sắc cũng quỷ lục, không phải màu xanh lục, mà là màu tím nhạt, chỉ là quỷ đầu lục quang chiếu vào mặt trên. Này ngoạn ý hình như là Cố Duệ đang ở suy tư, Diệp Phần Hương cũng đã đệ nặng thanh âm nói, là ma quỷ đằng, thật sự làm người ngoài ý muốn. Cố Duệ cũng thực ngoài ý muốn, ma quỷ đằng này ngoạn ý có thể so cơ kính còn muốn hiếm lạ, này ngoạn ý là thuộc đặc thù linh thực, tính thuần âm, vốn nên vì tà ám tương ứng, nhưng nó nếu tên mang cái mà tự, liền cùng thổ địa có quan hệ, truyền thuyết nó có thể cắm rễ ngầm, thoán hành không bị ngăn trở, nó căn lấy đảm đương đặc thù tài liệu, có thể chế tác chính đặc thù độn địa trang bị. Phiến lá lại có mê huyễn tác dụng, có thể làm thành cường hãn nọc độc, nhưng bởi vì chỉ sinh trưởng ở cực kỳ tà ám địa phương, bởi vậy không có gì người có thể được đến. Bất quá bọn họ hai người ngoài ý muốn, Lý Đại Hùng lại là như lọt vào trong sương mù, là gì ngoạn ý con khỉ ngươi cùng ta nói a, ta nhìn như thế nào như là cái gì yêu quái. Cố Duệ nói với hắn, nhưng cũng nói, ngươi gia hỏa này cất chó vật cường, ngày thường đều nói ta là miệng quá đen, ta coi hôm nay là ngươi miệng quá đen. Nàng nhìn về phía Diệp Phần Hương, này cây mà quỷ đằng có phải hay không đã thành tinh? Diệp Phần Hương lắc đầu, không biết, loại này linh thực phàm là thượng tuổi tác đều tương đối linh động, nhưng vừa mới quỷ đầu quỷ khí lâm môn, nó ngược lại cổ vũ dây đằng, nghĩ đến đại khái là đã thành tinh. Kia vấn đề tới. Cố Duệ, chúng ta đây là đi đâu, vẫn là không đi đâu. Lý Đại Hùng trừng mắt, đều thành tinh còn đi à, ta xem này dây đằng tinh so với kia cục đá tinh còn lợi hại, chúng ta cũng không thể đi chịu chết à. Cố Duệ khó xử, nhưng mà quỷ đằng đặc tính chính là có thể cắm rễ mặt đất, xuyên thấu dưới nền đất, tìm được bảo vật sử dụng sau này căn vớt hồi, cho nên nó biệt danh lại kêu tàng bảo đằng. Lý Đại Hùng, ta cảm thấy chúng ta tới đều tới, cần thiết mạo hiểm một chút, rốt cuộc đây mới là hàng sư ưng có khí phách. Các ngươi hai cái là cố ý hát đôi đi. Diệp Phần Hương bất đắc dĩ, nhưng có thể làm sợ chết Khuê Sơn hai người như vậy nhiệt tình, cũng làm mà quỷ đằng tên tuổi quá lớn duyên cớ, phàm là tìm được bảo vật chính là một đống. Có thể so bọn họ một đám ở pháp động mạo hiểm lợi ích thực tế nhiều. Chúng ta bốn người đảo cũng không tính bạc nhược, nhiều lưu ý vài phần là được. Diệp Phần Hương nói như vậy thời điểm, đồng nhiên nhìn Cố Duệ, ngươi có phải hay không biết nó cái gì nhược điểm, nếu không ngươi sẽ không động này tâm tư. Ai u, vẫn là Diệp Mỹ Nhân ngươi thông minh, ta liền biết yêu yêu trước kia cho ta phổ cập này đó tri thức thời điểm, cùng ta nói rồi mà quỷ đằng này ngoạn ý cắm rễ dưới nền đất, chui từ dưới đất lên mà ra thấy phong tắc ngạnh, nhưng sợ toan. Sợ toan. Diệp Phần Hương có chút kinh ngạc, nhưng cẩn thận tưởng tượng, còn thật có khả năng, thổ địa vốn là sợ toan cùng hỏa, lửa đốt sẽ tiêu, quá toan sẽ thất hoạt tính. Cố Duệ gật gật đầu, phía dưới kia động tĩnh khẳng định rất nhiều người biết, không đơn giản là chúng ta, cạnh tranh lực lớn, nhưng cũng có thể phân tán mà quỷ đằng lực chú ý, chúng ta cần phải làm là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nói là nói như vậy, lấy tới toan A, ai sẽ ở trên người mang toan? Ta có A, ta có giấm, chính là dính lát thịt ăn ngon mới mang. Ta có một đại thùng. Lúc ấy đồ tiện nghi liền mua. Lý Đại Hùng vội vã lấy ra một đại thùng giấm, còn có một tiểu hồ đã dùng hết một nửa, có thể tưởng tượng tiểu tử này ngày thường không ăn ít lát thịt dính giấm. Thật là có. Diệp Phần Hương cũng là hết trô nói rồi, Cố Duệ nhìn tranh công Lý Đại Hùng liếc mắt một cái, tham ăn quỷ, ta mới sẽ không giống ngươi như vậy mang như vậy nhiều giấm, nhưng ta cũng mang theo toan. Không phải giấm, cũng có toan, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, axit. Acid là gì ngoạn ý bọn họ không hiểu, nhưng Cố Duệ dùng nó đối phó quá thượng nhân cấp âm dương thái thuế, kia lực sát thương chuẩn cờ mở nờ giờ. Nông, tuy rằng chúng ta toan không ít, nhưng nhìn ra kia vạn nhất thể tích rất lớn, đến tinh giản dùng, ta này có nọ tiễn, không ai một bộ, còn có mũi tên thượng có tiểu khe lom phong khẩu, đem toan cất vào đi lại phong khẩu, bắn đâm vào sau sẽ hoạt động cơ quan nút, tự động mở ra, đem toan thả ra. Dù sao trước đem toan phân phối hảo cất vào đi, đến lúc đó nhắm ngay dùng là được, mỗi người 100 căn mũi tên, hẳn là không sai biệt lắm, dư lại toan lưu chứ chạy máy sử dụng. Cố Duệ có lãnh tụ mới có thể, chẳng sợ ở Diệp Phần Hương trước mặt cũng khải khải mà nói, hơn nữa nàng còn cảm thấy như vậy khá tốt. Tả hữu bọn họ cũng không vội mà đi vào, kia pháp động không hảo sớm, có người đi trước thăm thăm đế cũng hảo. Bốn người từng người chế tạo toan tính mũi tên thời điểm, Cố Duệ bất thời giờ đến cửa động quan sát hạ, cũng là trùng hợp, vừa vặn nhìn đến hai hắc ảnh đi vào. Hơn nữa pháp cửa động mà quỷ đằng đã không thấy, xem ra đã có rút lại đi trở về. Nha, vừa mới kia hai người hình như là Dương Lăng cùng kia cái gì thần bí nữ nhân, không nghĩ tới bọn họ hai cái cùng nhau. Này có phải hay không ý nghĩa Dương Lăng cùng tà đạo có liên lụy? Khó mà nói, bọn họ hai cái thực lực cường, đi xông vào một lần cũng không gì đáng trách. Bất quá Cố Duệ bốn người cũng nhanh hơn độ, cũng chỉ là 100 mũi tên mà thôi, bốn người tay chân mau, không bao lâu liền trang bị hảo, bất quá này như thế nào qua đi đâu. Vòng qua đi. Kia nhưng đến hao phí không ít thời gian. Đơn giản, xem ta. Cố Duệ đuôi lông mày động, chợt lấy ra một khắc đem nọ tiễn, hướng tới đối diện bắn ra. 300 mễ tầm bắn, móc thật sâu cắm vào vách đá, 300 mễ lớn lên tinh tế tơ tạm, ở không trung cơ hồ nhìn không ra tới, Cố Duệ lại đem này đầu cố định, vì thế bạch tơ tầm căng thẳng, đây là dây keo a. Nông, đây là cáng tre bao tay, gác đặt ở này tơ tầm mặt trên, hai tay bắt lấy điếu xẹt qua đi, vừa mới một đợt gió yêu ma quá, hiện tại thời gian vừa vặn tốt, nắm chặt. Tuy rằng thoạt nhìn thực đáng sợ, nhưng Cố Duệ cái thứ nhất biểu thị, trực tiếp bắt lấy bao tay, người ra cửa động, ở Lý Đại Hùng hãi hùng khiếp vía chung, hưu. Nháy mắt trượt quá 300 mễ, dán vách tường, bàn tay một chảo, liền đến đối diện, phía trước nhắm chuẩn chính là kia pháp động bên cạnh vị trí, liền nhảy một chút liền đến pháp cửa động khẩu. Mặt sau ba người kể hết lại đây, sau đó Cố Duệ trực tiếp cắt đoạn kia bạch tơ tằm. Như vậy lớn lên bạch tơ tằm nhưng giá trị không ít tiền, nhưng Cố Duệ không để bụng, dù sao dùng không phải nàng tiền. Liền tính là ngươi tiền, ngươi cũng giống nhau dùng đại. Diệp Phần Hương vừa thấy Cố Duệ ngày thường ra tay rộng rãi liền biết đây là một cái bại gia tử, nhưng cái này không có căn cơ không có môn phái duy trì người cố tình so tất cả mọi người có tiền. Có thể kiếm cũng có thể hoa, đây mới là thật nữ nhân. Cố Duệ nói kim câu, tiếp theo liền phải mang ba người vào động, bất quá bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, Phật Phong tới. Đệ nhị quý rốt cuộc tới. Đi xuống xem, Phật Phong rộng lớn mà đến, thậm chí so đệ nhất quý lớn hơn nữa, nói như vậy liên tục thời gian cũng sẽ càng dài. Đệ nhị sóng người muốn vào tới, phỏng chừng lại sẽ có mấy cái thượng nhân, đi. Cố Duệ bốn người vào pháp động, đi vào đã nghe đến một cổ nùng liệt thực vật hương vị, có điểm gây mũi, cũng có chút hương, vốn dĩ liền biết này mà quỷ đằng có mê huyễn năng lực, đối này khí vị, bốn người đương nhiên không dám thiếu cảnh giác, cầm phong độc mặt nạ bảo hộ mang lên sau mới hướng nội đi. Này pháp động cùng phía trước không quá giống nhau, phía trước đều là một cái nói thẳng tính, cái này nhưng thật ra vài cái ngã rẽ. Xem khai quật dấu vết như là mà quỷ đằng chính mình đào, muốn tìm được mà quỷ đằng tàng bảo chỗ, phải tìm được lão căn chiếm cứ địa phương. Các ngươi xem này hai cái ngã rẽ khai quật ngân là không giống nhau, tiểu căn tương đối tinh tế, đại căn tương đối thô bạo. Cho nên lựa chọn cái nào động liền không khó khăn, hơn nữa ở vào cẩn thận, Diệp Phần Hương lại dùng chú thuật đo lường nói chung hơi thở. Ngươi này biện pháp có thể. Diệp Phần Hương xác định sau, bốn người liền không cần dối rắm, một đường đều tìm lão căn chiêu số qua đi. Nhưng càng đi bên trong không khí liền càng hàm chứa đạm mây tía tức, đương nhiên, bọn họ cũng. Xem cái này. Lý Đại Hùng đống nhiên chỉ vào một vách tường khe hở chung, nơi này giống như có cái gì. Là cánh lá, trốn tránh ở khe hở bên trong, bị Lý Đại Hùng chỉ vào sau, veo đến một chút liền co rút lại đi vào, tựa hồ chạy. Truy. Bốn người phi cũng tựa đuổi theo, Cố Duệ độ nhanh nhất, Diệp Phần Hương theo sát sau đó, một bên dùng thuật pháp tỏa định, ở bốn lượn ngã rẽ chung khẩn cấp bắt giữ. Định. Diệp Phần Hương đông nhiên động chú thuật, Cố Duệ một cái tật phát, hồng nhan thước bắn ra, cắm vào mặt đất, diễm lưu chuyển, đem kia đào tẩu đằng Diệp phong tỏa trong đó, thực vật không nhất định sợ hỏa, nhưng phàm là có điểm hoạt tính đều không nghĩ bị nướng bờ bờ quờ, vì thế nó dừng cường trước bờ vực, nhất thời bị vây khốn ở trong đó, Cố Duệ tam ba lượng hạ vứt ra bạch tơ tằm muốn đem nó quấn quanh bắt lấy, nhưng nó hét lên một tiếng, thế nhưng trực tiếp toàn mà. Không tốt. Nó muốn độ địa. Diệp Phần Hương tăng lớn định thân thuật. giảm sóc nó toàn mà độ, Cố Duệ kéo tơ tằm, đem nó gắt gao trở về kéo, bất quá này ngoạn ý căn chi tương liên, lực lượng thật sự đáng sợ, Cố Duệ dùng ăn mãi sức lực mới làm nó không đến mức toàn bộ chui vào kia động trong động. Loại này thời điểm, các nam nhân tác dụng liền tới rồi, chỉ thấy Lý Đại Hùng nhảy lên. Xem ta Thái Sơn áp đỉnh. Vâng. Kia dây đằng một đầu phun ra cành lá, phảng phất bị áp phun ra, Hàn Di Phong xông lên, một cái nắm tay hoành. Tập hôn mê. Dây đằng mềm sụp sụp ngã xuống đất, Cố Duệ lau một phen hãn, sức lực thật đại a này ngoạn ý, còn chỉ là một cái lao căn mạch lạc, nếu sở hữu lao căn đều rối rắm cùng nhau, vung liền có thể phách nước một khối to sát đá. Diệp Phần Hương cũng lòng còn sợ hãi, hơn nữa nó độ cực nhanh, linh động tính cũng cường, đích xác khó đối phó. Tuy rằng tim đập nhanh, nhưng cũng không chỉ hoãn thời gian, nếu này đầu dây đằng đã bắt giữ tới rồi, theo nó căn tìm là được. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng xoa tay hầm hẻ, cảm thấy chính mình ra làm giàu thời điểm lại đến. Đương nhiên, tìm lao căn tàng bảo hoa chuyện này vẫn là đến giao cho hồng tay móng heo Lý Đại Hùng. Nơi này, khẳng định chính là nơi này, kia lão căn khẳng định ở chỗ này, ta có sẻng, chúng ta theo căn đảo, liền cùng đảo quảng giống nhau. Lý Đại Hùng cầm sẻng, Cố Duệ cũng cầm sẻng, lại phân Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong hai người một cây. Tuy rằng thực vui mừng này hai cái khuê sơn thổ tặc như thế ra sức lại đáng tin cậy, nhưng bọn hắn nội tâm cũng có chút rối rắm, tổng cảm thấy này hai người mở ra phương thức hoàn toàn không phù hợp đứng đắn hàng sư, đảo như là đào mộ. Bốn người không màng hình tượng dùng sẻng đào mộ, áo không, là đào lao can hoa, từ trên xuống dưới quật ra đá vụn, làm được khí thế ngất trời, đại khái non nửa cái canh giờ sau. Cố Duệ bỗng nhiên cảm giác được chính mình sẻng giống như đào tới rồi cái gì mềm mại đồ vật, đào không phải thật sự mềm mại, mà là có hoạt tính, đối phương tựa hồ còn có rúm lại một chút. Có môn. Chương 377, bảo vật. Động tĩnh. 8. Cố Duệ vui mừng chiều ba người đưa mắt ra hiệu thời điểm, chợt cả người đi xuống phát, chỉ vì sẻng bị lao căn túng chặt, kia lực đạo quá lớn, đem Cố Duệ đi xuống túm, nàng chạm mà không xong nhưng không phải hướng cái hầm kia phát sao, nàng đập xuống đi thời điểm, một thô tráng lao căn gai nhọn từ phía dưới vụt ra, hướng tới Cố Duệ đầu. Độ quá nhanh. Cố Duệ bàn tay chống đất, nửa người sườn khai, này lao căn từ nàng cầm dơ lên địa phương thứ đi lên, đâm vào không khí liền uốn lượn hạ, muốn quấn lấy nàng cổ, nhưng Cố Duệ đã bàn tay dùng sức, người giữa không trung xoay tròn, trong tay hồng nhan đi xuống một phách. Vâng! Lao căn bị một đoạn bổ vào trên mặt đất, nhưng cứng cỏi thật sự, thế nhưng ở Cố Duệ dùng hồng nhan đòn nghiêm trọng dưới rơi xuống đất vặn vẹo hạ lại bắn lên, thả tựa hồ so với trước còn cường hắn hơn. Ngàn quân một, Lý Đại Hùng xoát xoát bắn ra hai cùng toàn mũi tên, phốc phốc bắn vào đi. Toàn tính thúc dục yêu cầu một chút thời gian, nó như cũ cường hãn, hướng tới Lý Đại Hùng lắc lư hất đuôi, Lý Đại Hùng độ còn chưa đủ, trốn không xong, là Hàn Dĩ Phong một quyền đón đỡ, lấy công ngăn công. Lao căn bị đánh oai, nhưng bỗng nhiên thả ra chất lỏng ở trong không khí trực tiếp trưng trực tiếp biến thành khí thể. Chí huyết tới. Cũng may bốn người đều mang theo phòng độc mặt nạ bảo hộ, đón đỡ này đó không khí, Diệp Phần Hương tay trái định thân, tay phải lại là thanh vi tuyệt kỹ chi nhất điểm chỉ hơi mang. Điểm này hơi mang có thể so thần tiêu quang thuật còn muốn lợi hại đến nhiều, một chút bắn ra, ngay lập tức liền đánh trúng lao căn, thả có hàng lực thành hoàng quang lan tràn, đem nó hoàn toàn giam cầm ở nơi đó. Dung chỉ là giam cầm chỉ mang, chỉ có thể giam cầm một hồi, xem này mũi tên hiệu quả đi. Diệp Phần Hương tay đầu ngón tay hàng lực, lại thấy Cố Duệ hai người đôi mắt quang. Thật là lợi hại, thật là lợi hại a. Rốt cuộc ngón tay một chút liền giam cầm, này cũng thật mẹ nó xoáy khí. Cố Duệ có chút phấn khởi. Ngươi cái này hảo sinh lợi hại, chú thuật thức dậy cũng mau, tác dụng cũng mau, nếu là đánh nhau chúng bỗng nhiên tới một tay, đối phương bị giam cầm trụ, còn không phải nhậm ngươi đắn đo. Diệp Phần Hương suy nghĩ một chút, nói, đại khái là đạo lý này, nhưng điểm chỉ hơi mang trọng điểm vẫn là ở chỗ công sát, chỉ có hai loại thuật, một loại là giam cầm, một loại là mang sát, phối hợp đến hảo, sử dụng tới thực không tồi. Có thể nghĩ phía trước đối phó Dương Lăng cũng chưa dùng tới điểm chỉ hơi mang, nếu là chân chính dùng tới. Khẳng định là thập phần làm cho người ta sợ hãi, ít nhất Cố Duệ cảm thấy Diệp Phần Hương còn chưa đem hết toàn lực, nữ nhân này rốt cuộc nhiều lợi hại. Trên người nàng có linh khí sao? Nếu là có, lại có bao nhiêu lợi hại? Cố Duệ vốn là rất có tiến tới tâm, lúc này liền càng có động lực đi biến cường chính mình, còn có Lý Đại Hùng, con khỉ, chúng ta ở pháp động có thể hay không tìm được một ít thuật pháp. Ta tưởng nhiều học mấy cái, bằng không chỉ biết một cái chấn mà mới keo kiệt, đương nhiên rồi, ta tuy rằng buồn. Lại nhất định sẽ hảo hảo học. Kia nhưng thật ra, nay tiểu tử ngốc tuy rằng buồn, lực lĩnh ngộ không được, lại biết khắc khổ, hiện giờ chấn mà thuật đã bị hắn dùng thập phần hảo, cần cù đủ thông minh. Xem vận khí đi, ta cũng tưởng nhiều học một ít thuật. Đúng rồi, Diệp Mỹ Nhân, ngươi kia định thân thuật là môn phái tuyệt học sao? Cố Duệ hỏi đến đột ngột, Diệp Phần Hương có chút kinh ngạc, nhìn kỹ hạ nàng, cười, trên đời này không có tuyệt học, chỉ có người có duyên. Lời này hàm kim lượng liền cao, Cố Duệ chiều nàng giơ ngón tay cái lên, không hổ là ngự tỷ a. Đương nhiên, Lý Đại Hùng là nghe không hiểu hai người đối thoại, chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm kia lão căn. Đương nhiên, nguyên bản hung hãn lao căn đột nhiên chi chi kêu hạ, co rúm lại mềm hóa, không bao lâu liền không sức lực mềm vật nằm ở nơi đó. Thành. Hữu dụng a. Lần này đến phiên Diệp Phần Hương chiều Cố Duệ giơ ngón tay cái lên, nay tiểu đồng bọn đáng tin cậy a. Sợ là toan tính kiên trì không được bao lâu, chờ thêm một hồi lại cho nó tới một mũi tên, Diệp mỹ nhân ngươi nhìn chằm chằm, thuật pháp toan mũi tên hầu hạ, chúng ta ba cái tiếp tục đào. Hẳn là liền ở dưới. Cố Duệ cầm lấy xẻng khai đào, ba người hợp lực, Diệp Phần Hương canh chừng nhìn, đại khái cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian, Lý Đại Hùng một xẻng đào tới rồi một khối sọ. Cái quỷ gì a? Thi hải. Hắn phản ứng đầu tiên nhìn về phía Cố Duệ, chết con khỉ, ngươi vận rủi đã nghiêm trọng ảnh hưởng ta hảo vận. Cố Duệ trừng mắt, gấp cái gì? Xương cốt cũng không đại biểu chuyện xấu. Không còn có túi gì đó sao? Có đạo lý. Tiếp tục. Thực mau đem căn cứ thi hài hoàn chỉnh đào ra, không có túi, nhưng có đai lưng. Quần áo đều hư thối, cũng chỉ dư lại đai lưng hoàn hảo. Thực hiển nhiên, bọn họ tìm được cái thứ nhất bảo vật chính là người chết di vật. Người này hẳn là một cái thượng nhân, nếu không dùng không dậy nổi tốt như vậy túi khí đai lưng, ta mở ra nhìn xem bên trong có cái gì. Bốn người tiểu đoàn đội, bắt được thứ gì đương nhiên là yêu công khai lạc. Cố Duệ đem đai lưng bên trong đồ vật đều lấy ra tới, đan dược gì đó hơn 10 bình, chất lượng còn rất không tồi. Hai thanh công kích loại hàng khí, chất lượng có thể so với Vân Linh Phiêu, liền này đó cũng so được với bình thường một cái pháp động thu vào, lại còn có không ngừng. Gì, đây là cái gì? Một đống. Ngã trên mặt đất chính là một đống lung tung rối loạn linh thực, linh tính rất mạnh, hơn nữa mang theo một cổ hơi thở. Cố Duệ kinh ngạc, Mạc Bác tái ngoại. Là Hoang Vân Thảo, đấu linh chi cùng thổ đầu lăng, thật là Mạc Bác mới có bảo vật, hơn nữa ở Mạc Bác bên trong cũng không nhiều lắm thấy, thiên kim khó cầu. Diệp Phần Hương tuy vui sướng có bực này bảo vật, lại cũng kinh ngạc. Này hai bao hàng khí rèn phong cách cũng rõ ràng không phải chúng ta bên này, hơn nữa mấy thứ này, người này rất có thể là Mạc Bắc tu sĩ. Cố Duệ cũng chính là kinh ngạc, nhưng người ta đều đã chết không biết mấy trăm năm, cũng không cần thiết rồi dám, nên phân phối chiến lợi phẩm. Hoang Vân Thảo, đấu linh chi cùng thổ đâu lăng đối với Diệp Phần Hương chỗ hữu dụng, liền cho nàng, còn lại Diệp Hàn hai người không chịu muốn, liền toàn cho Cố Duệ hai người. Này liền xem như ăn ý. Ai yêu cầu cho ai, nếu đều yêu cầu, liền lại thương lượng phân phối. Đi xuống hẳn là còn có, này lao căn là vớt được nhân ra thi thể liền hấp thụ chất dinh dưỡng A, xem người này lưng cốt có một cái động. Kia cũng khẳng định không ngừng một khối. Xuống chút nữa đào, cuối cùng tìm được rồi mặt khác bốn cụ, này thêm lên chiến lợi phẩm liền phong phú, nhưng Cố Duệ nhìn kỹ xem, thế nhưng đều là Mạc Bác. Này trước kia từng có Mạc Bác người tới nơi này quá. Cố Duệ buồn bực, Mạc Bác khoảng cách nơi này chính là xa thật sự. Cách vài cái nói, liền tính là che trời pháp động tên tuổi không nhỏ, này đó Mạc Bắc người là ăn no nhàn trứng đau mới đến nơi này. Có lẽ có khác mục đích đi. Rất nhiều tài liệu phân một phần, bốn người đều kiếm được không muốn không muốn, liền chỉ cần hàng khí Cố Duệ hai người liền phân tới rồi bảy đem, tuy rằng không nhất định hữu dụng, nhưng tách ra luyện sau có thể một lần nữa chế tạo A, với Cố Duệ mà nói liền cung cấp tài liệu. Còn có Mạc Bắc một ít khoáng thạch cùng linh thực. Bốn người đều tính rộng lượng, trên cơ bản sẽ không nháo cái gì dơ bẩn. Kết quả thực làm người thư thái. Diệp Phần Hương cũng cảm thấy cùng Cố Duệ hai người tạo thành phân đội nhỏ hiệu quả không tồi, liền chỉ cần này một cái lao căn liền đại kiếm lời một bút. Kế tiếp liền có thể tiếp tục đi tìm một khác điều lao căn. Đương nhiên, bọn họ rất cẩn thận, đều chỉ là toan phiên lao căn, lại không nguy hiểm đến tính mạng, bằng không truyền đạt đến mà quỷ đằng chủ thể chỗ đó, nó đem sở hữu lao căn đều tìm tới, kia bọn họ bốn người khẳng định muốn bị chết thấu thấu. Muốn thanh đại tài mới là vương đạo. Bọn họ đại tài người khác cũng chưa chắc nhàn rỗi. Dương Lăng một tay bóp lấy lao căn, ở nó phản công thứ hướng hắn bụng thời điểm, một cái tay khác chém xuống kiếm, nhưng bị ngăn cản. Có phải hay không xuẩn, đem nó chặt đứt, chờ mặt khác lao căn tới giết người đi. Nữ tử thanh âm mị nhu, nhưng rất là lãnh đạm, đầu ngón tay điểm ở kia lao căn thượng, mặc danh, lao căn mềm hóa. Dương Lăng nhíu mày, hắn đối nữ nhân này cũng không hiểu biết, hắn cũng một người độc hành quán, nhưng này pháp động hung hiểm chăng hắn tưởng tượng, cũng chỉ có thể tìm người liên thủ. Đến nỗi ai có thể tin, ai không thể tin, hắn cảm thấy không có gì khác biệt, tả hữu đều là không thể tin, đều đến đề phòng. Lao căn đã mềm, vậy tìm bảo vật. Hai người chính đào đến một nửa, tìm được rồi một đống khoáng thạch, buồn muốn phân phối, đông cảm thấy rắc đến trên mặt đất lão căn mấp máy lên, không tốt. 8. Càng tìm liền càng đi chỗ sâu trong, nhưng Cố Duệ bốn người toàn phiên đệ tứ điều lão căn, chợt hiện phòng độc mặt nạ bảo hộ bắt đầu không qua được việc. Càng đi bên trong, này độc khí càng dày đặc, mặt nạ bảo hộ cũng sẽ bị ăn mòn rớt, đại khái lại dùng non nửa cái canh giờ liền không được việc, chúng ta đến rút khỏi đi. Cố Duệ cũng không nghĩ tới này mà quỷ đằng độc khí lợi hại như vậy, cũng may bảo vật cũng cầm không ít, nên nhanh chóng rút lui. Nàng mới vừa như vậy tưởng, cũng mới đào đến này lão căn đế nhi, đống nhiên cảm giác được không thích hợp, này lão căn sao đống nhiên biến tím. Không tốt, là chủ thể có động tĩnh. Đi mau. Cố Duệ hoảng hốt, bốn người bay vút mà ra, kia vốn nên bị toàn phiên lão căn như rắn hổ mang giống nhau đứng thẳng khởi, từ phía sau điên cuồng đuổi theo. Đồ phá hoại. Vì cái gì bỗng nhiên liền bạo. Cố Duệ một bên kinh hãi, một bên dùng nỏ tiễn bắn ra vài căn mũi tên. Còn lại ba người cũng là, liên tiếp hơn 10-20 có một nửa bắn chúng nó, lần này mềm hóa liền lợi hại, mềm như bông đến rơi xuống đất, nhưng bốn người còn chưa thả lỏng, mặt đất buông lỏng, tới. Liên tiếp 4-5 điều lão căn. Con mẹ nó, khẳng định có người tắc quái. Cố Duệ dẫn người ra bên ngoài hướng, mặt sau lão căn theo đuổi không bỏ, lại ở chỗ rẽ cùng Dương Lăng hai người gặp gỡ, hoan ra ngõ hẹp cũng không thể đấu, chạy trốn quan trọng. Nhưng vừa muốn đi ra ngoài, gặp gỡ tiến vào một đám người, người không ít, Cố Duệ nhất thời cũng không thấy rõ, liền lưu ý tới rồi bên trong có một cái hòa thượng, rốt cuộc đầu chọc rất thấy được, nhưng bọn họ từ kia khẩu tử tiến vào, không thể nghi ngờ ngăn chặn lộ, nhưng lúc này mặt sau hơn 10-20 điều lão căn đã lao tới. Đấu! Cố Duệ xoay người đỏ lên nhan, phanh, đánh vào lão căn thượng sau, lão căn bị đánh oai, nàng chính mình cũng bị rút ra đi, dừng ở trên vách tường, dưới chân một chút, đại hùng. Diệp Mỹ Nhân, các ngươi hai cái treo lên đánh. Đừng tới gần. Hai người ở bên ngoài dùng nỏ tiễn hỗ trợ, Diệp Mỹ Nhân còn sẽ thuật pháp, ở bên ngoài xa công so cận chiến hữu dụng, mà Cố Duệ cùng Hàn Dĩ Phong là am hiểu cận chiến, cũng nhất có thể hấp dẫn hỏa lực. Cố Duệ ở trên tường thời điểm, phía dưới liền có 3-4 điều lão căn đánh bất ngờ. Cố Duệ dẫm lên tường chạy như điên, dưới chân một chút, lộn ngược ra sau, trong tay nỏ tiễn tể, đều là toàn mũi tên, bắn chúng lão căn, chúng nó nhiều ít sẽ mềm hóa một ít. Cố Duệ liền thừa cơ dừng ở một lão căn mặt trên, trong tay hồng nhan xoay tròn, hung hăng một phách, oeng. Lão căn rơi xuống đất, Diệp Phần Hương đầu ngón tay hơi mang, một giam cầm, lại bắn ra, mang điểm như bay nhận, đục lỗ sau trực tiếp diệt hoạt tính, một mảng lớn đều hoa vì hư hảo. Ngưu ít. Chương 378, rất hố. Một khắc đầu, Hàn Dĩ Phong quyền khởi quyền lạc, lại là một quyền tạp vượng. Này hai cái thanh vi đệ tử cường hãn đến kỳ cục, người trước còn hảo, dù sao cũng là đạo tử. Người sau thanh danh không hiện, thế nhưng cũng lợi hại như vậy. Bọn họ cái này tiểu đoàn thể quá lợi hại, Dương Lăng tránh đi mũi nhọn, nhưng cũng sẽ không che lấp chính mình mũi nhọn, kiếm mang lưu chuyển, xoát xoát chặt đứt hai điều lão căn, phía trước là sợ làm cho chủ thể chú ý, hiện tại liền không này kiên kỵ. Bọn họ những người này động thủ, vừa mới kết bạn tiến vào người lại cũng phản ứng lại đây. Vốn định tiến vào tâm bảo, không nghĩ tới trước gặp gỡ tập kích. Từ Tử Phong rút kiếm, trong tay khí xoáy tụ lưu chuyển, dưới chân nhẹ điểm. Bước lên một lao căn đầu, nhảy thứ. Đâm chúng, còn chưa rút ra kiếm, còn có lao căn. Độ thật nhanh, hắn nghiêng người, lao căn từ hắn bên người quá, nhưng một vòng vòng, đem cánh tay hắn nắm lấy, lạc khẩn dưới thế nhưng cơ hồ muốn cụt tay dường như, đồng nhiên có Hồng Lăng phong tới, đập ở lao căn thượng, chú thuật khởi, là choáng văng chú. Phó Hồng Lăng là đạo quán xuất thân, đạo quán chiêu số rộng lớn, thuật pháp đông đảo, nàng sẽ thuật cũng không ít, tuy không giống Diệp Phần Hương như vậy tinh thông lợi hại, nhưng ít nhất hữu dụng à. Cố Duệ lại phách vượng một lão căn, quay đầu lại vừa vặn nhìn đến nữ nhân này tường trợ từ Tử Phong, xem ra người không tội à, chính là đối nàng tựa hồ có vài phần ý. Vốn dĩ bọn họ những người này liền đều là tinh nhuệ, đồng loạt ra tay top 5 top 3 liền đánh cho tàn phế hơn 10 điều lão căn, mắt thấy là có thể phá vây rồi, thấp hèn bỗng nhiên lại toát ra hảo chút lão căn. Nhưng chúng nó không vội mà công kích, ngược lại toàn mà, vờn quanh bọn họ, chẳng lẽ là tưởng từ dưới nền đất đánh bất ngờ. Cố Duệ đám người không thể không co đầu rút cổ trung gian, đồng nhiên, Cố Duệ trừng mắt, mau nhảy ra đi, này đó cẩu đồ vật làm ớn. Không còn kịp rồi, ầm một tiếng, mặt đất lay động một chút, Cố Duệ đám người đồng thời nhìn đến cái này không gian cái đáy ven bị đào đoạn, mà bọn họ dưới chân mặt đất không thể nghi ngờ chính là bị cắt ra tới mặt bánh, mất đi duy trì lực. Xôn xao, một chỉnh khối đi xuống rơi xuống, tất cả mọi người trực tiếp ngã xuống. 8. Này phi giống nhau cảm giác tới quá nhanh. Ta đều không kịp cảm khái. Cố Duệ đám người đi xuống lạc, muốn dùng cái gì treo leo lên đều không được, này hoàn toàn chính là một đại lỗ trống bên trong hầm ngầm, đại thật sự, hơn nữa đen như mực, bọn họ trên người lấy quang vật chỉ có thể chiếu đến. Giống như có cái gì khủng bố đồ vật quỷ kêu một tiếng. Bang, Cố Duệ trực tiếp giấu thượng sĩ quang thạch, Diệp Phần Hương đám người cũng là như thế. Vừa mới đó là thứ gì? Hình như là trên vách động leo lên ác quỷ, bởi vì quang duyên cớ có một chút động tĩnh, rất dò người, vẫn là không cần treo chọc hảo. Cho nên Cố Duệ vội vàng thu đồ vật, còn lại người cũng đều không ngu, tuy rằng từ trên xuống dưới rơi xuống độ bất đồng, nhưng cũng đều nhận thấy được này không gian thập phần hung hiểm. Vâng! Đại khối nền rơi xuống đất, bán ngược lực đạo có thể làm một cái đại người sống bị đánh chết. Nhưng Cố Duệ bọn họ không có nửa điểm giảm bất lực chống đỡ chi vật, làm sao bây giờ? Cố Duệ biết nặng nhất Lý Đại Hùng rất đến nhanh nhất, một tiếng kêu rên, nàng trong lòng căng thẳng, đánh chết. Nhưng Lý Đại Hùng này rơi xuống đất thanh cũng ít nhất nói cho bọn họ mặt đất tới rồi. Vì thế, Cố Duệ thân thể ở giữa không trung quay cuồng, lấy này tan mất một ít lực đạo. Rơi xuống đất, quả nhiên sóng chiều thượng thật lớn lực đạo, làm hai chân đau nhức, thiếu chút nữa quỳ xuống đất, nhưng khỏe miệng cũng có đỏ thắm. Bất quá tốt xấu không tính trọng thương, Cố Duệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng sĩ quang thạch đi tìm người khác tung tích. Lý Đại Hùng quỳ dạp trên mặt đất, thân thể co giật một chút, áo, còn sống, không có việc gì. Nhưng nàng thực mau cả người đều không tốt, chỉ vì nhìn đến bị Hàn Dĩ Phong công chúa ôm Diệp Phần Hương. Lý Đại Hùng vốn dĩ ngực rất đau, vừa thấy này hai người. Miệng một trương, phun ra một búng máu. Ta nói, các ngươi hiện tại là ở giảm sóc sao. Tuy rằng là một cái trận doanh, nhưng Cố Duệ nhất kháng cự chính là bên trong cho nhau thương tổn, nàng thương người khác có thể. Giảm sóc. Diệp Phần Hương sắc mặt tường đỏ, bị Hàn Dĩ Phong đông sau, còn khó nén không được tự nhiên, chỉ đối Cố Duệ nói, các ngươi còn được chứ. Cố Duệ banh mặt, ngươi là ở nói sang chuyện khác sao. Ta đây nói cho ngươi, một chút đều không tốt. Thật là đủ rồi ngươi. Diệp Phần Hương nghề hà nàng không được, chỉ có thể không hé răng. Bất quá trường hợp này còn có thể khai loại này vui đùa, nữ nhân này cũng là thật sự cường đại. Dương Lăng nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, áp xuống trong cơ thể thương thế, không chịu lộ ra đổi sắc, nhưng Cố Duệ rắc đến kia thần bí nữ nhân đang xem nàng, liền nhướng mày, xem ta làm cái gì, muốn nhìn một chút ta bị thương không có, sau đó thừa cơ đánh lên ta. Vậy ngươi thắng. Sau đó nàng liền chú ý hạ ngực, thật sự khỏe miệng chảy ra một chút huyết, yêu diễm bắt mắt, lưu thật sự mỹ. Dương Lăng ẻn thần bí nữ tử đám người. Thật là đủ rồi. Lý Đại Hùng đông nhiên túm chặt Cố Duệ tay háo, con khỉ, đừng náo. Ta nháo gì, này không phải sinh động hạ không khí sao, bằng không chờ hạ thật sự làm Dương Lăng kia hai người nổi lên cái gì tâm tư liền khó nói, còn không bằng đặt tới bên ngoài đi lên. Húng chi lão giấy bên này còn có một cái họ phó nữ nhân ghen ghét ta mỹ mạo đâu. Cố Duệ cảm thấy chính mình phòng ngừa chú đáo, đáng tiếc này nhị ngốc tử không hiểu nàng vui mừng. Nhưng nàng lập tức cũng minh bạch Lý Đại Hùng vì sao như vậy khẩn trương, trong không khí vẫn là có một cổ hương vị. Còn lại người cũng nghe thấy được, Từ Tử Phong cùng Phó Hồng Lăng không có Cố Duệ kia trở lợi hại thân pháp, cũng không có Diệp Phần Hương có hộ hoa sứ giả giải cầu lương, bọn họ bị thương không nhẹ, bởi vậy càng để ý kế tiếp sẽ có cái gì nguy hiểm. Ở Cố Duệ trắng ra nói kia lời nói thời điểm, bọn họ là đề phòng, cũng theo bản năng tới gần Cố Duệ đám người bên này, rốt cuộc từ Dương Lăng hai người bên kia phản bội nói, vô tình Cố Duệ bốn người có thể cho cường hữu lực duy trì. Nhưng này hương vị thật là. Cố Duệ trực tiếp bắn ra tử mẫu phi diễm nỏ tiễn, ở giữa không trùng đột bạo, tặc ra ánh lửa tới, có tiếng thét chói tai, lại là miêu nhi lớn nhỏ to mọng con rơi, cả người đỏ đậm, răng nanh thả có đôi dài. Bởi vì Cố Duệ dành trước ra tay cho mọi người cảnh báo, còn lại người cũng không bị hôm nay không nhảy hạ hồng con rơi chiếm tiện nghi, ngược lại đánh hạ vài chỉ, nhìn kỹ. Là huyết miêu rơi. Phó Hồng Lăng có chút thận trọng, hơn nữa số lượng không ít, chúng ta bên này động tĩnh sẽ khiến cho chúng nó chú ý. Đã chú ý, trong không khí tanh hôi vị càng ngày càng đủng, tới gần. Phanh. Từ Tử Phong ném xuống hai viên quang xí quang thạch, cũng bất chấp có thể hay không khiến cho này dưới nền đất huyệt động mặt khác tà vật chú ý, có quang. Mọi người mới thấy rõ không trung đen nghìn nghịt bay tới huyết miêu rơi. Số ít cũng có mấy trăm chỉ, hang ổ ở phụ cận đi. Cố Duệ bỗng nhiên nhớ tới phía trước bọn họ rơi xuống thời điểm ở trên vách động nhìn đến khủng bố cự ảnh, kỳ thật chính là treo ở mặt trên huyết miêu rơi đàn, hình thành một cái cự ảnh, thoạt nhìn mới như vậy dò người. Nhưng hiện tại cũng thực dò người, huyết miêu rơi một con hai chỉ không đáng sợ, trốn đi nói, chỉ cần rơi âm công kích liền cũng đủ làm cho bọn họ ăn không tiêu. Này đánh cái mau mau. Một đám người xoay người liền muốn chạy. Ông. Huyết miêu rơi đàn rơi âm ra tới, trực tiếp làm đằng trước Cố Duệ đám người ù thai nao chấn, chạm đều không đứng được, huống chi đào tẩu, mà bay mau, chúng nó lao xuống xuống dưới, trực tiếp leo lên ở mọi người trên người, miệng vệ cắn. Hỗn loạn chung, chợt truyền đến Phật âm, Phật quang chiếu khắp dưới, này đó huyết miêu rơi thế nhưng sợ tới mức thét chói thai chạy. Tới rào rạt, chạy trốn chật vật. Cố Duệ lay động hạ đầu, trợn mắt nhìn đến một người. Một cái hòa thượng, nhưng còn không phải là tông tàng sao. Đúng rồi, phía trước cùng Từ Tử Phong bọn họ tiến vào người bên trong có một cái hòa thượng, chính là người này. Tiểu sư phó cũng là cùng chúng ta cùng nhau rơi xuống. Cố Duệ hỏi hắn. Tông tàng chắp tay trước ngực, đúng vậy, tiểu thí chủ. Cố Duệ, may mắn ngươi cũng rơi xuống, cũng may mắn các ngươi nhiều người như vậy đều cùng nhau xuống dưới, trước kia đều là ta một người xui xẻo. Tông tàng đám người. Ngậy! Cái này, giống như cũng có đạo lý. Từ Tử Phong đám người cũng cùng tông tàng nói lời cảm tạ, nhưng trong lòng cũng rất là phức tạp. Này tông tàng không hiện sơn không lộ thủy, nhưng cao thâm khó đoán. Hơn nữa Phật hiệu bản thân liền đối này đó tà vật có khắc chế tác dụng, nghĩ đến bọn họ muốn dựa vào người này. Dương Lăng thần sắc có chút lạnh nhạt, nhưng thật ra kia thần bí nữ nhân cười như không cười nhìn tông tàng liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến. Hồ cô nương rất lợi hại, có thể trực tiếp nhận thấy được kia huyết miêu rơi tồn tại. Phó Hồng Lăng thế nhưng sẽ khen Cố Duệ lại cảm thấy đây là khiêu khích. Đó là béo phệ hương vị, hơn nữa là con rơi phần, các ngươi nghe thấy không được sao. Một bộ các ngươi hảo không kiến thức bộ dáng. Thần bí nữ tử, ngươi ăn qua, còn biết nó hương vị. Tuy rằng suy đoán này nữ tử là tà đạo, nhưng Diệp Phần Hương ba người rất khó khắc chế không cười. Rồi Cố Duệ là toàn dân sự nghiệp A. Cố Duệ không bực, mỉm cười, ta khíu rất hảo, rất nhiều đồ vật ta vừa nghe liền biết, tỉ như cô nương ngươi dùng tím lang hương, còn thích xuyên tím. Lý Đại Hùng lẩm bẩm, không đúng á con khỉ, nàng bên ngoài xuyên chính là lục. Cố Duệ tiếp tục mỉm cười, ta nói là bên trong. Bên trong, bên trong. Thần bí nữ tử mặt trầm xuống, lạnh lùng liếc Cố Duệ, miệng lưỡi sắc bén. Cố Duệ, không hôn qua ngươi sao biết? Quả thực. Chiến đấu cơ A đây là. Chẳng phân biệt nam nữ công khai dối hoàng. Không khí có chút đông lạnh, Phó Hồng Lăng lại âm thầm may mắn chính mình phía trước không có ngôn ngữ công kích nàng này, thật sự là quá. Bưu hãn. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, nghĩ đến huyệt động hẳn là mà quỷ đằng lao căn huyệt động, chúng nó đem chúng ta kéo đến nơi này. Cũng là muốn cắn nuốt chúng ta tinh huyết. Tông tàng nói tất nhiên là có đạo lý, Cố Duệ cũng thu lái xe trạng thái, nhìn quanh quanh mình, như mày, phía trước còn tưởng rằng pháp động là từng bước cùng ong mật xào dường như, hiện tại nghĩ đến chúng nó bên trong là bốn phương thông suốt, chưa chắc không có liên hệ. Gia nhập có mà quỷ đằng như vậy cường hãn toàn mà cao thủ, này đó pháp động chi gian liền có thông tính, này cũng ý nghĩa bọn họ tính nguy hiểm liền lớn hơn nữa. Nhưng mặc kệ như thế nào, nơi đây đích xác không nên ở lâu. 8. Đã là đệ tứ quý Phật phong, đi xuống cũng có 40 người, cũng không biết hiện giờ tình huống thế nào. Thanh Vũ lo lắng, Thôi Lương lại không thế nào nói chuyện, chỉ nhìn thủy đài tụ tập càng ngày càng nhiều người. Thượng một lần pháp động rằng co vài thiên, tụ tập người cũng nhiều, khẳng định muốn hấp dẫn vài cái nói người, các ngươi chậm rãi chờ đi. Lý Úc Chân một bộ ta rất bận không rảnh quan tâm người khác tư thái, xoay người đi rồi. Mạnh Vãn mặc mỉm cười, cùng chạy xuống Nhạc Lưu nói, ta đoán nàng là dùng chính mình thân phận đi liên lạc những cái đó thượng nhân hỗ trợ. Thực ngạo một cái quý nhân, nhưng cũng có chút đáng yêu, khó trách Cố Duệ ái đậu nàng. Chương 379, Toan Thủy. Nhạc Nhu là vội vã chạy xuống, vốn dĩ thực lo lắng, nghe Mạnh Vãn Mặc nói như vậy cũng là cười, nhưng cân nhắc sắc trời, mau trời tối. Đến lúc đó pháp động phía dưới tất nhiên càng hung hiểm, rốt cuộc trăng khuyết âm khí mãn. Đại nhân, vừa mới có mật báo, Mật Châu cùng Lai Châu bên kia. Thanh Vũ tiếp mật tin, cùng Lưu Dịch Chi hội báo, người sau như suy tư gì. Lại là quay đầu nhìn nhìn thủy đài thượng mặt một tiểu đỉnh tử, đó là Thôi Lương nơi. Hắn có thể được đến tin tức, Thôi Lương chỉ sợ cũng được đến. Tới liền tới rồi, Thanh Châu người sẽ không làm kia hai cái châu chiếm quá lớn tiện nghi, tả hữu là thượng nhân nhóm chuyện này, nàng hẳn là cũng sẽ không như vậy xui xẻo, lại trêu chọc thượng nhân Lưu Dịch Chi nói lời này thời điểm, ngựa khí càng ngày càng mơ hồ. Thanh Vũ yên lặng mà, kỳ thật đại nhân ngài cũng không phải như vậy tự tin đi. Kỳ thật Lưu Dịch Chi càng quan tâm mặt khác một sự kiện. Hắn lưu ý đến Thôi Lương bên người những cái đó cự thương phía trước coi chừng kéo ánh mắt có chút quái dị, phảng phất Thôi Lương cùng Cố Duệ chi gian có chuyện gì giống nhau. Chưa chắc là thật sinh sự tình gì, nhưng hiển nhiên bọn họ nhận thấy được Thôi Lương đãi Cố Duệ bất đồng. Nhưng hắn hôm nay lại đối Cố Duệ chuyện này hơi có chút lãnh đạm đến đều không quá để ý Nhạc Nhu đạo lý, tựa hồ lảng tránh giống nhau. Lưu Dịch Chi cân nhắc hạ, cảm thấy Cố Duệ tất nhiên là làm sự tình gì, làm vị này thôi ra tâm cơ thâm trầm nhất người có điều dối dám. Nhưng hắn chính mình kỳ thật cũng có chút rồi dám, hắn vì cái gì muốn quan tâm Thôi Lương chuyện này, hắn tới Tiểu Minh Chùa chính là muốn làm chính sự. Ngô Bạch Đại Sư Lưu Dịch Chi tìm tới Ngô Bạch Đại Sư. Một màn này đồng dạng rơi vào Thôi Lương trong mắt, hắn ngồi ở trong đình uống trà, khí chất ôn nhuận điển nhã, nhưng kỳ thật có chút thất thần, nếu không sẽ không biết chăn kỳ thật đã không. Thuộc hạ người nhìn, rốt cuộc không dám nói lời nào. Thôi Lương Mặc Hạ, vẫn là quay đầu phân phó, đi cha kia Hoài Nam Đạo Phong Lưu Sương cùng Lai Châu Bạch Trần Thượng Nhân cái gì quan hệ, còn có. 10. Pháp động dưới nền đất huyệt động vốn là đen nhánh thả âm khí rất nặng, Cố Duệ bọn họ dưới mặt đất tìm kiếm đường ra, nhưng chẳng sợ tránh đi lão căn dò hỏi, lại cũng khó có thể lẩn tránh rất huyết miêu rơi loại này tà vật, bởi vì ô trọc cùng âm khí quá đáng, mọi người lại nhiều ít bị thương, bởi vậy thập phần chật vật. Này dưới nền đất như thế nào loan loan đạo đạo nhiều như vậy, ra không được. Cố Duệ bọn họ này sáu người tổng cộng 9 người, Cố Duệ, Lý Đại Hùng, Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong, Dương Lăng cùng Thần Bí Nữ Nhân, còn có Tông Tảng, Phó Hồng Lăng cùng Từ Tử Phong. Mỗi người đều không yếu, nhưng hoàn cảnh áp chế quá lớn, huy thực lực không được, Cố Duệ như vậy tinh lực tràn đầy người đều hề bại. Này phía dưới huyệt động bốn phương thông suốt, bởi vì lẩn tránh một ít tà vật, bọn họ lộ tuyến hoàn toàn không phải do chính mình, thật vất vả né tránh một khắc sóng quỷ miêu rơi, có người ngã xuống. Lý Đại Hùng sắc mặt tái nhợt đống nhiên ngã xuống thời điểm, Cố Duệ đám người hoảng sợ. Đại Hùng. Cố Duệ tiến lên, may mắn Hàn Dĩ Phong đã trợ giúp Lý Đại Hùng, nàng qua đi quan sát hạ Lý Đại Hùng sắc mặt, tái nhợt suy yếu, máu đình trệ. Giống như không phải mà quỷ đằng độc. Mà quỷ đằng độc là mê với loại, không nên là cái dạng này. Diệp Phần Hương bắt mạch, sau đó, sắc mặt hơi hơi trầm, là kịch độc, có thể tê mỏi huyết nục, sẽ cả người vô lực, thẳng đến mặc người sâu xé. Nghe tới như là tê mỏi tính độc tố. Cả người vô lực. Đó chính là nằm liệt vô pháp đi đường ý tứ. Cố Duệ nhìn Lý Đại Hùng như vậy khổng lồ thể trạng, biểu tình có chút khổ bức. Ta có thể ném xuống hắn sao? Nàng như vậy nghiêm túc hỏi, Diệp Phần Hương Diệp nghiêm túc trả lời, hiển nhiên không thể. Bất quá còn hảo Hàn Dĩ Phong thể chẳng hảo, có thể lưng đeo Lý Đại Hùng, bởi vì không biết là cái gì độc, nhất thời cũng vô pháp đúng bệnh hốt thuốc, chỉ có thể trước phong bế huyệt, đợi khi tìm được an toàn địa phương lại trị liệu. Hàn Dĩ Phong đang muốn trên lưng người. Cố Duệ bỗng nhiên cảm giác dưới chân thổ địa có chút dị động, mặt mày lạnh lùng, rút ra hồng nhan cắm vào mặt đất, trực tiếp chặt đứt một cây, gạt ra căn vừa thấy. Không phải lão căn, là tiểu căn di động mau, là ở dò hỏi chúng ta tung tích, đến chạy nhanh rời đi nơi này. Hiện tại tiểu căn đã tới rồi dưới chân, khẳng định đã biết Cố Duệ đám người nơi, hiện tại không đi, chờ hạ đều phải chết ở chỗ này. Hàn Dĩ Phong cóng lên Lý Đại Hùng, lại nhất thời không biết nên hướng nơi nào di động. Kỳ thật người nhiều tuy rằng lực lượng đại, nhưng cũng có một cái chí mạng chỗ hỏng, không hảo quản lý. Vưu là Dương Lăng loại người này, vốn là trong lòng đối Cố Duệ có địch ý, muốn hắn khuất tùng Cố Duệ lãnh đạo là không có khả năng. Còn có cái kia thần bí nữ nhân cùng họ phó. Cố Duệ thái độ là, quản các ngươi chết sống, Diệp tỷ tỷ Hàn lao đại chúng ta đi. Bốn người cố tự đi, một chút cũng không vô nghĩa, cái này làm cho mấy người có chút kinh ngạc, đối Cố Duệ cũng càng nhận chi, cái này nữ không phải cái gì người tốt ta. Bất quá ngược lại Cố Duệ loại này một lời không phải đi thái độ chọc đến còn lại người không thể không cùng. Nghe nói này Cố Duệ xưa nay cực kỳ thông minh, vạn nhất nàng đã biết xuất khẩu đâu. Nhưng bọn họ đang theo ở phía sau, thả nội tâm bảy phần tín nhiệm Cố Duệ, chợt nghe Cố Duệ tức giận mắng một tiếng. Ngoa tào. Nguyên nhân chính là nàng dưới chân bị ngầm bỗng nhiên vụt ra rễ cây cấp quấn lấy. Nhiều người như vậy ai đều không triển, một hai phải quấn lấy nàng. Cố Duệ cắn răng, bị tún hướng giữa không trung thời điểm, hồng nhan chặt đứt. Người rơi xuống tới, lại sắc mặt đại biến. Cố Duệ. Phía sau Diệp Phần Hương thấy được bị vứt ra Cố Duệ rơi xuống. Lại là từ trong tầm mắt trực tiếp biến mất, vì cái gì? Bởi vì phía dưới là huyền nhai. Cố Duệ trên người xí quang thạch chiếu không tới mặt đất đến lúc đó, Cố Duệ mặt đều dọa tái rồi, sợ chính mình lại rơi vào cái gì lỗ thủng, truy không trung, hướng tới mặt trên tiêu ra một mũi tên thẳng, móc vứt bắn đi lên, Diệp Phần Hương cảm thấy, lấy tay trực tiếp bắt lấy dây thừng lôi kéo một túm. Người cố định ở huyền nhai biên, phía dưới Cố Duệ thân thể bị cố định trụ, rủ xuống lắc lư trùng, nàng giống như nghe được phía dưới có thứ gì mở ra miệng đế đế gào rông cái gì dường như, hố cha à. Lại là cái quỷ gì? Cố Duệ đem xí quang thạch hướng phía dưới chiếu, nhưng này cục đá chiếu quang phạm vi thật sự hữu hạn, nàng căn bản nhìn không tới phía dưới là thứ gì, nhưng thật ra phía trên truyền đến tiếng đánh nhau, nghiễm nhiên là mà quỷ đằng lão căn đuổi theo. Phía trên Diệp Phần Hương đám người đích sắc không hảo quá, thực lực đại suy giảm dưới. Lại là đen nhánh không gian, âm khí xâm trọng, này đó lao căn ngược lại như cá gặp nước, càng khó giải quyết khó đối phó, chính là Tông Tảng cũng bó tay bó chân, bởi vậy bọn họ đánh đến rất là gian nan, nếu không phải Diệp Phần Hương ba người có toan mũi tên duy trì, này tình cảnh liền càng vô pháp nói. Đừng đánh, đều xuống dưới. Cố Duệ thanh âm bỗng nhiên từ phía dưới truyền đi lên. Ai không biết ngươi rất hố to, còn muốn cho chúng ta cùng nhau a? Cái này mặt có phong, có xuất khẩu. Cố Duệ bọn họ ở bị đè nén đại huyệt động đi rồi thật lâu, lăng là tìm không thấy ra đầu gió, lại không nghĩ rằng bị Cố Duệ chó ngáp phải rồi hiện. Diệp Phần Hương chưa từng hoài nghi, trực tiếp cùng Hàn Dĩ Phong tránh thoát lao căn nhảy xuống. Đại khái là 100 nhiều mễ độ cao, với bọn họ còn không phải không thể thừa nhận lực độ, rơi xuống đất thời điểm giày dẫm ra lệch cạch thanh. Là dòng nước, nơi này có dòng suối nhỏ lưu, xuôi dòng mà xuống đích xác rất có khả năng tìm được xuất khẩu. Có lẽ là Diệp Phần Hương cái này chủ lực rời đi, còn lại người thật sự rất khó kiên trì, bất chấp tất cả dưới cũng sôi nổi nhảy xuống. Phía trên lão căn sôi nổi thoán hạ, nhưng lúc này Cố Duệ tới rồi đằng trước thủy thâm địa phương, hai bên chặn đường liền biến thành một cái phong bế hồ nước, nàng đem một đại thùng toàn giấm đều đảo vào trong nước, tức thì nhường một hồ đều tràn ngập nùng liệt toan vị. Phó Hồng Lăng vừa rơi xuống đất đã nghe tới rồi này hương vị, kỳ thật bọn họ từ Cố Duệ bốn người toan mũi tên chỗ đó đã nhìn ra này mà quỷ đằng sợ toan. Chỉ là đỉnh đầu cũng không này ngoạn ý, nhưng không nghĩ tới người này lộng như vậy nhiều toan mũi tên, lại vẫn có một thùng. Nhưng, chưa từng chần chờ, tất cả mọi người nhảy vào trong ao, nghe mặt chính là sặc người toan vị, toàn thân đều không quá thoải mái, nhưng vừa thấy bên ngoài leo lên mà đến gần trăm điều lao căn, bọn họ lại chỉ có thể ngoan ngoan hoa. Lao căn nhóm đâu chỉ là sợ hai toan, cũng chán ghét toan vị, ở Cố Duệ đám người toàn bộ chui vào toan hồ nước sau, cuộn cuộn lên toan khí làm chúng nó khó chịu ra chi chi tiếng kêu. Buộc lòng phải lui về phía sau súc, lại chiếm cứ một hồi lâu, thẳng đến hoàn toàn bắt giữ không đến Cố Duệ đám người nhân khí, cuối cùng mới chậm rãi rời đi. Nhưng Cố Duệ đám người không dám trực tiếp rời đi, liền sợ chúng nó còn ở phụ cận. Cũng may mọi người nín thở năng lực không tồi. Chính là Lý Đại Hùng khổ bức điểm, bị Cố Duệ ngạnh sinh sinh bóp giọng nói tắc vài viên thủy tức đan, đương nhiên cũng uy mấy khẩu toan thủy, lăng là ở chúng độc dưới tình huống còn cấp lộng nửa tỉnh, chỉ là bị Cố Duệ che miệng không cho ra tiếng. Tê mỏi. Hào thống khổ. Còn có phải hay không thân sư huynh muội? Đã lâu, Cố Duệ ngoi đầu, quan trắc chung quanh, được rồi, xuất hiện đi. Cố Duệ vừa nói, không mấy cái chịu lại đợi, chính là Diệp Phần Hương Diệp rất là bất đắc dĩ đến nghe thấy hạ thân thượng toan vị, kêu biểu tình một cái phức tạp a. Tuy rằng Cố gia hảo sinh đáng tin cậy, nhưng ý tưởng này thật là khẩu vị nặng. Ngươi này biện pháp còn hảo hữu dụng. Nếu không từ Tử Phong như thế nào cũng không nghĩ tới mới mấy ngày trước đối mặt cô nương có thể làm hắn cam tâm tình nguyện nhảy ạ sẽ tiệp ga xích trì. Này toan vị. Hảo sinh toan sảng. Nếu không gì. Đừng bố trí ta, ngươi hẳn là may mắn này mà quỷ đằng chỉ là sợ toan, vạn nhất nó sợ cứ đái. Mọi người tức khắc toàn bộ đều không tốt, Diệp Phần Hương vội che Cố Duệ miệng, ngươi đừng nói nữa, ngươi này miệng quá đen. Hảo đi, Cố Duệ méo miệng, rời đi nơi này, chúng nó thực mau còn sẽ trở về tiếp tục siêu tầm. Cố Duệ phán đoán là có đạo lý, bởi vì này đó lao căn chỉ là bởi vì bị toan vị làm cho hoạt tính rơi chậm lại, liền cùng uống say tiểu quỷ giống nhau, sức phán đoán rơi chậm lại, nhưng đương chúng nó rời đi toan chỉ, hoạt tính khôi phục, thực mau lại sẽ trở về. Ở mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm, Cố Duệ bỗng nhiên nhảy vào ao, dùng hồng nhan thước đo đảo qua, quét ngang khởi một đại đoàn toan thủy, thủy thành hình quạt rơi xuống đất. Là dùng toan thủy chặn lại sao? Coi chừng kéo đều như vậy chủ động, mấy cái nam cũng hơi xấu hổ. Trừ bỏ Hàn Dĩ Phong ở ngoài, tông tàng ba người cũng đồng thời đem kia toan thủy vứt ra cái trên mặt đất, hình thành toan vị cũng coi như có thể ngăn trở này đó lão căn một vài. Đến nỗi Diệp Phần Hương tam nữ còn lại là cùng Hàn Dĩ Phong, Lý Đại Hùng đi trước. Cố Duệ bốn người chuẩn bị cho tốt này đó toan thủy, đuổi theo đi, lại hiện không có Diệp Phần Hương đám người tung tích. Cái quỷ gì, không thấy. Chương 380, âm bối, khe hở. Trước mắt liền một phong bế vách đá, ra bên ngoài cũng đều nói ao hãm hình phong kín. Cố Duệ lúc ấy não nhân liền đau, nhưng nàng cũng coi như chấn định, ánh mắt đảo qua, đống nhiên nhìn về phía đằng trước tối sầm chăm chú khe hở. Kia cái gì ngoạn ý? Thấy rõ dưới, Cố Duệ thực mau tỏa định trên vách đá một khối địa phương có chút kỳ quái, nàng vừa định tiến lên, lại bị Tông Tàng ngầm lấy. Hồ thí chủ, làm ta trước nhìn xem. Tông Tàng tuy rằng biết Hồ Hán Tam là giả danh, nhưng nếu Cố Duệ không minh bạch nói, hắn liền dùng Hồ thí chủ tới thay thế. Tông Tàng một đường đều không có tiếng tăm gì. Chỉ tới thời điểm mấu chốt hiển lộ bản lĩnh, tiến lên sau chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật hiệu, giây lát, đôi tay kéo ra, lại là một kim quang Phật mắt, ở đôi tay lòng bàn tay chi gian huyền phù, có muôn vàn Phật quang vi diệu tơ vàng liên lụy, kia tơ vàng hình như là vô số mini Phật tự tạo thành, thoạt nhìn thập phần huyền liền diệu. Cố Duệ bọn người ngừng thở, trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán. Kia kim quang Phật mắt đối với Cố Duệ vừa mới sở chỉ vào khe hở chiếu rọi. Chỉ một chút mà thôi. Kia thoạt nhìn không phải thực thấy được khe hở thế nhưng cùng vỏ sò khẩu tử giống nhau trực tiếp mở ra, lộ ra một cái cửa động, đen như mực, tựa hồ lại cái gì thanh âm. Xoát. bên trong bắn ra một cái chân trượt đồ vật, hướng tới Cố Duệ mặt đi. Bang! Cố Duệ dùng hồng nhan trong người trước đón đỡ, thật là đón đỡ, nhưng đối phương một hồi xúc, thế nhưng dính hồng nhan hướng nó bên kia kéo, trừ phi Cố Duệ từ bỏ hồng nhan, nếu không. Cố Duệ nơi nào chịu từ bỏ, bắt lấy hồng nhan, người ở phải bị kéo vào khe hở khi, một chân chống mặt đất, một chân giẫm lên bên cạnh vách đá, liền như vậy tạp ở khe hở khẩu. Con hảo mặt sau tông tàng đám người tiến đến, sôi nổi ra tay công kích kia nhau dính dính xúc tua. Ba người rốt cuộc đều rất mạnh, kia xúc tua ăn đau, muốn thu hồi đi, từ Tử Phong trong tay vừa chuyển, hàng lực căng ra cực hạn, kiếm mang sắc bén thành khí xoáy tụ, bạo. Xoát. Kia xúc tua bị trực tiếp chặt đứt, Cố Duệ khôi phục tự do, đa tạ lại nhìn kỹ trên mặt đất xúc tua, đảo như là sò biển thịt xúc, còn trên mặt đất quay cuồng, dịch nhầy thực đáng sợ, Cố Duệ trên tay cùng hồng nhan thượng đều là, bất quá tông tàng dùng Phật hiệu tế thủy một tẩy cũng liền rửa sạch sẽ. Nay hẳn là âm sơn bối, là âm khí rất nặng thả hợp với dòng nước tài năng dãy núi dưỡng ra tinh quái. Tông tàng giúp Cố Duệ tẩy đi trên tay nghiền áp thời điểm cũng nhìn nhìn kia thịt xúc. Vỏ sò bên trong có cái gì? Cố Duệ mắt sắc, vừa vặn nhìn đến một khối ngọc bội. Là Diệp Mỹ Nhân, khẳng định là nàng cố ý ném xuống nhắc nhở chúng ta. Đại khái cũng là nhất thời không tra bị dính đi vào, nhưng không biết vì sao Diệp Phần Hương mấy người như vậy thực lực không có mạnh mẽ công ra, ngược lại đi vào. Cố Duệ là sẽ không chần chờ. Nàng trực tiếp đi vào, tông tàng cùng Hứa Tử Phong cũng là như thế, chỉ là Dương Lăng meo lại mắt, dừng một chút mới theo sau. Bên trong những người đó sinh tử với hắn không có gì ảnh hưởng, nhưng không thể nghi ngờ tại đây loại nguy hiểm hoàn cảnh, độc thân một người là tìm chết. Hắn cũng chỉ có thể cùng nhau đi vào. Nay khe hở bên trong thập phần âm lãnh, Cố Duệ tiến vào thời điểm trực tiếp đánh một cái dùng mình, này cái gì phá địa phương. Hơn nữa khe hở đặc biệt hẹp hòi, cơ hồ chỉ có thể quá hai người. Nhất hẹp hòi địa phương chỉ có thể quá một người. Đối với Diệp Phần Hương bọn họ vì sao không công đi ra ngoài, Cố Duệ bốn người ý tưởng là, cái này âm khí khủng bố địa phương bên trong chỉ sợ có thứ gì khiến cho bọn họ không thể không tránh né. Hoặc là bọn họ đã bị đuổi giết. Cho nên Cố Duệ bốn người đã nhanh hơn độ, cũng phá lệ thật cẩn thận. Trong núi khe hở chung, Diệp Phần Hương mấy người đích sắc không phải thực nhẹ nhàng, tam nữ dán rửa vào trên tường, trên mặt tần có đông lạnh. Bên cạnh, Hàn Dĩ Phong thủ chúng độc Lý Đại Hùng. Bọn họ đều thực an tĩnh, thậm chí ngừng lại rồi hô hấp, nhưng càng an tĩnh, càng có thể cảm giác được hai bên trên vách đá mơ hồ truyền đến rất tiếng kêu. Như là cái quỷ gì mị ở thấp minh. Tới, có thanh âm. Diệp Phần Hương dương mắt nhìn về phía đối diện, có thể mơ hồ nhìn đến Phó Hồng Lăng thận trọng, nhưng nhìn không ra cái này thần bí nữ nhân, nàng tựa hồ một đường đều có vẻ mơ hồ không chừng, không thứ đầu, nhưng cũng làm người sợ không rõ chi tiết. Diệp Phần Hương ánh mắt làm nàng cũng hồi nhìn qua đi, câu môi cười một cái. Tựa hồ khinh miệt, nhưng lại câu nhân dường như nhìn nhìn Hàn Dĩ Phong. Cũng là lúc này. Tới. Mấy người đề ra tinh khí thần, lại chợt nhìn đến trong bóng đêm. Xoát. Phó Hồng Lăng vứt ra công kích thời điểm, nhìn đến ánh lửa công kích sau hồng nhan thước đo, cũng thấy được Cố Duệ mặt. Ta nói Phó cô nương, ngươi đây là cố ý. Đánh ai không tốt, một hai phải hướng tới ta. Cố Duệ đi ra, tuy tức giận, nhưng cũng không để ý. Phó Hồng Lăng biết chính mình đối lý, nhưng cũng không tính toán lui bước. Cố cô nương thân pháp tuyệt, ta thấy rõ lực thật sự không đủ. Hảo đi, xem ngươi khen ta lại tự tổn hại phân thượng, ta tha thứ ngươi. Phó Hồng Lăng, bao lớn mặt. Các ngươi phía trước là chuyện như thế nào, là có cái gì lợi hại đồ vật. Từ Tử Phong cũng sợ hai nữ nhân đấu lên, bởi vì khó được mở miệng dò hỏi. Là âm su, rất lợi hại, chúng ta không phải đối thủ. Diệp Phân Hương. Nói làm vốn định cùng Phó Hồng Lăng hai nữ nhân đấu võ mồm một chút lấy để thần tỉnh náo Cố Duệ lập tức héo. Âm su, này ngoạn ý thực hiếm lạ rất lợi hại a. Kém cỏi nhất âm su cũng làm thượng nhân cảm thấy khó giải quyết, xem Diệp Phần Hương bọn họ có thể tránh né nhưng lại không phải đối thủ. Đó chính là thượng nhân cấp bậc. Hố cha. Âm su khó đối phó, chỉ có thể né tránh, ta xem Lý Thí chủ độc cũng không thể lại kéo, trước tìm một trốn tránh chỗ đi. Kỳ thật là bên trong âm khí quá nặng. Bọn họ đều mang theo thương, lại mù quáng mệt nhọc đi xuống, sẽ làm tình huống trở nên thực không xong. Tông tàng đề nghị không ai kháng nghị, cũng may kế tiếp vận khí cũng không tệ lắm, thực mau tìm được một cái nội lom sơn động, không lớn không nhỏ, 9 người vừa vặn có thể đãi, ngồi xuống đi xuống, mọi người mới cảm giác thân thể mệt mỏi thiếu một ít, nhưng cũng càng cảm thấy lạnh. Cố Duệ bỗng nhiên lên, mọi người kinh ngạc, tông tàng lo lắng nàng ra ngoài phạm hiểm, liền hỏi, hồ thí chủ, bên ngoài nguy hiểm, ngươi đây là? Thay quần áo, yên tâm, ta sẽ ly các ngươi gần một chút. Cố Duệ trước mắt, nhất thời làm tông tàng không dám nói tiếp nữa. Yên lặng chắp tay trước ngực A-di-đà Phật. Không biết xấu hổ, liền hòa thượng đều đùa giỡn. Bất quá một người đích xác nguy hiểm, Diệp Phần Hương bồi nàng cùng nhau, đi cách vách kia lối nhỏ khẩu đổi. Hai cái nữ, lại đen thùi lùi, đổi khởi quần áo cũng mau, nhưng hai người cố tình chậm độ. Bọn họ năm người bên trong tất có một cái có vấn đề. Diệp Phần Hương thực trực tiếp. Cố Duệ cũng gật đầu, các nàng này một đường quá quỷ dị, cơ hồ đều hung hiểm cực kỳ. Những cái đó quỷ quái giống như liền nhìn bọn hắn chằm chằm giống nhau, hơn nữa nhìn chằm chằm đến một hồi chuẩn. Nhưng năm tuyển thứ nhất kỳ thật cũng rất khó, năm người đều rất mạnh, đại bộ phận đều có địa vị, khó mà nói. Cố Duệ nhưng thật ra hoài nghi kia nữ nhân, nhưng một đường nàng lại xuất lực quá, không có có lệ, phát triển trái ngược Dương Lăng muốn đáng tin cậy một ít. Là người hay quỷ tổng hội toát ra đầu, không nổi. Cố Duệ phủ thêm áo ngoài, hệ thượng dây lưng, nhưng Diệp Phần Hương đưa qua một khối hỏa ấm thạch, này ngoạn ý thực đăng giá, là mười mấy năm đều có thể liên tục bảo trì ấm áp đặc thù dị thạch, ấm áp hàm hương, dưỡng thân thật sự, đối với thể chất âm hàn người xác thật là trí bảo. Đại hùng trên người, Dĩ Phong đã thả, ngươi này khối thu, hiện giờ địch ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, cũng chỉ có thể tận lực bảo toàn tốt nhất trạng thái. Cố Duệ nhếch miệng cười, này lễ vật đủ trọng, ta đây chờ hạ cũng đến cho người thứ tốt. Ân, cái gì thứ tốt? Diệp Phần Hương kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều lời. 6. Cố Duệ phòng độc cháo sơm báo hỏng, một đám người cũng đều ăn mặc trang phục hè, càng là lanh đến không được, nhưng không dám thiêu lửa trại khiến cho chú ý, chỉ có thể thay phiên đi cách vách thay hậu trang. Phó Hồng Lăng đổi hảo, trở về nhìn đến trong động độ ấm so với trước cao một ít, lại còn có một cổ hương vị. Hương vị. Nàng thấy được họ Cố nào đó nữ nhân ngồi dưới đất, hai tay nắm hồng nhan thước thượng lưu chuyển viêm lưu, nhưng làm nàng vô ngự chính là, mặt trên phóng một cái nồi. Trong nồi hầm thương mạt, cũng thả đường đỏ cầu kỳ chờ bổ huyết chờ vật. Âm hàn nơi uống này ngoạn ý thật là đại bổ. Tuy là mấy nam nhân cũng đều uống lên một chén nhỏ. Cố Duệ uống lên canh gừng liền đi xử lý Lý Đại Hùng, vừa mới Diệp Phần Hương đã cho hắn thua lực bức ra độc huyết, lại kinh độc huyết đi phán đoán hắn độc tố, nhưng làm người kinh ngạc chính là Diệp Phần Hương đều nhìn không ra này độc lai lịch. Chỉ có thể cấp ăn một ít thuốc giải độc, còn xinh đẹp bộ dáng hiệu quả không tồi, Lý Đại Hùng khí sắc hảo một ít. Nhưng sau nửa canh giờ, thần bí nữ nhân bỗng nhiên nheo lại mắt, trực tiếp tỏa định Lý Đại Hùng khí cơ, cái này làm cho Cố Duệ cùng Diệp Phần Hương đều đề phòng lên, cũng khóa trái định rồi nàng. Cho rằng ta muốn giết hắn. Thần bí nữ nhân cười yêu dị, không bằng nhìn kỹ xem cánh tay hắn. Cánh tay thượng. Diệp Phần Hương nhìn Lý Đại Hùng cánh tay, hiện bỗng nhiên béo nổi lên một vòng, giống như có thứ gì bám vào ở bên trong giống nhau. Chương 381, canh thịt dê, đốt trọi âm su. Phía trước Diệp Phần Hương không thấy ra tới, lần này đã nhìn ra, bàn tay sờ soạng, mặt châm xuống, là mang trùng, phụ sinh với dưới nền đất, ẩn nấp tính rất mạnh, không biết khi nào tập kích Đại Hùng, nhưng không nên chúng ta đều không chỗ nào phát hiện. Trừ phi là bọn họ lúc ấy đều không ở Lý Đại Hùng bên người thời điểm. Hẳn là rơi xuống thời điểm, hắn lúc ấy quỳ dạp trên mặt đất Cố Duệ như mày, chợt nhìn kia thần bí nữ nhân liếc mắt một cái, đa tạ nhắc nhở, bất quá ngươi có thể đổi một loại phương thức này không quá hữu hảo. Thần bí nữ tử hơi hơi mỉm cười, như thế nào, các ngươi khi nào đối ta hữu hảo quá sao? Không phải ở ngay từ đầu liền nhận định ta là tà đạo người. Nàng cười như không cười, Cố Duệ cùng Diệp Phần Hương liếc nhau, người trước ra dày, cũng mỉm cười, ngươi tạm thời liền cho rằng con người của ta đối người lớn lên xinh đẹp đặc biệt chú ý, chỉ là tưởng khiến cho ngươi chú ý mà thôi. Ngươi lớn như vậy vẫn luôn như vậy không biết xấu hổ sao. Thần bí nữ tử không tỏ ý kiến, nhưng thật ra Cố Duệ hỏi ra mọi người đều muốn hỏi một vấn đề. Bất quá không biết cô nương gọi là gì, vẫn luôn không biết tên họ, cũng rất khó cùng ngươi nhận thức à. Cố Duệ ra mặt dày, một bộ ta là thật sự rất muốn nhận thức bộ dáng của ngươi. Thần bí nữ tử bình tĩnh nhìn nàng một hồi, câu môi, dạ trước. Mọi người suy nghĩ một chút, đích sắc không như thế nào nghe qua tên này, ít nhất tà đạo chính đạo cũng chưa nghe nói. Khá tốt nghe. Ngươi có phải hay không có thể triệt rất ngươi tòa định, đừng lao khóa nhà của chúng ta Đại Hùng, hắn nhắc gan. Cố Duệ thuận miệng một câu, dạ trước lại nhướng mày, nhàn nhạt nói, ngươi khen ta cũng là vô dụng, không biết mãng trùng bám vào nhân thể hậu sinh trưởng. Một khi thành thủ, người sống liền sẽ biến thành mãng nô, lấy ngươi người cường đại thể trạng, biến thành mãng nô đau thương bất nhập, chúng ta hợp nhau tới đều khó có thể đối phó, nội có mãng nô, ngoại có âm su, ngươi là muốn cho chúng ta cùng nhau toi mạng. Cố Duệ thật đúng là không biết này cha, nhưng thật ra Diệp Phần Hương biết, bởi vậy vẫn chưa phản bác đối phương nói, chỉ là nhàn nhạt nói, cũng không phải cần thiết giết chết nhân tài có thể, ta có thể đem mãng trùng từ hắn thân thể dụ dỗ ra tới, ít nhất yêu cầu tổng tàng sư phó hỗ trợ. Nay liên lợi hại. Hoài Nam đạo đạo tử khai quải. Nhưng Diệp Phần Hương xuất từ Thanh Vi, thật đúng là không nhất định. Tông Tàng tự nhiên là vui, Cố Duệ cùng Hàn Dĩ Phong ở bên cạnh bảo hộ, người trước ánh mắt đảo qua, biết vì cái gì phía trước ta cho các ngươi uống canh gừng sao. Phó Hồng Lăng, Tư Tử Phong cùng Dương Lăng đều trầm mặc. Chẳng lẽ hạ độc? Còn thật có khả năng là nữ nhân này làm ra chuyện này. Đem người ta nương tay, ăn người ta nhu nhược, chỉ cần là yếu điểm mặt người đều sẽ không bỏ đá xuống giếng. Động thủ chính là không biết xấu hổ. Phó Hồng Lăng nhìn Dạ Trước liếc mắt một cái. Vừa tuần trăng mật quay đầu liền trở mặt xuất quỹ, Cố Duệ vẫn là làm bừa dọn. Bất quá không biết có phải hay không Cố Duệ cách nói dùng được, Dạ Trước đích sắc cũng không vội mà động thủ, chỉ ngồi ở này trong động một bên không nói lời nào. Diệp Phần Hương biện pháp rất đơn giản, cắt ra cánh tay thịt, đào ra bên trong cất giấu mãng trùng, nhưng bên người phải có tông tàng Phật hiệu kinh sợ, làm mãng trùng không đến mức phát cuồng chó cùng dứt dậu hủy hoại Lý Đại Hùng thân mình, cũng yêu cầu Phật hiệu tinh lọc yêu khí. Cắt thịt ta Cố Duệ nhìn thoáng qua hôn mê Lý Đại Hùng, chớp hạ miệng, hành đi, các ngươi cắt. Mọi người cho rằng nàng là cùng Lý Đại Hùng quan hệ quá thân cận, không đành lòng, nhưng thực trầm mặc đến ở cửa động phạm vi thiết hạ nghiêm mật cách cái lồng khí, sau đó 3 giây sau nàng lấy ra thịt dê cùng một ít gia vị, vui sướng mà hầm nổi lên một nồi thịt dê. Phó Hồng Lăng trầm mặc đã lâu mới nói cho chính mình, nguyên lai Việt Vương điện hạ phẩm vị. Như vậy độc đáo. Hầm thịt bò thật sự là hương, mọi người tiến Phật động kỳ thật đã mau 2 ngày thời gian, phía trước vẫn luôn cao cường độ chém giết, hàng lực tiêu hao đại, có thể đả tọa khôi phục. Vừa lực gì đó thật đúng là chỉ có thể dựa ăn, vốn dĩ bọn họ trên người cũng mang theo một ít lương khô, nhưng cùng hầm thịt dê một so, quả thực là. Cố Duệ quấy trong nồi canh thịt, nâng lên mắt chiều mọi người sâu kín hỏi, ăn sao? Thâm cơ đâu chỉ là trọng, quả thực là trọng A. Tuy rằng hầm canh thịt dê, Cố Duệ kỳ thật cũng ở chú ý Lý Đại Hùng bên này, Diệp Phần Hương đích xác lợi hại, trước dùng đan dược gây tê Lý Đại Hùng, cắt ra cánh tay biện pháp thập phần thành thạo, cũng không động mạch máu, đem kia cánh tay mở ra sau. Tông Tàng thấy được bám vào ở huyết nhục bên trong leo lên xương cốt một cái mấp máy sâu, nghiêm nhiên đã thập phần mập mạp. Ta chờ hạ đem bên ngoài túi màng mở ra, Tông Tàng sư phó lưu tâm một vài. Tông Tàng ít lời, nhưng thực ổn thỏa, nghe vậy gật gật đầu. Cố Duệ mới vừa hầm hảo canh thịt dê, cũng chú ý lên, nàng xoay người thời điểm, Diệp Phần Hương mới vừa mở ra kia túi màng, nhưng trên tay điểm chỉ hơi mang đã nổi lên. Sau đó nơi đó mặt mãng trùng tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, liền bỗng nhiên phát bắn ra tới. Hướng tới đang ở Cố Duệ đánh tới. Người lại ra. Có thể hay không đừng lão nhìn chằm chằm ta. Cố Duệ nắm lên bên cạnh cắm hồng nhan, một thước tử đánh vào nó trên người, bang kỷ một chút đánh vào trên tường thành thịt nát. Rất hung mãnh, rốt cuộc Cố Duệ thực lực tại đây đôi người bên trong cũng coi như là dựa hàng đầu. Diệp Phần Hương đuôi lông mày giật giật, cũng chỉ là cười, túi đầu giúp Lý Đại Hùng tiếp tục rửa sạch miệng vết thương, sau đó nổ mạnh. Bất quá mãng trùng ly thể sau, Lý Đại Hùng khí sắc rõ ràng hảo một ít. Ở Diệp Phần Hương đan dược cùng tông tàng Phật hiệu tinh lọc hạ, khí sắc trở nên hùng nhuận. Các ngươi đều có thể ăn cay đi. Ta phóng điểm tương ớt, này âm khí thật trọng. Vốn dĩ không thể ăn cay người, Cố Duệ như vậy vừa nói cũng đều đồng ý, rốt cuộc nơi này âm khí đích sắc trọng, mà ớt cay là nhất dương tính thực vật, có thể đuổi âm khí. Tương ớt hướng trong nồi một phóng, kia mùi vị quả thực. Suốt đêm trước đều giật giật đuôi lông mày. Cũng liền tông tàng một người nhìn như không thấy. Hắn không ăn huân, điểm này định lực vẫn phải có. Một người một chén lớn nóng rắt canh thịt dê xuống bụng, nguyên bản âm lãnh không gian cũng trở nên ấm áp, Hàn Dĩ Phong tự mình thịnh một chén đưa cho Diệp Phần Hương. Diệp Phần Hương tuy không nặng miệng lưỡi chi dụ, hằng ngày cũng ăn được tương đối thanh đạm, nhưng này canh thịt dê rất thơm thả không tanh, nghe lên thập phần khai vị, nàng tiếp nhận, nhìn thấy Hàn Dĩ Phong trên mặt cười, cũng đi theo cười. Ngươi bình thường liền thích ăn thịt, cái này ngươi khẳng định thập phần thích. Hàn Dĩ Phong gật gật đầu. Nếu ngươi thích, ta đi hỏi một chút A Duệ này canh thịt dê cách làm. Về sau làm cho người ăn nhưng hảo. Hàn Dĩ Phong cười gật đầu. Hai người đối thoại thực bình đạm tầm thường, nhưng vốn dĩ ăn canh thịt dê ăn thật sự hương một đám người, tê mỏi, vô cớ bị uy một đống cầu lương. Bất quá canh thịt dê nóng bỏng, mọi người tái nhợt sắc mặt đều hảo vài phần, nhưng thật ra Tông Tàng. Tông Tàng sư phó vất vả, đây là trái cây bánh cùng mật ong thủy, tới tới tới, đà tạ hỗ trợ. Cố Duệ lấy ra yêu yêu cho nàng làm trái cây bánh, là dùng trái cây thịt lăn lộn bột mì làm, thanh hương thật sự. Tông Tàng sửng xuất hạ, đảo cũng không có cự tuyệt, chỉ là cười cười, hồ tiểu thí chủ không cần khách khí, hẳn là. Ta cảm thấy trên đời này không có gì hẳn là không nên, không giúp là bổn phận, giúp là tình cảm, cái này tình ta còn nga. Vốn dĩ phía trước nghe còn rất có đạo lý, mặt sau khiến cho người bất đắc dĩ. Mấy cái bánh ngươi liền còn a, chu bái bì sao ngươi. Đại khái sau nửa canh giờ, Lý Đại Hùng đã tỉnh, còn mơ mơ màng màng, tựa hồ thực suy nhược bộ dáng. Đừng lo lắng. Cho hắn một chén canh thịt dê, chờ hạ liền tỉnh. Quả nhiên, Lý Đại Hùng lộc cộc ăn một chén lớn thịt bò canh, ánh mắt sáng ngời, khí sắc hồng nhuận, nhìn hạ cái này động, hỏi Cố Duệ, con khỉ, này chỗ nào à? Ta cũng không biết là chỗ nào, còn không có tìm được đường ra, ngươi cấp điểm lực, chờ hạ đừng làm cho Hàn lao đại bối. Đại đa số người kỳ thật đều đã ở nghỉ ngơi, rốt cuộc phía trước quá nhiều mệt nhọc, Cố Duệ hạ giọng cùng Lý Đại Hùng nói chuyện, người sau cũng biết hung hiểm, bất quá Cố Duệ là không quá lo lắng Lý Đại Hùng, tiểu tử này thân thể vô cùng đồng, khôi phục tốc độ so nàng còn nhanh, chính là cánh tay bị cắt thịt mà thôi, đi lại vẫn là không thành vấn đề. Nàng như vậy tưởng tượng, người cũng liền buồn ngủ đánh út lại, bọc đại mao thảm quận ở bên cạnh. Vốn dĩ nên có người gác đêm, nhưng mỗi người đều mệt mỏi đến không được, còn không bằng từng người thiết hạ trận pháp cảnh giới. Ngủ ngủ, Cố Duệ bỗng nhiên cảm giác được có thứ gì giống như đang ép gần, hơn nữa càng ngày càng lạnh, lạnh đến. Cố Duệ mở mắt ra, bất quá một hồi, Diệp Phần Hương đám người cũng sôi nổi đã tỉnh. La Âm Xu, nàng ở phụ cận. Dạ trước đứng dậy, nhìn thoáng qua bên ngoài đen như mực không gian, lại liếc liếc mắt một cái Lý Đại Hùng, các ngươi người chính mình chiếu cố, đừng liên lụy người. Lần này Cố Duệ không dối nàng, chỉ là nhún mày, Lý Đại Hùng quản chính mình đứng lên, múa may hạ hoàn hảo tay phải, hừ nhẹ, ta muốn liên lụy cũng chỉ liên lụy con khỉ, mới sẽ không phản ứng các ngươi. Chúng ta còn kỳ vọng ngươi liên lụy. Khuê Sơn người đều là kỳ ba. Âm Xu là tương đương quỷ dị ác độc nữ quỷ, so với mà quỷ đằng mang cho mọi người uy hiếp cũng không nhường một tấc, nhưng nàng đáng sợ nhất một chút chính là có thể thông qua bắt giữ di động người sống nhân khí, tiến tới theo đuổi không bỏ. Phía trước Diệp Phần Hương mấy người là phí thật lớn kính mới ném ra hắn, hiện giờ bọn họ người càng nhiều, liền càng khó tránh đi nàng, trừ phi bọn họ tận lực không di động. Nàng liên ở phụ cận, tùy tiện đào tẩu sẽ chỉ làm nàng phát giác. Diệp Phần Hương cùng Phó Hồng Lăng am hiểu pháp thuật, hai người đều hạ chú thuật ngăn cách nhân khí, tận lớn nhất khả năng. Mọi người tuy còn không có khôi phục và toàn, nhưng tinh thần rõ ràng đều so với trước hảo rất nhiều, nhận thấy được Âm Xu đang tới gần sau, sôi nổi hàm một viên xúc khí đang dược. Chờ hạ tiêu hao tất nhiên rất lớn, cũng chưa chắc có thời gian ăn đang dược, trước hàm ở trong miệng, đây là đại chiến thường xuyên có cách làm. Cố Duệ cũng như thế, chuẩn bị thời điểm, bên ngoài âm khí càng ngày càng nặng, mọi người ngừng thở. Chậm rãi, Cố Duệ thấy được bên ngoài mơ hồ lại đây bóng trắng. Nói là bóng trắng, là bởi vì nàng thật sự chỉ ăn mặc váy trắng, rách tung tóe, để chân trần, bất quá lại nhìn không thấy chân. Cũng nhìn không tới đầu tiện tay, liền một váy trắng bay a. Nhìn kỹ. Cố Duệ đám người cảm giác đều không tốt lắm. Không phải không tay không chân không đầu, mà là tay chân té ngã đều mẹ nó là cháy đen a. Đây là bị thiêu chết nữ lệ quỷ, khó trách như vậy hung. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng tâm lý phạm sợ, lại nhìn kỹ, da bọc xương, tay chân đều như là cầu móng đuốt, kia đầu đen tuyển, da đều đốt trọi, nhưng lại không đốt thành bộ xương khô, mà là cháy đen da thịt dính xương cốt, liền như vậy phập phền qua cửa động. Dừng. Ngoa tào. Cầu đừng đỉnh, cầu tiếp tục phiêu. Có lẽ là Cố Duệ hai người cường đại ý chí lực có tác dụng, Âm Xu thân mình vừa chuyển, trực tiếp chính diện đối mặt trong động mọi người. Cố Duệ đám người. Chương 382, Tử Mẫu Quỷ. 8. Đen như mực một mảnh, 9 người đối mặt khủng bố Âm Xu, không có bất luận cái gì tiếng hít thở, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, chỉ là không tiếng động của đua. Đại khái là mười mấy hô hấp thời gian, Âm Xu khinh phiêu phiêu đến phiêu đi rồi, Lý Đại Hùng vốn định động, lại nhìn đến Cố Duệ trừng mắt. Hắn nhất thời không dám, quả nhiên, mọi người như cũ bất động. Kia Âm Xu đầu âm trầm trầm đến từ cửa động ven xem xét. Hù chết cá nhân, thái âm xâm. Lý Đại Hùng thiếu chút nữa dọa nước tiểu, này đó lệ quỷ còn chơi tâm cơ a. Rốt cuộc, Âm Xu phiêu đi rồi. Lại qua hơn 10-20 hô hấp, Tông Tàng xoay hạ Phật Châu, nhẹ nhàng nói, này Âm Xu lệ khí rất là lợi hại, nếu là thật đánh lên tới, chúng ta bên này sẽ tử thương thảm trọng, chỉ có thể tránh. Ngay từ đầu Cố Duệ bọn họ còn tưởng rằng 9 người liều chết một đấu cũng có thể cùng đối phương miễn cưỡng ngang hàng, nhưng chân chính nhìn đến này Âm Xu bản thể vẫn là dọa thành cầu. Ngang hàng len sợi a, đáng đánh là tử thương quá nửa đảo tẩu mấy cái, đánh đến không hảo liền đoàn diệt. Y gì theo bọn họ những người này bên trong các có khoảng cách để phòng trạng thái, đại khái là muốn đoàn diệt. Bất quá có chút kỳ quái, nàng đã hoài nghi chúng ta ở bên trong này, vì cái gì không tiến vào một chút sẽ mang thai. Một hai phải tham đầu tham não dò hỏi. Cùng làm tặc dường như. Cố Duệ ngoài miệng không lưu tình, mọi người tưởng tượng thật đúng là như thế, này Âm Xu cách làm có chút kỳ quái. Trừ phi là cái này trong động có nàng kiêng kỵ từ Tử Phong nhìn quanh cái này động hình như là bị khai quật quá. Đích xác, mọi người phía trước quá mức mệt mỏi, chỉ là đem nơi này coi như nghỉ ngơi địa phương, nơi nào còn có tinh lực quan sát, nhưng hiện tại có hoài nghi tâm, cẩn thận quan sát hạ, hiện trong động đích xác có khai quật dấu vết, như là mà quỷ đằng đào quá. Nhưng khai quật dấu vết đỉnh chỉ ở bên trong sườn vách đá, làm như đỉnh chỉ. Thương lượng hạ, mọi người quyết định bất chấp tất cả, đào. 9 người cùng nhau dùng sức, độ thực mau, này mặt tường không một hồi đã bị đào ra 2-3 mễ thâm. Đồng nhiên, có cục đá tường bị phá khai một cái động, nhưng có phong ra, này phong còn mang theo một cổ mãnh liệt hơi thở. Mau tránh ra. Cố Duệ khẩn cấp tránh đi, kia đoàn cường đại hơi thở liền trào ra, vừa mới thiếu chút nữa liền đem Cố Duệ cấp đối mặt đối vọt. Vừa mới đó là cái gì? Quỷ, yêu. Giống như đều không phải. Không phải thực hắc ám tính khí chất, cũng không làm người cảm thấy không thoải mái, chính là quá cường, chính diện bị va chạm nói phỏng chừng đến thỏ huyết. Con hảo Cố Duệ vừa mới né tránh, nhưng nàng cũng xác định, bên trong là pháp động. Mọi người kinh ngạc, nguyên lai bọn họ cũng chỉ là không biện pháp mới quyết định bất chấp tất cả, không nghĩ tới thế nhưng tìm được một pháp động. Pháp động giống nhau đều hợp với tương ngoài, đến pháp động hẳn là có thể đi ra ngoài. Đây là xuất khẩu cùng bảo vật một công đôi việc A, mọi người đều là vui mừng, nhưng... Các ngươi có hay không cảm thấy bỗng nhiên thực lãnh, có phải hay không kia âm su lại đã trở lại? Cố Duệ nhược được hỏi. Lý Đại Hùng cùng Diệp Phần Hương sắc mặt đều thay đổi, nàng một mở miệng liền khẳng định sẽ trở thành sự thật. Quả nhiên, Tông Tàng quay đầu lại liền nhìn đến cửa âm su đang thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Mọi người đồng thời quăng công kích cùng thuật pháp oanh qua đi, cửa động oanh tạc một đợt, nhưng Lý Đại Hùng cùng Hàn Dĩ Phong hai cái bạo lực nam chỉ hướng tới đã phá vỡ cửa động cùng nhau oanh ra một quyền, vết nứt nhất thời lớn gấp đôi, mọi người đồng thời vọt vào đi, nhưng là phía sau âm su nháy mắt phiêu tiến vào, kia cẩu móng vuốt dường như hai tay bắt được một người vòng eo. Là Cố Duệ. Như thế nào lại là ta? Cố Duệ vòng eo bị túm chặt, sau này kéo, Lý Đại Hùng một tay bắt lấy nàng cánh tay hướng nội túm, kia dạ trước đã đi vào, thấy thế liền lui về tới, thủ đoạn một phen, trong tay nhảy ra một phen truy, này truy thượng có rậm rạp hàng văn, hơi thở rất cường hãn, nàng một truy đâm vào âm su cẩu móng vuốt thượng. Âm su lúc ấy liền lệ kêu một tiếng, miệng phun ra một mồm to quỷ khí, này quỷ khí quá đáng sợ, cũng liền phía trước quỷ đầu có thể hơi chút áp đảo nó. Nhưng liền thượng nhân còn không phải Cố Duệ đám người khẳng định chịu không nổi này quỷ khí lợi hại. Con hảo. Tông Tàng ở, Phật quang áp qua đi, đem quỷ khí cấp áp xuống đi một ít, Cố Duệ cũng một chân đá hướng nàng bụng. Này âm su tựa hồ thập phần khẩn trương chính mình bụng, bởi vậy quỷ kêu một tiếng, vung ra Cố Duệ, mọi người lúc này mới đem Cố Duệ thừa cơ kéo vào đi, nhưng kia âm su thập phần tức giận, thân thể vặn mèo, hai tay bắt lấy cửa động, hướng tới cửa động gào giống. Thật khủng bố a, cùng xa hệ kỳ cả cổ dường như một bên gào giống còn một bên phun ra đen nhánh dịch nhảy. Mọi người thối lui vài bước, nhưng kia màu đen dịch nhảy phun vào trong động, rơi trên mặt đất liền ra tư tư thanh, trên mặt đất ra từng sợi khởi, chính là phía trước cường đại hơi thở, thực mau dịch nhảy liền biến thành hôi, đã không có kia khủng bố quỷ khí. Âm su cũng không dám tiến vào, chỉ có thể ở cửa động chu lên. Nàng mang thai, trong bụng có quỷ tử. Cố Duệ bỗng nhiên nói, mọi người kinh ngạc, nhưng vừa nhớ tới này âm su vừa mới đối bụng để ý. Nhìn nhìn lại rõ ràng gầy ốm nàng, trên bụng váy trắng thoáng nô lên một ít, nhưng còn không phải là mơ hồ mang thai sao, chỉ là phía trước váy rộng thùng thình, bọn họ đều tưởng quỷ phong từng trận gợi lên duyên cớ. Bị thiêu chết lại mang thai, khó trách không chịu tiến vào mạo hiểm, này trong động có thể uy hiếp nàng đồ vật. Thứ gì còn không biết, nhưng cái này pháp trong động mặt khẳng định có bảo vật. Ở đây người đều là hàng sư, trừ bỏ Tông Tàng ở ngoài, ai cũng đừng nghĩ trang tiểu Bạch Liên, không khí bỗng nhiên vi diệu đi lên. Sôi nổi từng người kiểm tra cái này động. Cái này động không nhỏ, nhưng trong động có chút loạn, đá vụn cắt đất đều có, lung tung rối loạn cũng không biết là tình huống như thế nào, giống như có đánh nhau quá, trên mặt đất còn có rất nhiều chịu nứt dấu vết. Cố Duệ không nóng nảy động, chính là bồi ở Lý Đại Hùng bên người, thằng ngãi này hồng tô móng heo luôn luôn thực đáng tin cậy. Lý Đại Hùng liền dư lại một bàn tay có thể tìm đồ vật, này mở ra cục đá tìm kiếm. Đông nhiên Phó Hồng Lăng bên kia có tình huống. Chỉ thấy nàng từ đá vụn chung bắt được một cái bụi đất trải rộng tiểu hồ lô thượng bề ngoài thực tầm thường, nhưng tiểu hồ lô nông nỗi lại là thật đánh thật một mảnh phong yêu thạch. Nha, chỉ bằng kia đơn bạc một mảnh phong yêu thạch liền cũng đủ để được với năm đem không tồi hàng khí, có thể sử dụng thượng phong yêu thạch hồ lô, này đến là cái gì bà bối? Liên tính không phải hàng khí, kia cũng đến không yếu quá nhiều, rốt cuộc không phải công kích loại phụ trợ hàng khí giá trị lượng là rất cao. Đặc biệt là hồ lô gương cái gì có thể phong bế quỷ yêu đồ vật. Hàm kim lượng liền càng cao. Phó Hồng Lăng bắt được này hồ lô, còn lại 8 người đều rất là kinh ngạc, cũng là hâm mộ, rốt cuộc này ngoạn ý thật sự hiếm lạ. Cố Duệ một cái tắt chụp ở Lý Đại Hùng bả vai, nhìn đến không, nhân ra tiểu cô nương đều tìm được rồi, ngươi tiền đồ điểm. Lý Đại Hùng, ta liền một bàn tay a một bàn tay. Cố Duệ, kia thì thế nào, ngươi không có 3 điều chân sao, tam thêm nhất đẳng với 4, đừng cho ta trang nhược, nhanh lên. Này nếu đỉnh đầu có một roi ra, Lý Đại Hùng chính là bị chịu cái kia, nữ vương tở lấy sao. Nàng trong tay có hồng nhan, dơ lên thước đo, kia tư thái cũng sắp xỉ. lao tử phục ngươi. Lý Đại Hùng sợ nhất như vậy Cố Duệ, lúc ấy liền túng, ngoan ngoan túi đầu tìm. Không biết có phải hay không một bàn tay duyên cớ, Lý Đại Hùng cất chó vận lập tức liền không có, tìm cả buổi tìm không thấy, nhưng thật ra những người khác thực mau tìm được rất nhiều đồ vật, cũng có không thua kia Phong Yêu Hồ Lô bảo vật, là Dương Lăng cùng Diệp Phần Hương cầm, các chỗ hữu dụng, nói đúng ra, giống như cũng là hai người dùng thượng. Tông Tàng bắt được một cái mõ, biểu tình có chút kỳ quái. Nơi này hẳn là từng có một hồi đại chiến, nên là mấy cái tu sĩ cùng một cái cường đại quỷ quái đánh nhau, hẳn là đều ngã xuống, trong đó có ta Phật đạo người. Nhưng vì cái gì kia âm su sẽ như vậy sợ hãi nơi này đâu? Là bởi vì chết đi người hồn phách còn ở. Bởi vì đặc biệt cường đại cho nên không dám tiến vào. Hơn nữa liền mà quỷ đằng cũng không dám tiến vào nơi này, đủ để chứng minh nơi này đã từng chết trận người tuyệt đối đều rất mạnh. Cũng không biết là cái quỷ gì quái lợi hại như vậy Cố Duệ xem người khác đều có thật lớn thu hoạch, đảo không phải ghen ghét, chính là cảm thấy nơi này còn có rất lớn đào bảo tiềm lực. Đến nỗi bọn họ tìm được vài thứ kia, trên người nàng liền có mõ cùng hồng nhan hai cái linh khí, còn chơi quá bạch ngọc đường linh kiếm, tầm mắt quá cao, cũng không phải thực để ý. Nhưng nàng để bụng, vì thế đưa lưng về phía mọi người đầu ngón tay nổi lên hàng thuật phân huyết, trên mặt đất huyết cũng không biết qua đã bao nhiêu năm, thi thể đều không thấy, phỏng chừng đều hóa thành hư ảo. Nhưng tu hành cao người xương cốt chất lượng cũng cao, lại là tại như vậy khô giáo phong kín hoàn cảnh, chính là mấy trăm hơn một ngàn năm cũng không kỳ quái, nhưng nơi này một khối thi thể cũng tìm không thấy. Trừ phi giết chết bọn họ quỷ quái tự mang ăn mòn thuộc tính, làm thi cốt đều hóa rớt. Cố Duệ như vậy hoài nghi, chính mình động tác cũng ẩn nấp, bên cạnh không xa Diệp Phần Hương gặp được, đó là cho nàng đánh hiểm hộ, cũng coi như là ăn ý. Thằng ngãi này chơi đến nhất sáu chính là phân huyết, dù sao cũng là sớm nhất học được thuật pháp, chỉ cần có một sợi huyết. Đương nhiên không phải phân biệt này huyết là người hay quỷ, mà là vì xác định, nơi nào huyết nhiều nhất. Huyết nhiều nhất địa phương, cuối cùng khả năng chính là thi hải ở địa phương. Cố Duệ thật cẩn thận, thực mau liền có hiện, nàng chiều Lý Đại Hùng cùng Diệp Phần Hương hai người sai sử một ánh mắt, Lý Đại Hùng nháy mắt đã hiểu, làm được góc tường hạ dịch khai ba bốn tảng đá, một lát sau, nhìn đến phía dưới có một đống bạch phấn cùng trên mặt đất thạch phấn rõ ràng không phải một cái hệ thống, là thi hải. Hắn đi xuống dọn khai hai khối cục đá, quả nhiên nhìn đến ở phần eo bên cạnh vị trí tản ra một đống tạp vật, Cố Duệ vừa thấy liền biết là túi cũng bị ăn mòn, bên trong đan dược vẫn là dược liệu cũng đều ăn mòn biến thành bột phấn. Thật là khủng khiếp ăn mòn tính, nhưng cũng ý nghĩa lưu lại ngoạn ý nhi khẳng định là cấp trí bảo. Chỉ là ở đâu đâu? Cũng chưa. Lý Đại Hùng không quá cam tâm, liền dùng tay đi kích thích hạ kia một đống lớn bột phấn, thế nhưng làm hắn thấy được một cái ngoạn ý, rất nhỏ một cây đao, chùy chiều dài, nhưng lưỡi dao thực khoan, thoạt nhìn như là béo ba bốn lần chùy, cả người xám xịt, thoạt nhìn chẳng ra gì, cũng không có nửa điểm hơi thở. Nhưng là đâu? Cố Duệ mo vẫn là từ kia giao dịch phòng tối tìm được đâu. Lúc ấy thoạt nhìn cũng cùng một cục đá dường như. Cho nên đương Lý Đại Hùng có chút ghét bỏ đến cầm lấy tới muốn cùng Cố Duệ phun tào thời điểm, lại thấy đến Cố Duệ cấp đưa mắt ra hiệu, ngốc bức, ngươi. Cố Duệ vì cái gì biết đây là bảo vật đâu, một, nó không hư thối. Nhị, như vậy hình thái vũ khí phải nói tới là không có bất luận cái gì dùng ăn giá trị, là trang trí phẩm. Nhưng không có một cao thủ sẽ đem loại này trang trí phẩm mang theo trên người, thuyết minh có đặc thủ thử dùng phương thức. Bình thường cấp bậc hàng khí cần thiết còn lộng này huyền cơ. Không cần thiết, cho nên. Cố Duệ có dự cảm, đây là một phen linh khí cấp bậc hàng đao. Lý Đại Hùng cũng là cho Cố Duệ bồi dưỡng ra tới, một ánh mắt lại nháy mắt đã hiểu, lúc ấy kích động mà thiếu chút nữa bắt không được nó, nhưng thực mau thử lưu một chút thu vào trong túi. Cố Duệ là không cần đao, trên người cũng có hai thanh linh khí, lúc ấy phải cho Lý Đại Hùng, đây là hai người chi gian không làm ra vẻ địa phương. Biện pháp được không, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng có động lực. Tiếp tục đi xuống tìm, bất quá niên đại xa xăm, huyết lượng đã cực nhỏ, Cố Duệ cơ hồ lại khó tìm đến bọn họ huyết, còn lại người thu hoạch rất nhiều, mắt thấy Cố Duệ đều tưởng từ bỏ phương pháp này. Đồng nhiên, nàng linh cơ vừa động, hàng phía trước hàng thuật phân huyết bắt giữ đến một tia huyết tế đến bạch cốt trong tháp mặt, dùng bạch cốt tháp linh tính trợ nàng tìm kiếm còn lại người. Đồng nhiên, nàng cảm giác được một cổ hơi thở, cùng phía trước dọa đi kia âm su hơi thở rất giống. Nàng trong lòng nhảy vài hạ, đi qua đi. Rối tay tiến kia đôi cục đá đôi duy nhất khe hở, nàng không xem bên trong có thứ gì, chính là đi vào vớt được tìm, xúc tua thật nhiều bột phấn, nghĩ đến chính là người sống xương cốt bột phấn. Cái loại này bột phấn xúc cảm. Cố Duệ mặt vô biểu tình, thập phần bình tĩnh đắc dụng ngón tay ở này đó bột phấn chúng kích thích, thẳng đến sở đến một cái đồ vật. Cái gì ngoạn ý? Viên lộc cục lạnh băng, mẹ nó không phải là trong mắt đi. Cố Duệ cả người không tốt lắm, nhưng vẫn là cắn răng vớt ra nó, vừa thấy. Đây là lòng bàn tay lớn nhỏ hổ phách sao. Màu vàng nhạt, lạnh băng, cùng hổ phách hạt châu dường như, bên trong giống như còn phong một con bò cạp. Này ngoạn ý tổng không phải là cái gì linh khí đi, lớn nhất khả năng tính chính là bên trong có một con bò cạp yêu, lấy nàng lạn vận khí còn thật có khả năng. Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy hảo phòng tay a, bàn tay đều phải bị bỏng chết. Có thể ném xuống sao? Cố Duệ suy nghĩ một chút, vẫn là thu hồi tới, đang muốn tiếp tục tìm đồ vật, bỗng nhiên nghe được bên ngoài quỷ tiếng kêu thảm thiết, nàng quay đầu liền nhìn đến ở vết nước bên kia âm su kêu thảm, phía dưới chảy ra đại lượng máu đen, bụng mấp máy, mơ hồ, bọn họ nghe được cái gì trẻ con để tiếng kêu. Không tốt, nàng muốn sản quỷ tử, một khi tử mẫu cùng thể. Kia sự tình liền lớn, tử mẫu quỷ là đáng sợ nhất. Đi mau. Đi nào đi à, nàng liền đổ ở cửa đâu, liền chờ sinh xong hải tử liền đem bọn họ xé uy hải tử. Hẳn là còn có xuất khẩu, phá tưởng. Mọi người bất chấp tìm cái gì bảo vật, toàn bộ đồng thời công kích vết đá, nhưng Cố Duệ đôi mắt nhịn không được ngó đi, thấy được kia âm su phía dưới đã toát ra một cái trẻ con đầu, huyết là đen nhánh, máu chảy đầm địa, một màn này quá khủng bố, Cố Duệ ngón chân đầu đều ma đi lên. Mau mau mau, hải tử đầu ra tới, cánh tay Cố Duệ đều phải khóc. Mới đến thế giới này mấy năm, thật thật cái quỷ gì đều gặp qua. Bị Cố Duệ nói như vậy, Phó Hồng Lăng đám người cảm giác cũng thật không tốt, cầu không thật mà tiếp sóng. Cố Duệ cũng không nghĩ à, chính là không thứ kích hạ nói, những người này độ như thế nào sẽ nhanh hơn, nhìn hiện tại tạp tưởng độ cái kia mau à. Lý Đại Hùng cũng sợ chết, vừa thấy kia quỷ tử muốn xuống dưới, sốt ruột đều, thu, thu, thu. Điểm nhỏ lực. Nhân gia sản phụ là như thế nào kêu, hắn một hai phải phản tới. Nhưng tà môn chính là kia âm su thế nhưng thật sự tạp ở đằng kia, một hơi không có thể đem kia quỷ tử sinh hạ tới. Này đều được. Này người cao to là khai quả đi. Đồng nhiên, Hàn Dĩ Phong nắm tay hạ có vết nước. Có môn. Nhưng cũng là lúc này. Trẻ con rốt cuộc rơi xuống đất. Quỷ anh đề kêu, Cố Duệ những người này đầu đồng nhiên choáng váng hạ. Mới một giây, kia âm su tới, tông tàng là duy nhất không có bị choáng váng nhiệt người, dù sao cũng là tu phận. Đối quỷ quái kháng tinh có thể so Cố Duệ bọn họ mạnh hơn nhiều, xoay hạ Phật Châu, Phật Quang bao phủ âm su, nhưng thực mau bị hung ác âm su đồng hóa. Như vậy điểm thời gian cũng đủ rồi, Cố Duệ đám người tỉnh lại, vừa thấy âm su gần trong gang tấc, lúc ấy gì cũng không nghĩ một cổ náo toàn bộ phách qua đi. Vâng! Âm su hét lên một tiếng, ngạnh sinh sinh chặn lại này đó công kích, chỉ là lui phiêu một mét xa, tiếp theo lại nhào lên tới, độ mau đến trực tiếp túm chặt Cố Duệ. Lại bắt ta ra con khỉ, ngươi đại gia. Đừng cho là ta không đánh nữ nhân. Lý Đại Hùng cũng là dưới tình thế cấp bách liền dùng một tay một quyền tạp hướng âm su mặt. Âm su quỷ dị cười, mở miệng, bật hơi. Không, là hút khí, liền hướng tới Lý Đại Hùng, cũng không biết vì cái gì. Lý Đại Hùng đống nhiên cả người đều mê ngẩn ra, si ngốc nói, hoa, người hảo Mỹ Nga. Di ngọn ý, đang ở liều mạng công kích Cố Duệ bọn người mộng bức. Bị mê hoặc, đừng làm cho hắn tới gần nàng, sẽ bị hút đi tinh khí. Diệp Phần Hương cùng Tông Tảng cơ hồ là đồng thời hô to. Bất quá này tên ngốc to con bước chân đại, đã đến gần rồi âm su mở miệng, hắn mặt bộ liền chảy ra từng sợi tinh khí, mới dùng canh thịt dê dưỡng ra hồng nhuận sắc mặt lại tái nhợt. Xong đời A, nữ quỷ liền thích hút nhân tinh khí. Nhưng ai dám gần người tiến lên đi cứu hắn? Ai chịu? Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong nhưng thật ra trượng nghĩa, chính là Đại Hùng, ta mẹ nó trở về liền cùng Mạnh Vãn Mặc nói ngươi cùng nữ quỷ ngủ bị khí. Thanh âm này thật không nhỏ, Lý Đại Hùng một giây đồng hồ thanh tỉnh, không bằng nói là bị dọa tỉnh, phẫn nộ dưới cũng một quyền tạp qua đi, nhưng bị quỷ khí văng ra, ngược lại một quyền oanh ở chính mình trên mặt. Này quỷ khí có độc. Lý Đại Hùng cái mũi đổ máu, lúc ấy liền khổ bức, đầu vai bị Cố Duệ sau này kéo, Cố Duệ dùng hồng nhan xẹt qua, diễm lưu lưu chuyển ở trong không khí. Âm su mới vừa sinh sản xong, rốt cuộc là sợ như vậy nóng cháy, sau này một bước, Cố Duệ túm Lý Đại Hùng lui về phía sau. Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong tiếp ứng. Đều tiến vào sau, âm su theo đuổi không bỏ. Mọi người chạy trốn cực nhanh, chạy vội, đồng nhiên cảm giác mặt sau không ai đuổi theo. Nhưng các ngươi có hay không phát hiện nơi nào không quá thích hợp? Từ Tử Phong đồng nhiên cau mày, hỏi mọi người. Phó Hồng Lăng trần chờ hạ, nói, cái kia quỷ anh. Giống như không thấy, vừa mới liền không phát hiện. Dạ trước, không có không thấy, nó liền ở chỗ này. Cố Duệ, ở chỗ này. Ai? Dạ trước ngươi tỏa định ta làm gì? Còn có thể làm gì? Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng đến nhìn chằm chằm nàng thời điểm, kỳ thật Cố Duệ chính mình cũng hiểu rõ, nàng vẫn không nhúc nhích, banh mặt, ở nơi nào? Lý Đại Hùng, nó liền ghé vào ngươi bả vai, đầu dựa vào ngươi đầu vai, áo, hiện tại hướng ngươi cổ chậm rãi di động, hơn nữa khai trường khai miệng. Dựa ngươi đại gia, không cần tiếp sóng. Cố Duệ đã cảm giác được kia quỷ anh tay nhỏ dừng ở nàng trên cổ, lạnh băng khắc cốt thật sự, làm Cố Duệ trên cổ mạch máu đều nhịn không được co rút lại. Quỷ anh đích xác mở ra miệng, nhưng giây tiếp theo Diệp Phần Hương cùng Tông Tàng Phật Hiệu cũng tới rồi, trực tiếp đem nó chế hành trụ, nhưng thân thể hắn chợt lóe, không thấy. Trốn đi, vật nhỏ này. Truyền thuyết quỷ anh đều có một loại thiên phú năng lực, càng cường đại nữ quỷ sinh hạ quỷ anh thiên phú càng cường, nó thiên phú hẳn là chính là che giấu loại. Nó nếu ở chỗ này, âm su hiển nhiên mau tới rồi. Nó như bóng với hình, lại tìm không thấy, nói cách khác bọn họ sẽ vẫn luôn bao phủ ở âm su bóng ma hạ, nàng mới vừa sinh hạ quỷ anh còn tương đối suy yếu, nhưng nếu là quá một hồi khôi phục. Z. Dung huyết dẫn quỷ anh ra tới, trực tiếp phong nó, sau đó lấy nó tới uy hiếp âm su. Cố Duệ chỉ dùng 3 giây đồng hồ liền nghĩ ra một cái được không biện pháp. Dung huyết có thể. Bất quá là bất chấp tất cả thôi, chỉ có thể buông tay một bác. Dương Lăng nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, cũng không có phản đối, kia dạ trước cũng không tỏ ý kiến. Nếu là dùng huyết dẫn, mỗi người một chút huyết mới tính công bằng, tại đây loại bên trong đều không phải là hoàn mỹ đồng lòng đoàn đội, đem hết toàn lực công bằng là duy trì hòa bình thủ đoạn hay nhất. Vì thế mọi người huyết quẹ với nhau, nhưng chỉ có Lý Đại Hùng biết chân chính có tác dụng chỉ có thể là Cố Duệ huyết, chỉ là loại chuyện này không thể bị người khác biết, cho dù là Diệp Phần Hương hai người Cố Duệ cũng chưa nói quá. Huyết ngưng một chén nhỏ, đặt ở trong một góc. Diệp Phần Hương còn cố ý dùng hàng thuật thúc dục huyết khí. Mọi người nín thở chờ đợi. Một lát sau, Cố Duệ cảm giác được huyết khí có chút không hiểu, tựa hồ phai nhạt một ít, bởi vì bị hút đi. Tới. Động thủ. Tất cả mọi người tỏa định kia bị vô thanh vô tức hút rất máu loãng địa phương, chẳng sợ kia quỷ anh thân hình che giấu, nhưng khẳng định liền ở cái ly bên cạnh, mọi người chỉ tỏa định cái ly, dùng ra các loại thuật trói buộc, trận kỳ cũng khởi động. Âm su tới. Nàng từ trong bóng đêm sâu kín bay tới. Diệp Phần Hương tay phải lay động lắc tay, tay trái một giây đồng hồ tế ra coi kính, kia lắc tay cũng không biết là gì thần thông, thế nhưng làm nàng hàng lực trực tiếp bạo trướng một mảng lớn, nháy mắt liền đem quỷ anh đưa vào gương. Quá nhanh, nhanh nhẹn dứt khoát thực. Dương Lăng đám người đã kinh hãi lại hồ nghi, đó là kia dây xích là linh khí. Cố Duệ lúc này mới bừng tỉnh, nàng nói sao, rất là thanh vi đại sư tỷ Diệp Phần Hương như thế nào liền không linh khí đâu, không nghĩ tới cũng là chân quý phụ trợ linh khí. Hơn nữa là trực tiếp tăng phúc loại linh khí. Cái này liền lợi hại. Trước kia này lắc tay cũng là không có gì tiếng động, không qua thấy được, ai biết lợi hại như vậy. Quả thực điếu tạc tiên. Kia âm su hiển nhiên cũng không dọa tới rồi, nhưng lập tức thét chói tai, muốn phát lại đây giết chết Diệp Phần Hương cứu chính mình hài tử, nhưng Diệp Phần Hương đã nắm côi kính. Bên cạnh Cố Duệ nháy mắt giải thích, đừng tới đây, bằng không nhất bạo này gương, ngươi hài tử phải cùng nó cùng nhau phi hôi yên diệt, ngươi mẹ nó ở cữ đều còn không có làm. Một hai phải tóm được chúng ta đi cái gì, tóm được hài tử hảo hảo quá không được. Ta số 3 giây, ngươi đi xa điểm, bảo đảm không thương ngươi hài tử, ngươi nếu tâm tư bất chính, chúng ta cùng lắm thì cùng ngươi hài tử đồng quy vu tận, ngươi lại đi hoài cái nhị thai đi. Âm su quả nhiên không dám động, ở rằng co chung, nàng trầm mặc đã lâu, trên người quỷ khí biến đổi lại biến, cuối cùng lựa chọn thoái nhượng, thân ảnh dần dần đạm đi, nhưng khẳng định sẽ mai phục tại phụ cận, tùy thời đoạt lại chính mình hài tử. Thành. Này đáng sợ nữ quỷ trung quy vẫn là bị bọn họ chế hành ở. Không nghĩ tới vốn dĩ cho rằng muốn toàn đoàn diệt chiến dịch liền như vậy mưu lợi tan rã một nửa nguy hiểm, tuy rằng chỉ là một nửa, nhưng tốt xấu không cần khai chiến, Cố Duệ thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng nhiên nghe được động tĩnh gì. Đánh nhau động tĩnh. Phó Hồng Lăng đám người mới vừa thu phía trước chuẩn bị khai chiến sức lực, chợt cảm giác được như vậy cường đại hơi thở, nhất thời liền vừa mừng vừa sợ. Thì chính là có xuất khẩu. Kinh chính là bên ngoài hiển nhiên là người nào cùng cái quỷ gì quái đánh nhau rồi. Lại là quỷ quái A, nay pháp động còn có thể hay không hảo. Chương 383, lấy bạo chế bạo. 8. Cố Duệ bọn họ không có tìm lầm đối phương, nơi này thật là xuất khẩu, cũng chính là dựa gần pháp trong động tâm địa phương, nhưng bọn họ vận khí cũng không tốt. Vừa thấy đến khổng lồ hầm ngầm trung bản căn sai kết mấp máy lao căn còn có rậm rạp đằng diệp, Cố Duệ bọn họ liền biết chính mình đi tới mà quỷ đằng hang ổ, đây là một đại bi quan địa phương. Đáng giá lạc quan chính là trời sập cũng có thượng nhân đỉnh, hiện tại liền có 3 cái thượng nhân ở. Tỷ như Ngô Hằng cùng giới ma đại sư, còn có Hà Nam đạo sân thượng nhân Tề Tông, 3 cái thượng nhân cùng mà quỷ đằng chủ thể đánh đến hừng hực khí thế, sở hữu lao căn đều mấp máy công kích 3 người, trường hợp này thật sự thông minh, mới vừa vào động mọi người thế nhưng nhất thời cũng khó có thể đem ánh mắt thu hồi. Đương nhiên, này không bao gồm Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng. Bọn họ là tới tầm bảo, mặc kệ hàng yêu trừ ma chuyện này. Hai người đang muốn đào tẩu, lại phát hiện này đó lao căn cùng đằng phiến lá bơi lội quá trên vách đá có một đám lỗ nhỏ, bên trong mệt một đống đồ vật, nghĩ đến này mà quỷ đằng cũng có tàng bảo hảo thói quen, một đám cửa động bày ra đến thập phần chỉnh tề, nghiêm nhiên là tàng sách quý giá. Này mẹ nó liền có điểm khó xử, ta đây là chạy trốn quan trọng đâu, vẫn là tầm bảo quan trọng đâu. Tính, thật vất vả tới một chuyến, còn trêu chọc lớn như vậy phiền toái, không ăn cái no giống như thực mệnh, Cố Duệ bốn người thực mệnh có quyết đoán, tầm bảo, dù sao trước làm ba cái thượng nhân khiêng. Chín người hình như là một cái tính toán, đó là đồng thời nhằm phía những cái đó lỗ nhỏ khẩu, Cố Duệ cùng Diệp Phần Hương bốn người là hai hai phân khai dựa gần, khoảng cách rất gần, tới rồi trong động, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng cũng không xem đều là cái gì bảo bối, trực tiếp thu hồi. Đuổi thời gian A. Dù sao cái gì bảo vật đều có, thu vào đi về sau chậm rãi kiểm kê. Bọn họ cùng châu chấu dường như quét ngang quá cảnh, tựa hồ tức giận, mà quỷ đằng vẫn là yêu quý này đó chính mình dùng mấy trăm năm đào địa đạo tìm được bảo vật, vì thế rút ra hảo chút công kích ba cái thượng nhân lão căn đi tìm Cố Duệ bọn họ. Lại đây, đi mau. Đã quét bốn cái lỗ nhỏ Cố Duệ đám người chuyển biến tốt liền thu, trực tiếp lao ra lỗ nhỏ phải rời khỏi nơi đây, nhưng chính là lúc này. Âm su đông nhiên tập kích Cố Duệ. Cố Duệ cũng coi như là nhanh nhạy thập phần, hiểm chi lại hiểm tránh đi, nhưng có chút chật vật, trực tiếp rớt xuống vách núi. Giữa ngươi đại gia. Nàng không nghĩ tới âm su sẽ đột nhiên công kích nàng, nhưng tưởng tượng lại minh bạch, ước chừng là tưởng bắt cóc nàng bức bách Diệp Phần Hương thả ra quỷ anh. Nhưng vì cái gì bị thương luôn là nàng. Ngươi bắt bọn họ hai cái nam nhân không được sao ba. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Cố Duệ tức giận thật sự, rơi xuống đất sau hồng nhan đảo qua chặt đứt vài căn muốn thừa cơ chiếm tiện nghi lão căn, nhưng âm su nơi nào chịu buông tha nàng, từ phía trên tung bay xuống dưới. Diệp Phần Hương nhưng thật ra tưởng giúp Cố Duệ, nhưng lão căn nhóm tập kích tới, nàng đằng không ra tay, chính là uy hiếp âm su cũng không có tự tin, trừ phi bất chấp tất cả, cho nên... Cố Duệ nhanh chóng quyết định chạy hướng kia mà quỷ đằng cùng ba cái thượng nhân đại chiến địa phương. Nàng đem âm su dẫn đi qua. Nô hàng ba cái thượng nhân. Ngươi nhất định là tà đạo đi. Nhất định là. Tuy rằng vô ngữ Cố Duệ không trưởng nghĩa, nhưng âm su lại đây đích xác làm nguyên bản rằng có chiến cuộc trở nên hỗn loạn lên. Diệp Phần Hương chợt nhìn đến Cố Duệ thủ thế, ánh mắt chợt lóe. Dĩ Phong, nàng hô một câu, Hàn Dĩ Phong nháy mắt đã hiểu, một đường che chở nàng giết qua những cái đó đánh tới lao can. Rốt cuộc là chính đạo, đối Cố Duệ chẳng sợ có chút hơi đề phòng, nhưng đối Diệp Phần Hương còn tính đáng tin cậy, Phó Hồng Lăng cùng Từ Tử Phong từ bỏ tầm bảo ngược lại tương trợ nàng. Lúc này Dương Lăng là ở đầu trên mắt lạnh tương xem, đỉnh đầu chặt đứt một cái lao can, hắn bốn phía lung lạc này đó bảo vật. Đến nỗi Cố Duệ sinh tử, với hắn không quan hệ. Và anh, mà quỷ đằng ở Cố Duệ tiến vào thời điểm liền quyết tâm sát nàng, nhưng nàng cũng là cơ linh, chạy hướng về phía Ngô Hàng ba người bên kia, Tề Tông không mừng. Lanh trừng mắt nàng. Tránh ra chút. Đừng phạm xuẩn. Nhưng Cố Duệ không để ý tới hắn. Hai vị sư phó, đáp một chút tay. Giúp đỡ. Đáp cái gì tay. Nhưng giới ma hai người đối Cố Duệ còn tính có vài phần quan tâm chi tâm. Đó là đồng thời phân ra vừa phân tâm lực đi chế trụ mặt sau đối Cố Duệ theo đuổi không bỏ âm su. Làm âm su không đến mức có thể trực tiếp giết chết Cố Duệ. Nhưng Cố Duệ lại trực tiếp đại ở bọn họ bên người. Ngược lại, nhằm phía kia mà quỷ đằng. Nàng muốn làm cái gì? Tìm chết. Vô luận làm mà quỷ đằng vẫn là âm su đều tỏa định Cố Duệ, cơ hồ muốn đem nàng giết chết, Cố Duệ này cử vô tình là ở dây thép thượng khiêu vũ. Cho nên nàng mục đích là địa phương quỷ đằng cùng âm su đều không thể tránh né đến từ Cố Duệ dẫn quái thể định luật, sôi nổi đuổi theo giết nàng. Diệp Phần Hương rốt cuộc đột phá trùng đây, từ mà quỷ đằng mặt sau tới gần, người ở cao cao dây đằng phía trên, đem kia tôi kính ném vào bản thể hạ ổ. Đường bên trong có vô số mấp máy dây đằng ở hấp thụ tích lũy thi hải trung thi khí, kia tôi kính bị Diệp Phần Hương cởi bỏ thuật, thả ra quỷ anh, ở vào hấp thụ âm khí bản năng, dây đằng nhóm toàn bộ chiều quỷ anh dũng đi, cuốn lấy nó, nuốt hút nó. Âm su tức khắc thét chói tai, căn bản mặc kệ Cố Duệ, trực tiếp bay vút tiến hang ổ, bốn phía xả đoạn những cái đó lao can, mà quỷ đằng ăn đau, cũng vẫn nộ rồi, hướng trở về liền cùng âm su đại chiến 300 hiệp. Người chết ta sống. Liên bởi vì kia nguyên bản còn béo tốt mập mạp quỷ anh đã bị hút khô bẹp. Này đem ba cái thượng nhân đều xem hôn mê, này đều được, ba. Cố Duệ vẻ mặt bình tĩnh, xả hạ quần áo, giơ lên tay, nhảy xuống Diệp Phần Hương sừng xuất hạ, cười, cũng vươn tay. Bang. Làm được xinh đẹp, ta cô nương. Ba cái thượng nhân đều trợn mắt há hốc mồm, huống chi những người khác, Từ Tử Phong bọn người cảm thấy Cố Duệ cùng Diệp Phần Hương là khai quải. Nhưng, ước chừng là Cố Duệ người này quá đáng sợ. Ý đồ xấu ùn ùn không dứt, tuy rằng nói cá nhân xấu vận là hố tra điểm, nhưng tốt xấu thường xuyên cho người ta kinh hỉ. Bất quá nếu nói đến xấu vận gì đó. Đột nhiên, kia quỷ anh bị hút bạo thân thể, âm su phát cuồng. quỷ khí mãnh liệt, tự bạo. Mà quỷ đằng cũng đột nhiên không kịp dự phòng, bởi vì lao căn chiếm cư ở nơi nào, căn bản là không thể phạm vi lớn di động, bởi vậy không thể không bị cuốn vào kia tự bạo bên trong. Cố Duệ đám người giật mình, nhưng cũng không thể không lui. Vốn di tốc độ cũng tới kịp, chính là Cố Duệ lại cảm giác được mắt cá chân bị thứ gì cuốn lấy. Cố Duệ đuôi lông mày vừa động, thói quen tính liền đem hồng nhan hướng mắt cá chân thượng dây đằng chém tới, chặt đứt. Nhưng bỗng nhiên kia nổ mạnh đôi chung bay ra cái gì ngoạn ý nhi. Chân chính xanh biết quỷ đằng, cũng là chân chính mà quỷ đằng chủ thể, bởi vì những cái đó lao đằng bị nổ mạnh tiêu hủy, nó thế nhưng vứt bỏ. Nay ngoạn ý tốc độ quá nhanh, Cố Duệ trong đầu liền vừa kéo, nhảy lên, xoát, kia quỷ đằng rút cạn, hướng tới nàng xoắn tới, Cố Duệ dùng nhanh nhất tốc độ ở rất nhiều đốt cháy dây đằng bên trong nhảy lên, nó theo đuổi không bỏ. Còn chờ cái gì a? Nó đây là chân chính yêu đằng, không giết chết, chờ bị nó hút khô dưỡng thể đi. Cố Duệ một tiếng hô to, cũng nhắc nhở còn lại người. Nô Hằng lúc này cũng phản ứng lại đây, tam đại thượng nhân trên đường cường công, chặn lại kia quỷ đằng, Cố Duệ mới có thể tùng một hơi, bất quá bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Mê huyễn lục khí, đại lượng lục khí vọt tới, chí huyễn. Cố Duệ lay động hạ đầu, còn ở chống cự loại này mê huyễn lực, đông cảm thấy giác đã có người tập kích nàng. Đôi mắt trợn mắt, là Dương Lăng, người này trong mắt sát khí, rút kiếm đâm tới, trên thân kiếm tàn nhẫn chuyển duệ quang, nhất kiếm hung ác thật sự. Khen. Hồng Nhan thước đón đỡ, Cố Duệ cảm giác được thủ đoạn thừa nhận lực lượng, nhưng Hồng Nhan linh lực cũng tức thì bùng nổ. Chuyển thước, chín phương diễm lưu nổ tung. Dương Lăng như người, đầu ngón tay nhiều một lá bửa, ấn ở trên thân kiếm một hoa, phù tiện tay chỉ đều bị vẽ ra khẩu tử, huyết tới, kiếm lực bạo. Khen. Cố Duệ dưới chân đá phiến vỡ ra, nàng đôi mắt nheo lại, tức thì lui, thuận lực, đảo cũng bộ pháp xoay chuyển, là La Hán côn bộ pháp, giảm bất lực thoát thân, lại vừa lên trước, tàn ảnh xích, trong tay Hồng Nhan múa may ra từng mảnh nóng cháy đỏ tươi ánh lửa, cuối cùng trọng điệp đòn nghiêm trọng. Dương Lăng chỉ tới kịp đón đỡ, nhưng... Vâng! Mặt đất vỡ ra, hắn lui hai bước, chỉ là trong mắt hung thần, nghiêm nhiên đã bị mê huyễn. Cố Duệ nhìn hắn một cái, quanh mình đều là tiếng chém giết, giết hại lẫn nhau sao. Chợt nghe đến Phật tâm thanh, đại khái là ba cái hỏa thượng có tác dụng. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, lấy ra mõ, ong. Không tiếng động mõ phát ra Phật tự, kim quang bao phủ, trực tiếp thanh tỉnh mọi người. Dương Lăng cũng tựa hồ tỉnh, nhưng mà quỷ đằng cũng thừa cơ đánh bất ngờ. Khen. Kiếm đánh ra, kia dây đằng bị trụ phi, hắn chiều Cố Duệ nhàn nhạt một câu, đa tạ. Cố Duệ không thấy hắn, chỉ lo chính mình động thủ đối phó những cái đó quỷ đằng. Mọi người liên thủ, vốn dĩ chính là nỏ mạnh hết đà mà quỷ đằng thực mau bắt đầu hề hoài. Mọi người ở đây cho rằng có thể thừa thế đem nó hủy diệt thời điểm. Mà quỷ đằng thét chói tai, trên người dây đằng vô số sinh trưởng, như là muốn thả ra sở hữu sinh mệnh lực đi trả thù những người này. Nay liên cùng phó bản buộc phải bị đánh chết trước tổng muốn tới một lần lớn nhất tuyệt địa đại chiêu. Ngăn không được trốn không thoát người nhất định phải chết. Nay đại chiêu chính là bùng nổ sở hữu dây đằng đâm mạnh, mặt đất cũng bởi vì rút ra sở hữu can, mất đi liên tiếp thổ địa năng lực, mặt đất vỡ ra, phía dưới có nước động. Vừa mới ăn qua rất hố mệt, những người này nơi nào chịu lại ngã xuống. Cố Duệ thối lui, nhưng... Đại Hùng. Yếu nhất Lý Đại Hùng vốn dĩ bởi vì nhược thả bị thương ở bên ngoài hoa thủy, cũng không tới phiên hắn gặp nạn, đã có thể ở vừa mới kia toàn thể tránh lui thời điểm. Hắn không biết vì sao ở trốn tránh chung té ngã một cái, có lẽ là cánh tay thương thế duyên cớ, mất đi cân bằng. Dù sao hắn té ngã, trên chân bị một cái quỷ đằng quân lấy, trực tiếp tún kéo xuống cái kia hầm ngầm. Xong rồi. Lần này đến phiên này tên ngốc tò con chúng chiêu. Diệp Phần Hương đám người còn không có phản ứng lại đây, Cố Duệ lao ra đi. Lao ra đi, rút ra Hồng Nhan, 18 vị La Hán côn điệp một thước tử cũng là một côn, cộng thêm hóa rồng ngọc giác bên trong cất giữ sở hữu hàng lực. Này một thước tử điệp hợp lực lượng trực tiếp tiêu tới rồi 4 quẻ đỉnh cực hạn. Dương Lăng đồng tử co đầu rút cổ, kiếm đều không kịp động, kia một gậy gộc liền đánh vào hắn một bên bả vai. Gậy gộc chạm được thân thể trong nháy mắt, hắn trên người phòng ngự pháp khí dẫn động. Nhưng cũng ở một giây bạo. Vâng. Huyết nhục vẩy ra, nửa bên bả vai tính cả tay cầm kiếm cánh tay đều bị đánh thành nát nhừ. Dương Lăng bị đánh bay là lúc, rơi xuống đất là lúc, Cố Duệ toàn Hồng Nhan, xoay người chạy hướng kia nước động, nhảy xuống đi. Nhưng một câu dày đặc quanh quẩn. Họ Dương, cố ý làm bộ bị mị hoặc tập kích ta còn chưa tính, dám âm nhà ta Đại Hùng, trước đoạn ngươi một cầu móng vuốt, chờ ta trở lại đem ngươi đánh cho tàn phế làm hắn thân thủ chú ý chết ngươi. Nàng nhảy xuống đi. Để lại cho mọi người cuồng bạo hơi thở còn gần trong gang tấc. Nhưng Diệp Phần Hương lại bỗng nhiên phát giác một người không thấy. Dạ trước. Chương 384, Lưu Diên Đạo Tử. 8. Cố Duệ không nghĩ tới phía dưới sẽ là dưới nền đất ám hà, nàng một rơi xuống liền rơi vào rồi trong nước, nhưng nàng vừa vào thủy liền cảm giác được chạy xiết loạn lưu, này dòng nước thật sự quá hung mãnh, cường đại dòng nước đem nàng cuốn đi, thân thể tưởng cân bằng đều rất khó, nhưng nàng thực mau nhận thấy được giống như không phải chỉ có nàng một người bị cuốn xuống dưới. Bên cạnh còn có một người, Cố Duệ quay đầu nhìn đến khoác đầu tán nữ quỷ dương nhanh múa vướt chiều nàng phát lại đây, nhưng bổ nhào vào hồng nhan thượng, trực tiếp bị một thước tử đánh chết. Vốn dĩ Cố Duệ tâm tình liền không tốt, mới ba khí chắc lậu đánh nát Dương Lăng một bên bả vai, lại sao lại đối này tiểu nữ quỷ lưu tình, một thước tử giết chết sau, cũng không biết bao lâu, nàng cảm giác được này thủy khẩu càng ngày càng hẹp hòi, mau tới rồi. Rốt cuộc, Cố Duệ nhìn đến đằng trước dòng nước chung có dưới nước nham thạch, hai chân kích thích, nàng bắt lấy một khối thật lớn nham thạch, đem thân thể của mình chặn lại xuống dưới, lại đem thân thể dán dựa vào trên nham thạch, tan mất dòng nước cường đại lực đánh vào, hướng lên trên đặng hai hạ. Rầm. Cố Duệ nhảy ra mặt nước, lại đạp thủy mà đi, thực mau dừng ở trên bờ, nàng lau một phen mặt, nhìn đến quanh mình hoàn cảnh thời điểm sừng xuất hạ. Nơi này là chỗ nào? Này dưới nền đất thật sự hoang vu, hơn nữa thực hắc, đi rồi vài bước, băng kỷ vài hạ nước ra rồi, Cố Duệ hồ nghi, lấy ra xí quang thạch lấy quang, mới nhìn đến dưới lòng bàn chân lại là rất nhiều bạch cốt. Người chết bạch cốt nàng thấy nhiều, nhưng như vậy xốp giòn vẫn là lần đầu tiên thấy. Bị dầu trên qua. Cố Duệ loại này khẩu vị nặng hình trinh xuất thân người phản ứng đầu tiên chính là này đó bạch cốt đều bị dầu trên quá, nàng thậm chí tưởng cầm lấy tới nghe một chút có phải hay không có dầu trên vị, nàng cũng đích sắc cầm lấy tới nghe thấy hạ, sau đó lại buông xuống. Một có, nhưng là bị ăn mòn quá, là cái gì cường đại quỷ loại sống hút người tinh huyết thịt, thậm chí liền cốt tủy cũng chưa buông tha, đem xương cốt lăng là cho ép khô, cho nên mới có như vậy xốp giòn vị. Ngạch, không phải, là xúc cảm. Nàng nhìn quanh mình. Không có nửa điểm Lý Đại Hùng tung tích. Nay tiểu tử ngốc vốn dĩ liền bị thương, thực lực cũng không cường, tại đây loại cường đại quỷ loại tồn tại địa phương Cố Duệ trong lòng lo lắng, cũng ngay cả trên mặt đều là thủy cũng đành phải vậy, đang muốn đi, đột nhiên cảm thấy nơi đó không quá thích hợp, đằng trước có quang. Lục quang. Vừa thấy đến này quang, Cố Duệ xẹt một chút xoay người liền chạy. Nị mạ, là quỷ đầu, cái gì thù cái gì hoán, chết Đại Hùng một hai phải hại nàng chạy địa phương quỷ quái này. Nàng hối hận. Cố Duệ chạy trốn mau, nhưng này quỷ đầu độ càng mau, chớp mắt liền đến Cố Duệ cái hót mặt sau, Cố Duệ có thể cảm giác được lục quang cường độ ánh sáng, chẳng sợ không có quay đầu. Nàng kia chớp không lưng, ở quỷ đầu từ đầu thượng bay qua sau, trong tay hồng nhan trực tiếp một phách. Quỷ đầu thượng quỷ hỏa gào thét hạ, quỷ đầu cứng đờ đến như là sắt thép, bị Cố Duệ một thước tử bổ vào trên mặt đất, nhưng thực mau bắn lên, miệng mở ra, lục hỏa chạy tới. Phanh! Lục hỏa phun ở đón đỡ hồng nhan thượng. Mặt trên bám vào quỷ khí bị hồng nhan đốt tàng ra, lục quang hồng quang giao nhiễm, Cố Duệ trong tay truyền lưu, bộ pháp khởi, la hán quân kính, một thước tử cắt sát một tiếng, đem cái này tiểu quỷ đầu cấp đánh nát. Rơi xuống đất còn có tư tư thanh quỷ hỏa tiếp tục đốt cháy. Cố Duệ đã xác định này quỷ đầu đến từ chính phía trước nhìn đến cái kia khủng bố quỷ đầu, chính là đuổi kịp người cấp đánh nhau không đến 20 cái hô hấp liền đem cái kia thượng nhân xử lý cấp lệ quỷ. Nay tiểu quỷ đầu thực lực đã kham xem như bốn quẻ bên trong giữa dòng tiêu chuẩn. Hay còn nhớ rõ kia tổ hợp khởi đại tiểu xương cốt cơ hồ có trăm cái nhiều. Cố Duệ lúc này khóc không ra nước mắt. Bởi vì nàng nhìn đến chính mình bị mười mấy tiểu quỷ đầu vây quanh, như thế nào tới nhanh như vậy, nàng túi đầu nhìn xuống đất thượng còn tư tư rung động thả tràn ra nhàn nhạt lục khởi tiểu quỷ đầu. Hảo sao, là sau khi chết cũng cấp đồng bạn ra thông tin sao? Người đại gia. Cố Duệ một chân qua đi dẫm toái nó cuối cùng bộ xương khô mảnh nhỏ, nay cũng chọc giận mười mấy tiểu quỷ đầu, chúng nó gào thét bay qua tới. Cố Duệ nắm hồng nhan, 18 vị La Hán côn pháp ném khởi. Một đoàn quỷ hỏa thoạt nhìn đơn giản, cũng không có mặt khác công kích thủ đoạn, nhưng này ma chơi thực độc, đụng tới một chút đều đủ để cho huyết nhục bị ăn mòn, hơn nữa độc tố thoán hành thực mau, trong khoảng thời gian ngắn là có thể hiểu rõ, chỉ có thể dựa vào hàng lực tu vi hàng độc hỏa bức ra. Thân pháp, thấy rõ, công kích từ từ không một có thể thiếu, Cố Duệ nhất thiếu chính là thuật pháp, bất quá còn hảo, 18 vị La Hán côn loại này đàn ông chuyên chu công kích thủ đoạn ở nàng trong tay. 18 tàn ảnh điệp phi, hồng nhan bay múa, ánh lửa quét ngang, một đám quỷ đầu bị đánh bạo. Thẳng đến cuối cùng một cái quỷ đầu bị nàng một gậy gộc đánh nát, nàng cả người đều mềm nhũn, sức lực cùng hàng lực đều bị dùng xong rồi. Hồng nhan thước đo chống mặt đất, nàng đang muốn hướng trong miệng tắc một viên đan dược, đồng nhiên cảm giác tay có điểm không có sức lực. Chuẩn xác mà nói, là nàng cảm giác được chính mình thủ đoạn không quá thoải mái, giống như có cái gì cứng đờ đồ vật ở lan tràn giống nhau, lan tràn độ thực mau, cánh tay trái toàn bộ cứng đờ thời điểm. Cố Duệ sởn tóc gáy lên. Là quỷ là yêu, vẫn là người. Nàng thấy được trong bóng tối chậm rãi mà đến, tiếng bước chân, nàng gặp qua rất nhiều quỷ, nếu không có bám vào người, còn lại đều là phiêu, có thể phiêu liền tuyệt không đi. Cho nên người này là quỷ A. Nữ quỷ. Dù sao là nữ, kia thân hình cùng trường chứng minh. Sau đó là một trương quen thuộc mặt. Dạ trước. Cố Duệ nhìn nàng, trầm mặc một hồi, túi đầu xem chính mình bàn tay, mu bàn tay thượng không biết khi nào có một cái màu đỏ sậm tơ máu đường cong, quấn quanh lên, biến thành một cái quỷ dị ấn ký. Là ta lúc ấy đưa cho ngươi canh thịt dê thời điểm, vừa vặn bàn tay đụng tới, ngươi cho ta hạ chú. Dạ trước đạm cười đi tới, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, lại luôn có lơi lỏng thời điểm, muốn cho ngươi thả lỏng cảnh giác cũng thập phần không dễ dàng. Cố Duệ bĩu môi, nói giống như ngươi đã chú ý ta thật lâu. Là ngươi ta gặp được với sớm hơn phía trước. Phải không? Cố Duệ suy tư hạ. Từ bỏ, bởi vì thân thể cứng đờ, làm cho nàng trí nhớ vận chuyển cũng có chút trì độn. Ngươi này thủ đoạn quá lợi hại, không cần phải ta thả lỏng cảnh giác cũng đủ hại ta. Ta cũng không muốn hại ngươi, chỉ là tưởng từ ngươi nơi này được đến một thứ. Nàng đã tới rồi Cố Duệ trước mắt, bất quá nơi này có chút phiền phức, những cái đó quỷ đầu quần quận không dứt, chúng ta đến đổi một chút địa phương. Tay nàng ở Cố Duệ trước mặt đảo qua, một sợi hương khí bay tới. Cố Duệ rốt cuộc nhớ tới nữ nhân này là ai? Thủy hẻm nữ nhân kia. Lưu Diên. Con khỉ a con khỉ, ngươi ở đâu a? Chính là tới tìm ta. Lý Đại Hùng trong đầu nghĩ đến cái này, nhưng thân thể lại ở động. Đáng chết, này rốt cuộc nơi nào tới nhiều như vậy nữ quỷ. Đều là chết con khỉ kia miệng quá đen, nói ta phải bị hút khô tinh khí. Lý Đại Hùng ở chỗ nước cạn bên trong, chân dẫm lên vô số hài cốt, bị vô số nữ quỷ vây quanh, hắn chỉ có thể dùng một bàn tay, chật vật vô cùng, liền cung đều kéo không ra, nỏ tiễn cũng không dùng được, chỉ có thể dùng một phen dùng không quen kiếm phách chém, nhưng hiển nhiên hiệu quả không tốt. Nữ quỷ thường thường để sắt và hút đi hắn một ít tinh khí, bất chi bất giác trùng, hắn càng ngày càng suy yếu, lạch cạch, hắn ngã xuống trên mặt đất, thở phì phò, vô số nữ quỷ nhào lên đi, nhào vào hắn. Trên người, mở miệng, từng sợi tinh khí từ hắn to lớn thân thể là cái nào thoát ly. Lý Đại Hùng ở hôn hôn trầm trầm trung cảm giác được sinh mệnh lực mất đi, cũng bừng tỉnh nghĩ tới rất nhiều, giờ sau lưu lạc đầu đường ăn xin thời điểm, bị đầu trọc sư phó nhặt về đi thời điểm. Gặp gỡ Cố Duệ sau cùng nhau tu hành trảm yêu trừ ma ra nhiệm vụ thời điểm, ở kia phá miếu nhìn thấy Mạnh Vãn mặc dương mắt xem ra thời điểm, Khuê Sơn 5 người vẫn là đệ tử 3 người, bọn họ sửa chữa, ăn cơm, uống rượu, đấu võ mồm, sau lại bằng hữu càng ngày càng nhiều, bọn họ càng ngày càng lợi hại. Nhưng hắn có thể cảm giác được, ở toàn bộ Khôi Sơn Lê, hắn là vẫn luôn bị bảo hộ cái kia. Hắn ốc, không có yêu yêu cùng con khỉ thông minh, cho nên vẫn luôn bị bảo hộ, kỳ thật hắn cũng tưởng bảo hộ bọn họ. Nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn phải bị hút khô rồi a. Nói tốt phấn đổ cường thực lực tiến bộ vượt bậc tiến tới nghịch tập thành Khuê Sơn chân chính nhị sư huynh đâu. Lý Đại Hùng đống nhiên thực không cam lòng, cấp không cam lòng, vì thế liền bắt được túi bên kia tiểu đao. Con khỉ không phải nói đây là linh khí sao? Hắn đảo muốn nhìn này linh khí có phải hay không thật sự. 8. Cố Duệ là bị năng tỉnh, tỉnh lại liền hiện chính mình tay bị dạ trước dùng ngón tay treo ở lửa trại thượng nướng. A. Ngươi này điên nữ nhân. Cố Duệ tưởng rút về tay, nhưng hiện chính mình không có sức lực, thật mẹ nó phong thủy thay phiên xoay, nàng bị người khác cấp tra tấn. Ngươi không động đậy, ta con rối thuật nếu là dễ dàng như vậy phá, ta cũng liền không phải Lưu Diên đạo tử. Đại đường chính đạo có đạo tử, ta đạo cũng có, Lưu Diên là chế bá đầy đất bá chủ, bên trong tự nhiên cũng có ta đạo đạo tử. Cái này dạ trước chính là đạo tử. Cố Duệ bàn tay bị đặt ở hỏa thượng nướng, kỳ thật không phải đặc biệt năng. Nhưng phóng lâu rồi thật đúng là chính là. Ngươi này bỗng nhiên ngả bài, là tưởng từ ta nơi này được đến côn ngô rơi xuống. Xem ra ngươi là biết đến, ta không tìm lầm người. Biết ngươi đại gia. Lưu Dịch Chi cùng ta có giao tình, hắn cùng ta thư từ lui tới các ngươi không biết. Kỳ thật các ngươi tra xét lâu như vậy cũng chưa tìm được dấu vết để lại, khẳng định suy đoán hoặc là ta tàng đến quá sâu, hoặc là chính là ta thật sự hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ngươi lần này như vậy không thuận theo không buông tha. Là thật sự nhàn rỗi không có chuyện gì, vẫn là có cái gì tân hiện. Dạ trước nhìn nàng một cái, khoe miệng câu lấy cười, ngươi có thể cho rằng ta là thuận tay, cũng có thể cho rằng ta đối với ngươi người này thực cảm thấy hứng thú. Cố Duệ, xin lỗi, ta trước mắt chỉ đối nam nhân có dục vọng. Dạ trước nheo lại mắt, trực tiếp đem tay nàng hướng hỏa một áp. Nướng móng heo nói, ngươi thích nhiều ít phân thủ. Ngươi lại ra. Bệnh tâm thần. Cố Duệ biểu tình đều tái rồi. Ăn không trả tiền ta một chén canh thịt dê đối ta hạ chú còn chưa tính, còn thiêu ta móng heo. Không đúng, là thiêu ta tay. Này chú thuật làm nàng hỗn độn thật sự, chỉ số thông minh vô hạn giảm xuống, này hỏa một thiếu, nàng tìm về một chút lý trí, các ngươi nói Côn Ngô có phải hay không cùng Thiên Côn Ngô có quan hệ. ta biết một chút nó sự tình. Hiển nhiên, đây là có giá trị. Cố Duệ móng heo bị dịch hai. Cố Duệ liền đem kia sông băng hoạch mà âm dương thái tuế sự tình nửa thật nửa giả nói hạ, thật là đem thiên côn ngô hộ tống đội nói rõ, giả chính là kia côn ngô bí cuốn không phải bị nàng lấy đi, mà là bị dư sư sau lưng người cầm đi. Kia dư sư ở nơi đó cắm rễ rất nhiều năm, sau lưng vốn dĩ liền có thế lực, vốn dĩ ta cũng không biết hắn vì cái gì tránh ở bên trong không rời đi, sau lại mới biết được. Cố Duệ không nói rõ, nhưng dạ trước hiển nhiên cũng điều tra quá linh nam bên kia sự tình, biết một ít dư sư chi tiết. Nói thật, liền tính Cố Duệ không nói, Lưu Diên bên trong cũng hoài nghi người nọ cắm rễ linh nam mục đích, chỉ vì một cái âm dương thái tuế. Lại không biết âm dương thái tuế trên người còn cất giấu như vậy thật lớn bí mật. Thiên Côn Ngô hộ vệ đội. Côn Ngô bí cuốn. Ta cũng là khi đó mới biết được Thiên Côn Ngô, nhưng Lưu Dịch Chi trước đây cùng ta nói rồi các ngươi đều đang tìm cái gì Côn Ngô, mới biết được Côn Ngô bí cuốn tồn tại, bất quá nói đến cũng buồn cười, nhân ra Thiên Côn Ngô chính chủ đều tìm không thấy nó. Cũng chỉ có thể mượn côn ngô bí quấn, các ngươi còn tung ta tung tăng, còn hoài nghi ta, có phải hay không? Đừng, ta không nói còn không được. Dạ trước lại muốn đem Cố Duệ bàn tay phóng tới hỏa thượng. Ngươi mẹ nó thật muốn nướng, liền phóng điểm muối cùng ớt cay đi, cũng phân ta một ngụm, ta đói bụng. Cố Duệ bất chấp tất cả, phản làm dạ trước vô ngữ, tùy tay đem Cố Duệ nướng bàn tay ném tới một bên. Ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ, khó trách ngày xưa những người đó đều nhất nhất bị ngươi khi dễ. Cố Duệ thân thể không thể động, cũng không thể cấp bỏng trên tay dược, nhưng loại này đau với nàng cũng không phải không thể nhẫn, vì thế nhìn về phía đối phương, ta là thật sự tò mò các ngươi vì cái gì khẩn bắt lấy ta không bỏ, liền bởi vì ta đã từng rất quá kia vương gia thôn trong hồ. Quái không đến kia hồ, là chính ngươi duyên cớ, chúng ta điều tra quá ngươi từ nhỏ đến lớn cho nên sự tích, liền kia phá thôn tuyệt dưỡng không ra ngươi người như vậy, không nói tu luyện thiên phú quá mức cường đại, chính là ngươi những mặt khác cũng tuyệt không sẽ tiểu địa phương có thể dưỡng ra tới. Đối với ngươi loại này biểu hiện, cũng liền hai loại khả năng. Cố Duệ hít mắt, chờ dạ trước nói. Đệ nhất loại khả năng chính là ngươi đều không phải là chân chính vương tiểu nha, mà là bị hồ hạ lêu lổng bám vào người, ngươi là một người khác. Đệ nhị loại khả năng, vương tiểu nha chết ở đáy hồ, ngươi là một người khác, chỉ cần dịch dung cùng vương tiểu nha một mặt liếc mắt một cái, liền có thể thay thế nàng. Điểm này cũng không phải không có khả năng, ngươi sau lại dung mạo mấy năm đại biến, chẳng lẽ không phải tốt nhất chứng cứ? Thật là lợi hại. Này thật là có khả năng nhất hai loại khả năng, nhưng nữ nhân này lại thông minh cũng đoán không được Cố Duệ là hồn xuyên qua tới. Nhưng Cố Duệ cũng không thể nói rõ à, vì thế nàng châm trước hạ, nói, nếu ta nói cho ngươi, chân chính ta kỳ thật là đảo mộ, ngươi tin sao? Dạ trước bình tĩnh nhìn nàng, đống dùng ngón tay gợi lên Cố Duệ tay muốn hướng hỏa nướng. Thật là đủ rồi, lao giấy nói thật cũng không ai tin. Nhưng dạ trước cuối cùng vẫn là không nướng Cố Duệ bán tín bán nghi dưới, ngược lại thấy nàng cười như không cười. Muốn biết ta vì cái gì không giết ngươi. Liên tính là ngươi toàn thịnh thời kỳ ngươi cũng không phải ta đối thủ, huống chi lúc này ngươi, nhưng ngươi thật sự chỗ hữu dụng. Đốn hạ, nàng đứng dậy, nhìn về phía bên ngoài đèn nhánh không gian. Nơi này là pháp trong động mặt lớn nhất quỷ động, cũng là quỷ tướng Phục Khương nơi quỷ động, ta yêu cầu dùng ngươi tới dẫn ra Phục Khương. Sau đó, nàng cong lưng, hướng tới Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, chỉ cần một chén trà nhỏ thời gian ta là có thể được như ước nguyện, đến nỗi ngươi. Nàng nắm lên Cố Duệ cổ áo. Bị đường đường quỷ tướng hút khô tinh huyết, cũng là ngươi tạo hóa. Cố Duệ cũng là ha hả, ta nói ngươi như thế nào như vậy lo lắng cố sức tới pháp động đâu. Xem ra bắt ta là thuận tay mà làm, nhưng cũng là nhất tiễn song điều. Đến nỗi kia quỷ tướng Phục Hương, là cái quỷ gì? Này pháp trong động mặt quỷ đều có mấy chục thượng trăm năm năm đầu, ngươi còn theo chân bọn họ có giao tình. Ngươi ở trộm bộ ta lời nói. Không có, ta là quang minh chính đại hỏi ngươi. Nhưng mà... Dạ trước cũng không lý nàng, hảo đi, cái loại này vai ác đem vai chính chế phục sau đắc y vinh váo đem chính mình sở hữu kế hoạch đều để lộ nội tình ngốc bức hiển nhiên sẽ không bám vào người ở cái này Lưu Diên đạo tử trên người. Nàng cùng nàng kém nhiều ít thực lực đâu. Cố Duệ nắm lấy chính mình đánh không lại Diệp Phần Hương, nữ nhân này cùng Diệp Phần Hương chi gian hẳn là cũng không có tất thắng nắm chắc, nếu không cũng sẽ không ở nàng độc thân sau mới lựa chọn động thủ. Nhưng Cố Duệ là thật sự không nghĩ tới chính mình thực sắp đương kia quỷ đầu Phục Khương đồ ăn. Hô hô hô, kia sâu thẳm đáng sợ quỷ động liền ở phía trước, bên trong có rất nhiều ánh ánh lục quang, như là đổi chiều rất nhiều con rơi dường như tiểu quỷ đầu, bên trong càng là có trước liệt thiêu đốt lục hỏa. Phục Khương liền ở bên trong. Dạ trước quả nhiên lợi hại, thế nhưng như vậy gần gũi còn có thể không hiển lộ hơi thở, liền Cố Duệ hơi thở cũng cùng nhau che lấp. Nàng đem Cố Duệ ném xuống đất, dùng đao cắt khai Cố Duệ bỏng tay, từ mu bàn tay hoa đến bả vai một đường dài nút thắt, nàng nhìn đến Cố Duệ mày đều không nhăn một chút. Ngươi mới tu hành 4-5 năm quang cảnh liền có như vậy thực lực, thả thông minh lại có thể nhẫn, nếu là lại quá mấy năm, ta chỉ sợ đều xa không phải đối thủ của ngươi. Nàng thong thả ung dung phóng Cố Duệ huyết, một bên thu hồi đao, gương mặt đẹp thượng treo nhàn nhạt cười. Nhưng này cũng chú định trở thành người khác muốn giết ngươi duy nhất lý do. Nàng thu đao, thân hình ẩn vào trong bóng đêm. Cố Duệ vốn gốc chính là khai quải, nay huyết vị ở trong không khí tràn ra mê người khí vị, quỷ trong động tiểu quỷ đầu cũng sôi nổi bay ra. Thật nhanh. Che giấu lên dạ trước xa xa nhìn đến bị dẫn ra tới tiểu quỷ đầu, không khỏi kinh ngạc, nàng nguyên lai phỏng chừng là còn muốn một hồi lâu mới có thể dẫn ra này đó quỷ đầu, lại không nghĩ rằng so nàng dự đánh giá thời gian giảm bớt vài lần. Người này huyết khẳng định có vấn đề. Dạ trước thiếu chút nữa dao động tính toán của chính mình, cái này Cố Duệ trên người cất giấu bí mật, nếu là lưu trữ khả năng có lớn hơn nữa giá trị có thể khai quật, nhưng đã dẫn ra quỷ đầu, nàng lại qua đi cứu người ngược lại sẽ đem chính mình cấp đắc thượng. Cho nên, nàng tiêm nhập trong bóng đêm. Cố Duệ huyết lợi hại như vậy, kia Phục Khương khẳng định liền phải ra tới. Quả nhiên, ước chừng mười mấy hô hấp, quỷ động bên trong truyền đến thấp thấp gào giống thanh, là quỷ đầu. Quỷ đầu Phục Khương ra tới. Dạ trước lại tận mắt nhìn thấy Phục Khương ra quỷ động sau mới lấy ra một kiện áo choàng. Này áo choàng rất kỳ quái, là hoàn toàn thuần hắc, mềm mại tựa da, nàng đem áo choàng phủ thêm sau, cả người thế nhưng hoàn toàn toàn biến mất ở trong đêm đen. Có lẽ, nàng cùng Phục Khương gặp thoáng qua. Cố Duệ đương nhiên biết Phục Khương ra tới, cũng biết kia nữ nhân khẳng định đã ly xa, nàng hiện tại cũng ở giành giật từng giây. Xá lợi từ lực lượng lưu chuyển toàn thân, không ngừng tan dã chú thuật, thẳng đến. Thành. Cố Duệ cởi bỏ chú thuật, người từ trên mặt đất nói đến, ở 300-400 mét xa quỷ đầu trong tầm mắt, nàng chạy như điên đi ra ngoài. Quỷ đầu nhóm phản ứng lại đây, đều là gào thét đuổi theo. Tiểu quỷ đầu quỷ kêu tự nhiên cũng làm Phục Khương cảm giác được, hắn ngửa đầu rít gào, vang vọng toàn bộ quỷ động. Cũng kinh động quỷ động khu vực ở ngoài cái này ngầm không gian. Lúc này có một đám người cũng dưới nền đất huyệt động sờ soạng, Chu Trinh Triệu Quang đám người cũng ở trong đó, vài cái thượng nhân, cũng có mấy cái tiểu nhân, bọn họ ôm đoàn du tẩu tại đây địa huyệt bên trong, cũng thấy được khắp nơi thi hải. Nơi đây có thể là kia quỷ đầu nơi phát động, như vậy khổng lồ. Lớn như vậy phát động, tự nhiên cũng cất giấu rộng lượng pháp bảo, nhưng cũng ý nghĩa thật lớn nguy hiểm. Bất quá cũng may bọn họ thượng nhân nhiều. Chính là gặp gỡ kia đại quỷ đầu cũng có một trận chiến chi lực. Đồng nhiên, đó là cái gì? Đằng trước giống như có người ở đánh nhau. Chuẩn xác mà nói, là bọn họ đã nhận ra linh khí hơi thở. 6. Chương 385, chuyển cơ. Đầu năm nay cái gì bảo vật mới xem như bảo vật? Đối với thượng nhân nhóm mà nói, linh khí đã là trung cực phỏng đoán, huống chi đối với thượng nhân giới người, có thể bắt được một ít đặc thù tác dụng hàng khí, tỉ như phong yêu hồ lô A, tôi kính A đã là đi đại vận. Rốt cuộc liền Diệp Phần Hương cái kia cấp số đạo tử cũng quá nghiêm khắc tôi kính. Bọn họ không nghĩ tới hội ngộ thượng linh khí. Hơn nữa này linh khí tựa hồ mới khai phong, hơi thở thực không ổn định, hiển nhiên là vừa bị người bắt được. Thượng nhân đồng thời xẹt qua đi, độ quá nhanh, mặt sau người căn bản là đuổi không kịp. Xem ra này linh khí là luân không thượng bọn họ. Triệu Quang cùng Thanh Vi thượng nhân đã chuẩn bị tốt lẫn nhau chém giết tranh đoạt linh khí, lại không nghĩ rằng này linh khí đã vì người có được, hơn nữa vẫn là một cái người quen. Đại Hùng. Triệu Quang cùng Thanh Vi thượng nhân nhìn đến Lý Đại Hùng vốn là vui mừng, nhưng thực mau sắc mặt biến đổi, bởi vì đã có thượng nhân ra tay. 6. Trong bóng đêm, Cố Duệ ở phía trước lược phi đào vòng, mặt sau là oánh oánh lục hỏa quỷ đầu theo đuổi không bỏ, nàng là bình tĩnh, ở như vậy hung hiểm hạ, chẳng sợ nội tâm lại phát điên, nàng cũng bảo trì chấn định. Nàng giả thiết qua, nhiều như vậy tiểu quỷ đầu nàng không đối phó được, huống chi mặt sau đại quỷ đầu Phục Khương khẳng định đã nhận ra nàng tồn tại, tiểu nhân ở phía trước. Đại ở phía sau, nàng một khi dừng lại cùng chúng nó đánh nhau, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng như vậy chạy xuống đi cũng khẳng định sẽ bị đuổi theo, khoảng cách ở thu nhỏ lại. Cố Duệ bạo nhanh nhất độ bỏ mạng đào vong, một bên quan sát phụ cận. Có. Cố Duệ bỗng nhiên phải đến, tuy rằng như vậy làm những cái đó quỷ đầu khoảng cách nàng càng gần, nhưng nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết nhảy vào kia con sông bên trong. Rầm, tiếng nước bắn khởi, phía trên quỷ đầu cơ hồ xoa Cố Duệ đầu bay qua. Nhưng Cố Duệ vẫn là lọt vào trong nước. Dòng nước chảy xiết, đem nàng xuôi dòng tiến đi, độ cực nhanh, phía trên tiểu quỷ đầu gào thét đuổi theo. Vì cái gì không nước vào đâu? Bởi vì phía trước Cố Duệ cùng hơn 10 chỉ tiểu quỷ đầu đánh nhau, thời điểm đem trong đó một con ngẫu nhiên nhốt đánh vào trong nước, kia tiểu quỷ đầu vốn đang không bị đánh chết, lại lăng là thét chói tai dập tắt hỏa, nghĩ đến là bị thủy thương, sau lại Cố Duệ mới từng con đem tiểu quỷ đầu nhốt đánh vào trong nước. Lộc cộc lộc cộc. Cố Duệ ở dưới nước nhìn đến phía trên có lục quang xuyên thấu qua mặt nước, tùy nàng xuôi dòng phiêu lưu mà đi theo, theo đuổi không bỏ, nhưng độ so dòng nước lưu còn chậm một chút, đang ở bị một chút kéo ra. Cố Duệ trong lòng buông lỏng, quả nhiên hữu dụng. Nàng nghẹn khí, thậm chí thân thể theo đong đưa xuôi dòng mà xuống, hơn mau, dần dần đem tiểu quỷ đầu ném ở phía sau. Thành. Thẳng đến Cố Duệ hoàn toàn không cảm giác được tiểu quỷ đầu tồn tại, là thoát khỏi. Cố Duệ trong lòng hồ nghi, đang muốn đi lên, đông cảm thấy rắc đến lớn lao nguy hiểm, toàn bộ mặt nước đều tái rồi. Này lục quang mãnh liệt đến ở đáy nước hạ nàng toàn thân đều bị chiếu ánh tái rồi. Muốn mệnh a, đại quỷ đầu thế nhưng đổi tới, tổng sẽ không còn biết nàng ở đáy nước đi. Cố Duệ chính như vậy nghĩ, dòng nước đống nhiên kích động lên, lục hỏa từ mặt nước tiến vào, Cố Duệ thế nhưng nhìn đến này đó lục hỏa từng cụm hình thành hỏa nhãn. Muốn mệnh a, này đại quỷ đầu không sợ thủy a. Cố Duệ chỉ có thể dán dựa bên cạnh dưới nước nham thạch, kia lục hỏa nhãn càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải tìm được Cố Duệ ẩn thân địa phương. Cố Duệ nắm chặt hồng nhan, đã chuẩn bị tốt liều chết một đấu, tuy rằng dự đánh giá là muốn bị chết thực thảm, nhưng đột nhiên liền dưới nước Cố Duệ đều cảm giác được chấn động thanh, nước gợn đều rung động. Giống như không phải quỷ đầu trên người truyền đến, mà là có chút xa địa phương. Cố Duệ giật mình, đây là phía trên đại quỷ đầu lại là phẫn nộ rồi, giận gào bay đi. Cố Duệ chờ hắn đi rồi một hồi mới toát ra mặt nước, đen như mực, nhưng nàng như cũ thấy quỷ động phương hướng bên kia động tĩnh rất lớn, hình như là nữ nhân kia đã thủ. Thật mẹ nó năng lực. Đây là cái đảo tẩu cơ hội tốt ta, kia nàng là trốn đâu, vẫn là trốn đâu. 6. Quỷ động là đại quỷ đầu hang ổ, chính là thượng nhân cũng trột dạ đi, nhưng dạ trước người này đích xác phù hợp đạo tử thân phận, tố chất tâm lý không cần thật tốt quá, ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được quỷ đầu phục khương phục thi nơi. Trên người nàng khoác cũng không biết là cái gì bảo vật, thẳng đến phục thi mà mới cởi, bất quá lộ ra nàng mặt nhưng thật ra tái nhợt thực, tựa hồ tiêu hao quá lớn, này áo choàng thực hao phí hàng lực sao. Nàng ăn vào 3 viên đan dược khôi phục hàng lực, một lát sau mới đi vào kia phục thi mà trùng, xác chết là chặt chẽ chôn ở thi hài đồi trùng, nàng mau lộng khai còn lại thi hài, nhìn đến tận cùng bên trong cất giấu một khối nam tử thi thể, thoạt nhìn lại vẫn có vài phần mới mẻ, phảng phất mới chết đi không lâu. Chết người linh hồn thành quỷ. Có thể bám vào người người sống thân thể đều thực thương quỷ hồn, bởi vì trời đất này quy tắc chính là sinh tử âm dương đạo, người sống ma quỷ cần thiết tách ra, tùy tiện kết hợp chỉ biết thương căn cơ, cho nên quỷ loại nếu không có tất yếu là không quá sẽ bám vào người người sống, nếu bám vào người, cũng yêu cầu không ngừng cắn nuốt tinh huyết tới bổ sung quỷ lực tiêu hao, cho nên bám vào người người sống ác quỷ yêu cầu không ngừng hại người tác loạn cũng là có. Nguyên nhân này ở, nhưng ở bám vào người người sống ở ngoài, đối với chính mình nguyên lai thân thể, kia quy tắc khắc chế lực liền lợi hại hơn, bằng không chết người quỷ hồn cùng thân thể ly thể, quỷ hồn tu luyện thành lệ quỷ lại về tới bản thể, kia chẳng phải là hoàn dương sống lại, nào có như vậy mị sự tình. Nhưng sở hữu quỷ đối chính mình bản thể đều thực để ý, thật giống như một loại lòng trung thành đi, huống chi quỷ chân chính tu luyện cực hạn chính là có thể lấy cường đại quỷ thể trở lại bản thể, lấy quỷ lực điều khiển, là cường thi sao? Không, là một loại khác cực đoan, quỷ vương. Cái này Phục Khương hiển nhiên là có dã tâm làm chính mình tu luyện thành quỷ vương, cho nên này thi thể cũng dưỡng đến thập phần hảo. Cắn nuốt nhiều như vậy thi thể tinh huyết liền vì dưỡng thi, quả nhiên hảo quyết đoán, ước chừng 400 năm. Dạ trước cũng không tưởng động này bản thể, bởi vậy thập phần thật cẩn thận, chỉ quan sát đến xác chết dưới. Thấy được, Phục Khương xác chết bàn tay dưới đè nặng một cái đồ vật. Là một quả lệnh bài. Đen nhánh, mặt trên có một chữ. Dạ trước chỉ nhìn đến cái này tự hô hấp liền khẩn một ít. Cẩn thận vài phân, lấy ra một bộ bao tay, này bao tay hiển nhiên cũng là hàng khí, hơn nữa, là linh khí. Bao tay loại linh khí, có ích lợi gì? Nàng đem bao tay mang lên, đem hàng lực vận chuyển, toàn bộ ngưng tụ với lòng bàn tay, lại duỗi tay hướng kia Phục Khương sát chết, đem hắn tay nâng lên, bao tay cùng thi thể làn ra chạm nhau thời điểm, đồng nhiên có khủng bố thi khí lan tràn ra tới, cũng may bao tay phía trên linh lực lưu chuyển, sắp sửa lan tràn lại đây thi khí đón đỡ. Cũng là chỉ có linh khí có thể chắn này cường đại quỷ khí, nếu không bình thường hàng khí sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Nhưng dạ trước cũng không dám trì hoãn thời gian, bay nhanh dùng một khắc chỉ bộ xuống tay bộ tay bắt được kia một quả lệnh bài, nhưng lòng bàn tay bao tay linh lực tiêu hao đống nhiên tăng lớn, chỉ vì kia lệnh bài thượng truyền đạt khủng bố linh áp, dạ trước tức khắc phun ra một búng máu, kia huyết vừa lúc dừng ở Phục Khương sát chết thượng. Xong rồi, dạ trước sắc mặt đại biến, xoay người biến trốn, kia sát chết cũng toàn bộ hồng lên, quỷ khí điên cuồng gào thét. Bàn tay động hạ, không tìm được kia lệnh bài, một giây đồng hồ. Toàn bộ quỷ động đất rung núi chuyển lên. Cũng là vì cái này mới có đại quỷ đầu đang muốn bắt lấy Cố Duệ lại lâm thời rời đi trở về chuyện này, tính lên, cũng coi như là dạ trước gián tiếp cứu Cố Duệ một mạng. Bất quá đại quỷ đầu trở về độ là truy Cố Duệ thời điểm vài lần, chỉ là một đường trở về cũng chưa nhìn đến rời đi dạ trước thân ảnh, hắn hiển nhiên thực phẫn nộ. Trở lại quỷ động lúc sau, Phục Khương Phi ở chính mình sát chết mặt trên lượn vòng một vòng, miệng một trường, nuốt hút. Trong không khí vô cớ bị hút ra vài sợi hơi thở, thập phần chi mỏng manh, nhưng này lại là dạ trước người sống hơi thở, nàng như vậy cường đại như vậy tiểu tâm đều như cũ bị bắt được. Phục Khương bắt giữ đến nhân khí, trực tiếp bay ra đi tìm dạ trước. Vốn dĩ dạ trước có kia áo choàng tương trợ, thân hình hoàn toàn ẩn vào trong bóng đêm, chính là cuối cùng nàng đến quỷ trong động thật sự không có hàng lực mới không thể không kéo xuống áo choàng, nhưng không nghĩ tới như vậy cũng sẽ bị bắt được hơi thở. Nàng không nghĩ tới, nhưng lúc này cũng không có chậm trễ, đang lẩn trốn đi trên đường đem hết toàn lực, thậm chí liền kia thẻ bài cũng không có lấy tới nhìn kỹ. Nhưng nàng đống nhiên cảm giác được quỷ đầu hơi thở càng ngày càng gần. Là tiểu quỷ đầu. Từ trước đầu tới, là bọc đánh đi. Dạ trước dừng chân, nhìn đằng trước hơn 20 chỉ bay tới tiểu quỷ đầu, thủ đoạn vừa chuyển, bao tay linh khí cộng thêm một cái bàn tay lớn nhỏ đồng thao trùng, này đồng thao trùng cũng là linh khí. Nàng trong tay đẩy, trong tay kết ấn, trong miệng khởi chú thuật, ong. Đồng thao trùng phóng đại vài lần, trở nên có người lớn nhỏ, ngón tay một bát, ong. Huyền phù không trung đồng thao trùng bay qua đi, rầm, trực tiếp bao phủ 3-4 quỷ đầu, lại nhất kích thích, ong. Trung nội tiếng chuông nội chấn, thả có cường thịnh yêu diễm thanh quang, những cái đó quỷ đầu trực tiếp bị chấn diệt. Đương nhiên, còn lại tiểu quỷ đầu cũng xông tới, khoảng cách thân cận quá, dạ trước mặt không đổi sắc, trực tiếp thúc giục đồng thao trung đón đỡ sâu cạn, đồng. Quỷ đầu nhóm đánh vào tiếng trung thượng, đồng thao trung không chút sức mẻ. Luận chính đạo thủ đoạn, có đôi khi tà đạo đích sắc càng bá đạo ác độc, một cái đồng thao trung liền phúc liền chấn cùng nhau diện, hảo sinh đầy đủ hết. Nhưng lợi hại nhất chính là cái này linh khí đồng thao trung có thể tự do biến lớn nhỏ, này cũng không phải là giống nhau linh khí có thể làm được. Nói cách khác, nó bức cách còn muốn quá Bạch Ngọc Đường kia đem linh kiếm, cũng xem qua trước Hồng Nhan, chính là Diệp Phần Hương thủ đoạn đặc thù linh liên cũng không biết có thể hay không so qua nó, đại khái là không thể, này đồng thao trung liền công phòng nhất thể, dù sao bức cách tràn đầy. Có nó dạ trước cơ hồ đều tới gần thượng nhân cấp thực lực. Bất quá bởi vì đổi thời gian muốn xử lý rất này 20 đầu tiểu quỷ đầu, dạ trước tiêu hao rất lớn. Chờ kết thúc thời điểm, sắc mặt lại lần nữa bạch. Nhưng giải quyết tiểu nhân, còn có đại. Hắn khẳng định mau tới. Dạ trước thông minh, tự nhiên đoán được chính mình đã bị bắt tóm được hơi thở, cho nên sẽ bị nhanh như vậy tìm được. Nàng lấy ra một cái bình sứ, từ bên trong lấy ra mấy viên thuốc viên, ở trong tay trực tiếp lấy về, đó là biến thành mặt xương loại. Nàng bôi trên làn da thượng, tràn ra một cổ đặc thù khí vị, trực tiếp háp qua nhân thân thượng người sống khí vị, nhưng nàng vừa mới dùng này thuốc viên. Đồng nhiên, có loại mạc danh cảm giác, giống như phanh, cái hót một thước tử xuống dưới, đánh trúng hôn huyệt. Dùng hết khí lực người như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình không chờ đến quỷ vương, lại bị người đánh một buồn côn. Này một gậy gộc nhưng đánh đến thật mẹ nó xinh đẹp, thời cơ chảo được hoàn mỹ. Mỹ mạo yêu diễm giả trước mắt tối sầm, đảo thật sự nhanh nhẹn, duy nhất một cái ý tưởng lại là ai? Chương 386, ba lạp lạp năng lượng. 8. Từ từ. Triệu Quang hai người sắc mặt đại biến la hét thời điểm, đã không còn kịp rồi, ra tay trước thượng nhân là đến từ Mật Châu, cùng Triệu Quang hai người vốn là không phải rất quen thuộc, nơi nào sẽ bởi vì bọn họ hò hét liền dừng tay, vì thế cái kia tay cầm du tẩu cường đại linh lực cùng đại lượng nữ quỷ chém giết người cao to đã bị đánh trúng, bay ra 3-4 mễ xa. Bởi vì thượng nhân hơi thở quá mức cường đại, này đó nữ quỷ đều dọa chạy, cái kia thượng nhân đang muốn tiến lên cướp đoạt linh khí, Triệu Quang ngăn lại hắn. Diệp Phi Kiếm. Người tốt xấu cũng là thượng nhân, còn có thể ra tay cướp đoạt tiểu bối linh khí. Triệu Quang cố ý đem giọng nói biến đại, sau đó đầu một ít tiểu bối cũng nghe tới rồi, lúc ấy phản ứng thực phức tạp, một là bọn họ cũng là tiểu bối, thuộc về bị đoạt lấy một phương, nhị là linh khí là người khác, cũng là tiểu bối, bọn họ nội tâm cũng là ghen ghét. Bất quá Triệu Quang đều không phải là lương thiện người, như thế nào sẽ bỗng nhiên che chở người này? Là hắn. Trong đó một cái nam tử nhìn đến Lý Đại Hùng sau sừng xuất hạ, nhíu mày. Thanh vi thượng nhân đã đến Lý Đại Hùng bên người, trực tiếp thăm hắn hơi thở. Triệu Quang, ngươi đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ tưởng độc chiếm này đem linh khí? Diệp Phi Kiếm sắc mặt tâm trầm, cũng không cảm thấy Triệu Quang tâm tư thuần túy. Độc chiếm cái gì? Độc chiếm nói, ta còn sợ ngươi. Chỉ là bởi vì cái này tiểu bối là ta văn bối, nếu gặp gỡ, còn có thể từ hắn bị ngươi giết cướp đi linh khí. Triệu Quang là nói sang người, lương dựa đại thụ hảo thừa lương, cũng sẽ không dễ dàng sợ người. Húng chi hắn biết Lý Đại Hùng sau lưng là Thẩm Thanh Nguyệt, kia nữ nhân đều là cản khôn thượng nhân đôi bên trong còn có mấy cái có thể uy hiếp nàng, cho nên hắn cũng là đúng lý hợp tình. Diệp Phi Kiếm có chút hoài nghi. Người văn bối. Sợ là muốn nương vãn bối chi danh làm hắn sau này đem này linh khí hiến cho người đi. Ngươi người này tư tưởng thật dơ bẩn, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng ta không dám a. Triệu Quang hừ lạnh, linh khí tuy hảo, nhưng còn không đến mức làm ta nói dối lừa các ngươi, huống chi cũng không phải ta một người. Diệp Phi Kiếm cũng thấy được kia đầu thế Lý Đại Hùng Trần Bệnh Thanh Vi thượng nhân, hắn sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nếu là Triệu Quang một người, hắn là không sợ, nhưng hơn nữa đan dược vô số Thanh Vi thượng nhân, hắn khẳng định không phải đối thủ. Thật xảo, Diệp Phi Kiếm các hạ cũng không phải một người. Lai Châu Bạch Trần thượng nhân vô về chính mình râu bạc khẽ mỉm cười, ánh mắt lại tỏa định trên mặt đất nằm nam tử trong tay nắm dày rộng đại trên thân kiếm. Nay đại kiếm linh áp cực cường, phảng phất ở linh khí bên trong cũng vật phi phàm, như thế nào là bọn họ có thể vứt bỏ. Vì thế hắn cũng cắm thượng một chân. Triệu Quang sắc mặt trầm xuống, lại cũng không sợ, chỉ là không biết Lý Đại Hùng có phải hay không đã. Khu khu khu, trên mặt đất Lý Đại Hùng đống nhiên kịch liệt ho khăn lên, thân thể giật giật. Thanh Vi thượng nhân trên mặt có hỉ sắc, nhưng cũng thực kinh ngạc, này tiểu tử ngốc thế nhưng không có việc gì. Lý Đại Hùng vượng vượng hồ hồ lên, vừa thấy đến Thanh Vi thượng nhân nếp vốn trải rộng mặt, phản ứng đầu tiên chính là, chết lão nhân, là người đánh ta. Người đại gia. Nay tiểu tử ngốc thật đúng là mẹ nó bị Cố Duệ dạy hư, một ngụm một cái ngươi đại gia. Thấy rõ điểm, ai đánh ngươi? Ta là cứu ngươi. Thanh Vi thượng nhân buồn bực, hận không thể một cái tát phiến chết hắn. Nhưng ngươi sao lại thế này, sao ra lại dày, bị người đánh lén một lần cũng chưa chết, kia chính là thượng nhân. Hắn nói tùy ý, kỳ thật là cho Lý Đại Hùng ám chỉ, có một cái thượng nhân phía trước đánh lén ngươi. Vì thế Lý Đại Hùng liền thấy được Diệp Phi Kiếm hai người, hắn lại không phải ngốc, đương nhiên biết chính mình trong tay cầm linh khí chính là bia ngắm, đa số là phải bị giết người đoạt bảo kết quả, trừ phi là hắn dâng ra bảo vật. Nhưng Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ còn có đầu chọc lao trên người còn học được tới rồi một chút, chúng ta khuê sơn người bắt được đồ vật, còn có giao ra đi đạo lý. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Vì thế hắn đứng lên, bắt lấy kia đem bá khí chắc lậu trường đao, hô, đánh ta làm gì? Là vì thanh kiếm này sao? Nhưng thanh kiếm này ta là muốn lấy lại đi cấp tiểu gì, ta xem nàng ngày thường đều lười đến dùng linh khí, khả năng giống nhau linh khí còn không vào mắt, cây đao này không tồi, lấy về đi cấp tiểu gì, nàng không phải đã cản khôn thượng nhân sao, cho là hạ lễ đúng rồi, lao nhân, ngươi biết ta tiểu gì là ai sao? Thanh Vi thượng nhân một giây đồng hồ phối hợp, biết, Thẩm Thanh Nguyệt ta. Thẩm Thanh Nguyệt, cản khôn thượng nhân. Diệp Phi Kiếm cùng Bạch Trần thượng nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nếu là trước đây, Thẩm Thanh Nguyệt tên này cũng nhiều là làm cho bọn họ kiêng kỵ mà thôi, còn không đạt được sợ hãi nông nỗi, nhưng càn khôn thượng nhân tên tuổi quá lớn, nếu không phải ngũ giai cùng lục giai chênh lệch, lục giai cùng thất giai chênh lệch, ở tu hành chi trên đường đều là thật lớn chênh lệch. Cho nên Triệu Quang hai người mới nguyện ý che chở Lý Đại Hùng, không quá lớn áp lực à, dù sao có nữ thần ở phía sau đỉnh, nữ thần mặt sau còn có Tật Phong những cái đó người theo đuổi trống. Bất quá đâu, liên quan đến nam nhân đuổi kịp người tôn nghiêm, bọn họ là sẽ không trực tiếp dọn ra Thẩm Thanh Nguyệt tới ra vẻ ta đây, cho nên mới ám chỉ Lý Đại Hùng A, còn hảo này tên ngốc to con cùng Cố Duệ kia gà tặc nha đầu thúi đãi lâu rồi nhiều ít cũng biến thông minh, quả nhiên hiểu ngầm mà nói chuyện, làm được xinh đẹp. Diệp Phi Kiếm hai người ngày thường ở Mật Châu cùng Lai Châu cũng là hoành hành ngang ngược nhân vật, hiện giờ khó được sợ hãi rụt rè, nhưng thật ra làm còn lại tiểu bối rất là cảm khái, quả nhiên là xem mặt cùng thực lực thế giới A. Bất quá làm Diệp Phi Kiếm hai người trực tiếp từ bỏ giống như cũng không quá khả năng, linh khí dụ hoặc quá lớn, hai người thực do dự, cũng thực dối dám. Liên ở không khí rằng co thời điểm, thứ năm cái thượng nhân tới. Thẩm Thanh Nguyệt người. Là ngươi cái này tiểu tử ngốc. Chu Trinh tới, mặt mày lạnh băng, nhìn chằm chằm Lý Đại Hùng, người sau cả người đều không tốt lắm, là cái này hư nữ nhân. Pháp động dưới quy củ là năng giả đến chi, không hỏi trận doanh, chỉ xem thực lực, sinh tử từ thiên định. Nếu đều từ ai che chở, kia này pháp động còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Chu Trinh thái độ quá lanh khốc đến làm ở đây các nam nhân đều cầm lòng không đậu đánh một cái lạnh run, nhưng Lý Đại Hùng tốt xấu là ở Cố Duệ cùng Thẩm Thanh Nguyệt này hai cái tàn nhẫn nữ nhân thuộc hạ sống sót hán tử, vì thế nói, kỳ thật ngươi chính là cùng tiểu gì bất hòa, cố ý tưởng giáo hơn ta. Chu Trinh mặt vô biểu tình, ngươi biết liền hảo. Ngươi đại gia. Lý Đại Hùng tức giận, Diệp Phi Kiếm hai người lại được lớn lao trợ lực, có chút ngao ngoe dục dịch. Còn lại tiểu bối có thể một đường theo tới nơi này, cũng tự nhiên đều là lợi hại, nhưng tại đây loại thời điểm nếu không phải muốn lựa chọn trận doanh, tốt nhất biện pháp chính là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nếu có tâm đại khái chính là tưởng đục nước béo cỏ. Lý Đại Hùng cảm giác được hảo những người này lén lút tỏa định hắn, hừ. Lao giấy biết các ngươi muốn làm sao. Hắn nắm chặt linh đao. Chợt tới mãnh liệt trầm thấp gào thanh, địa chấn lên, mọi người đều là cả kinh. Như vậy mãnh liệt quỷ khí càng cường đại người cảm giác càng rõ ràng. Là quỷ tướng Thanh Vi thượng nhân thần sắc ngưng trọng, báo cho Diệp Phi Kiếm đám người, ta khuyên các ngươi đều đem chính mình tâm tư thu một chút, linh khí dù sao cũng là ngoại tại, nhưng nơi này nếu là quỷ tướng địa bàn, ta chờ đánh nhau tất sẽ khiến cho hắn chú ý, ai ngờ ngớ ngẩn làm quỷ tướng đương bọ ngựa, cứ việc động thủ. Thanh Vi thượng nhân nhắc nhở không phải không có đạo lý, Diệp Phi kiếm bọn họ cũng biết quỷ tướng lợi hại, bọn họ là sao đến, cũng nghe nói qua phía trước có một cái quỷ đầu giết chết một cái thượng nhân. Là từ châu bên kia người, cũng là đạo quán, hắn cũng là thượng nhân, thực lực cùng chúng ta không sai biệt mấy, đều ở như vậy đoạn thời gian nội bị giết, trừ phi chúng ta có thể tìm được Tiểu Minh chùa Ngô Hàng Giới Ma hai vị đại sư. Tiểu Minh chùa thượng nhân ở đối phó quỷ loại này phương diện này nhưng một cái đỉnh hai. Tiểu Minh chùa tiến vào sau liền miểu vô tung ảnh, ai biết bọn họ an cái gì tâm. Diệp Phi kiếm cười lạnh, có chút không cho là đúng. Triệu Quang đối người này xưa nay không có gì hảo cảm, nhưng cũng không đến mức mở miệng nháo mâu thuẫn, hắn chỉ buồn bực vừa mới rốt cuộc sinh chuyện gì, làm cái này quỷ tướng nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Hay là bị người đoạt bảo? Không trách hắn hiểu sai, rốt cuộc nơi này là pháp động không phải sao. 8. Dạ trước cảm giác chính mình tay có điểm năng, mở mắt ra, thấy được dùng cùng loại tư thái một khắc căn nhánh cây treo ở nàng tay đặt ở hỏa thượng nướng Cố Duệ. Đối phương nhìn nàng tỉnh lại, khẽ mỉm cười, nhìn đến ta có phải hay không thực kinh hỉ, thực ngoài ý muốn, phi thường muốn ngược toái tảng đá lớn a. Lời này tràn đầy ác ý. Dạ trước lại rất hờ hững, nàng cảm giác được trong cơ thể độc, cũng không biết là gì chúng độc tố, tựa hồ cũng không phải thuật, mà là đơn thuần chất độc hóa học, nhưng bởi vì không kiến thức quá, nàng cũng rất khó cởi bỏ. Cái này Cố Duệ so nàng tưởng tượng muốn lợi hại nhiều. Ngươi như thế nào cởi bỏ ta chú thuật? Ta dùng chú ngữ cởi bỏ. Chú ngữ? Dạ trước không tin, vì thế liền nhìn đến Cố Duệ thực thận trọng đến nói cho nàng chú ngữ cơ mật, ba lạp lạp năng lượng sao lý hống. Dạ trước. Cố Duệ nghiêm trang nói lung tung, nhưng người ta không phải Lý Đại Hùng, không tin à, nàng cũng không cái gọi là, nói đi, bắt được cái gì bảo vật, đem kia quỷ đầu đều cấp dọa hồi hang ổ, bất quá ngươi thủ đoạn không tồi à, thế nhưng có thể thoát thân. Dạ trước không để ý tới nàng, cũng mặc kệ chính mình bị hỏa nướng tay. Tà đạo người tu luyện phương thức tàn khốc nhiều, chịu đựng thống khổ cũng nhiều, nàng có thể nhẫn, đó là một câu cũng không chịu lộ ra. Nhưng, Cố Duệ có rất nhiều biện pháp, tỉ như lúc này nàng mới vừa nhắm mắt lại liền cảm giác gương mặt thịt bị người nào đó dùng hai ngón tay khắp hạ, nàng đông nhiên mở mắt ra, âm lánh nhìn chằm chằm Cố Duệ, người sau thần sắc tự nhiên đắc dụng ngón tay sờ soạng trượt xuống nị cảm giác. Ai u, đây là bao lâu không rửa mặt, đều là du. Làn da thật kém. Dạ trước ánh mắt chợt lóe, rồi lại thấy người này cười vi diệu, là có thể ngăn cách nhân khí dược tê đi, nghe lên giống như còn có mẫn hoa thơm hương vị, nhưng ta không quan tâm ngươi mỹ phẩm dưỡng da. Ta chỉ để ý ngươi rốt cuộc bắt được cái gì thứ tốt. Nói, Cố Duệ tay trực tiếp dừng ở dạ trước đai lưng thượng. Dạ trước sắc mặt biến đổi. Dầm, dạ trước đai lưng bị kéo xuống tới. Ngươi lấy ra nó hơi thở sẽ đem hắn đưa tới. Dạ trước nhìn chằm chằm Cố Duệ, ánh mắt lạnh lùng. Áo, cho nên ngươi ý tứ ta hẳn là đem nó toàn bộ thu hồi tới, không cần bị kia quỷ đầu hiện đúng không? Ta vốn dĩ chỉ tính toán lấy như vậy đồ vật liền tốt, không nghĩ tới ngươi hảo phóng như vậy. Dạ trước mặc không lên tiếng, nhưng Cố Duệ sao lại phóng không xem, nàng mở ra đai lưng hướng bên trong xem, chỉ là xem, không lấy. Nàng thấy được kia mặt lệnh bài, mặt trên có một chữ. Ung. Nhìn dáng vẻ là có chút địa vị, là cái bảo bối. Cố Duệ tựa hồ có chút ý động, muốn lấy ra tới nhìn như, dạ trước không nói, lại ở Cố Duệ sắp lấy ra nó thời điểm, nghe thế người chợt tới một câu, kỳ thật ngươi là đặc biệt hy vọng ta lấy ra nó đi. Nay ngoạn ý hẳn là thực đáng sợ. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn diệt sát ta, cho nên ngươi mới muốn mang theo linh khí cấp bao tay, kịch bản quá sâu, tâm cơ quá nặng. Dạ trước cảm thấy chính mình hẳn là ngay từ đầu liền đem người này đầu lưỡi cấp cắt. Quá phiền nhân. Chương 387, hai khó. Cố Duệ là chân chính có thể vô cùng chọc người ngại mỹ mạo người, chỉ cần nàng vui. Nàng kia há mồm cùng rắn độc giống nhau không ngừng phun ra nọc độc, làm nhẫn mại lực 10 phần dạ trước đều có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng Cố Duệ tao lãng tiện đều có thể tùy ý cắt, lúc này chính là tiện tiện, chính là muốn tức chết dạ trước. Dạ trước cũng thật là bị khí tới rồi, nàng vào sinh ra tử bắt được đồ vật đảo mắt đã bị chính mình mồi cấp chiếm, hơn nữa. Hy vọng ta lấy đúng không, ta đây liền thật sự cầm. Cố Duệ cười tủm tỉm đến lấy ra một cái yếm treo ở ngón tay thượng, ở dạ trước mặt đại thêm đánh giá, hắc ca. Hắc tỏ vẻ một tao, nguyên lai ngươi là cái dạng này người, nhưng tiểu dáng có chút bảo thủ, xin lỗi. Ta không phải khen ngươi đoan trang, chỉ là cảm thấy ngươi thực thổ. Bỡ là một đồng lớn, các loại phun tào các loại châm chọc các loại nhục nhã. Dạ trước, ngươi tốt nhất đem ta giết, nếu không tương lai ta tất sẽ làm ngươi đau đớn muốn chết. Cố Duệ thật sâu nhìn nàng một cái, đương nhiên muốn giết ngươi, bằng không như thế nào bắt ngươi trùng tiện tay bộ. Nói xong, Hồng Nhan Thước trực tiếp đâm vào nàng trái tim, dạ trước né tránh, dùng hết thể đến né tránh, nhưng Cố Duệ thân thể chợt lóe liền nào tới, trong tay Hồng Nhan vừa chuyển, cắm vào dạ trước bụng. Xuyên thấu. Tàn nhẫn. Dạ trước không có kinh ngạc, chỉ là nàng đã thả ra chính mình hơi thở. Nàng là muốn đem kia quỷ đầu Phục Khương đưa tới, cùng Cố Duệ đồng quy vu tận, nhưng nàng thực mau thất vọng rồi. Cố Duệ đã giành trước một bước phong bế này lũ khí, giống như sớm đã đoán được nàng sẽ như vậy dường như. Bụng máu bốn phía trào ra, bỏng cháy cảm giác làm nàng ngũ tạng lục phủ đều ở kịch liệt co rút lại. Dạ trước nhìn chằm chằm Cố Duệ, ánh mắt lạnh lẽo. Chúng ta làm cái gì, làm người không thể quá đắc ý, bằng không lật thuyền vả mặt thật là nháy mắt sự tình. Cố Duệ cười lạnh, đang muốn đem dạ trước cái này mỹ mạo chỉ số thông minh đều làm Cố Duệ cảm thấy rất có chút uy hiếp cảm tà đạo mỹ nhân ấn chết. Chật! Kịch liệt quỷ gào. Cố Duệ thiếu chút nữa bắt không được trong tay Hồng Nhan, cái quỷ gì, vừa mới thanh âm kia là. Cố Duệ cùng dạ trước đều quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến bên kia trong bóng đêm có mãnh liệt lục quang lan tràn, như vậy cường đại hơi thở khẳng định là quỷ đầu Phục Khương tới. Nhưng vừa mới Cố Duệ rõ ràng phong bế kia lũ khí à, hắn rốt cuộc lại như thế nào đi tìm tới. Không, không phải bởi vì các nàng duyên cớ, là có người những người khác dẫn lại đây. Cố Duệ nháy mắt liền thấy được những cái đó trong bóng đêm dùng xí quang đèn chiếu sáng hơn nữa đoạt mệnh chạy như điên một ít người. Có thượng nhân. Thượng nhân bên trong còn có người quen. Khắp trốn mừng vui, Cố Duệ thấy được bị Triệu Quang vớt được chạy Lý Đại Hùng. Thằng ngãi này độ không đủ mau, cho nên Triệu Quang vớt được chạy, nhưng vấn đề là, hai cái thượng nhân đều dọa thành như vậy. Xem ra này Phục Khương đích sắc rất lợi hại. Cố Duệ. Triệu Quang ba người cũng ở trong bóng tối nhìn đến phía trước có cái tiểu sơn động, bên trong thiêu lửa trại, ánh mắt đầu tiên là vui mừng, đệ nhị mắt là khiếp sợ. Người đang làm gì? Con khỉ chạy mau. Mặt sau có đại quỷ đầu. Đừng buông nàng yếm cùng đai lưng, chạy mau, chạy trốn quan trọng. Muốn làm cái gì về sau lại nói. Lý Đại Hùng gân cổ lên hô to. Thực hảo, quả nhiên là người một nhà. Cố Duệ khó thở này tên ngốc to con, khá vậy bất chấp sửa chữa hắn, bởi vì kia Phục Khương đã tới rồi. Kia một giây, Cố Duệ kỳ thật hẳn là trước hết giết dạ trước, nàng cũng đích xác muốn giết rất nàng, khả đối thượng dạ trước đôi mắt, hai cái thông minh cực hạn nữ nhân ở khi đó có nhất trí ăn ý. Không giết nàng, nàng liền sẽ không ở trước khi chết tuân ra cái kia lệnh bài bí mật, ngược lại, sát nàng, nàng tất sẽ châm tấn linh hồn ở mọi người cùng Phục Khương trước mặt hô lên bí mật này, mặc kệ kia lệnh bài rốt cuộc là cái gì tác dụng, còn lại người tổng hội khởi tâm tư, Cố Duệ liền khẳng định sẽ biến thành chúng chi thì mà. Húng chi Cố Duệ còn cùng Côn Ngô nhắc lên, đây là nàng khuyết điểm. Ngược lại, Cố Duệ cũng không phải không có thể uy hiếp nàng địa phương, nữ nhân này là lưu diên tà giáo, này liền đủ để cho nàng không thể bại lộ quá nhiều, hai nữ nhân các có kiên kỵ, lại rất an ý lựa chọn giấu giếm. Không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn đều ở đối địch địch nhân. Nói đến cùng, hai người đều nhất trí không nghĩ làm cái này lệnh bài làm người biết. Cho nên Cố Duệ từ bỏ đánh chết dạ trước, nàng xoay người liền quản chính mình chạy. Đối với vứt bỏ vừa mới còn ở khinh bạc nữ tử Cố Duệ, Triệu Quang đám người một chút kinh ngạc cũng không có. Dù sao loại này thời điểm cũng không thích hợp quan tâm người khác sự tình. Cố Duệ, mau tách ra, hướng bên kia chạy. Lý Đại Hùng ở phía sau kêu. Đằng trước Cố Duệ hồi, thiếu tới, chết Đại Hùng, ngươi còn không phải là muốn cho ta dẫn dắt rời đi nó sao? Nam mơ. Lý Đại Hùng, làm người tư tưởng âm u đến trình độ này, cũng là đủ đủ. Tuy rằng ta thật là như vậy tưởng. Cố Duệ đích sắc không như vậy ngốc, nàng biết chính mình có mê chi dẫn quái thể, đơn đả độc đấu chính là tìm chết, còn không bằng lôi kéo này đó thượng nhân cùng nhau đánh quái. Nhìn đến Cố Duệ chạy, thậm chí còn cầm đi nàng đai lưng, dạ trước nheo lại mắt, từ trong tay háo lấy ra một viên đan dược, này viên đan dược là nàng mặt khác cất giấu, tế chết đan. Có thể cho chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn như người chết giống nhau, không có nửa điểm người sống chi khí, nhưng đối bản thể thương tổn rất lớn, phi đến vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không dùng. Nhưng hiện tại cần thiết dùng. Nàng ăn vào đan dược, dược hiệu khởi, làm nàng bụng miệng vết thương. Mau bắt đầu hư thối. Nàng mặt vô biểu tình, nhìn Cố Duệ ánh mắt đặc biệt sâu thẳm. Cái này Cố Duệ trên người có một cái có thể hoàn mỹ che giấu lệnh bài hơi thở bảo vật. Xa quá đai lưng chờ túi phòng thu nạp bảo vật. Nàng rốt cuộc cái gì địa vị? 6. Thượng nhân độ quả nhiên là mau, thực mau mang này Lý Đại Hùng đuổi theo Cố Duệ. Nay Phục Khương là tình huống như thế nào, các ngươi như thế nào gặp gỡ? Còn không phải Diệp Phi kiếm những người đó to gan lớn mật, cho rằng còn có thể đối phó kia quỷ đầu, kết quả một đám người giải rắc bất đồng tâm, bị đánh đến chật vật, vì thế khắp nơi chạy tứ tán. Kia vì cái gì chỉ có các ngươi câu lấy hắn lại đây? Cố Duệ hoán niệm là trọng. Không biết, có lẽ là bởi vì cùng ngươi nhận thức duyên cớ. Tê mỏi. Này đều phải hát ta. Cố Duệ cắn răng, đông nhiên linh quang chợt lóe, từ dạ trước đai lưng trung tìm được rồi cái loại này che giấu nhân khí thuốc viên. Mau mau mau, dùng nó. Thanh Vi thượng nhân kinh ngạc, hắn là luyện đan, đương nhiên vừa thấy liền biết này đan dược là làm gì dùng, chỉ là chính hắn cũng không có, cũng biết nó đối với hiện tại bọn họ có bao nhiêu đại hiệu dụng. Mọi người dùng lúc sau cảm giác không tồi, nhân khí đều bị che giấu, sau đó đâu. Thanh Vi thượng nhân đám người là thông qua nhập khẩu tiến vào, biết nhập khẩu nơi, vừa vặn mang theo không biết nhập khẩu Cố Duệ đi ra ngoài, một đường đi nhanh, cũng may này thuốc viên có chút dùng, sau lại kia Phục Khương tựa hồ đem bọn họ truy ném. Tới rồi. Liền ở phía trước. Cố Duệ đám người nhìn đến xuất khẩu thời điểm hảo sinh vui mừng, chỉ là nhìn đến đồng dạng từ một chỗ khác tới rồi Diệp Phi Kiếm đám người có chút không mừng, này đó thổ tặc như thế nào còn sống? Có xung đột? Có phải hay không ham ngươi trong tay linh đao? Cố Duệ vừa thấy liền nhìn ra vài phần. Đúng vậy, chính là kia họ Diệp cùng dâu bạc, còn có cái kia Chu Trinh. Lý Đại Hùng đem kẻ thù tên nhất nhất niệm ra. Hoan ra ngõ hẹp tha đây là, nhưng quỷ đầu liền ở phía sau, một đám người đè ép địch ý, đang muốn lao ra cửa động. Ta như thế nào cảm thấy có thứ gì ở nhìn chằm chằm chúng ta? Cố Duệ khẽ như mày, chẳng lẽ là... Lý Đại Hùng vừa muốn che lại Cố Duệ miệng, kia thật lớn vách núi bên trong hiển lộ một trương thật lớn mặt quỷ. Là quỷ đầu Phục Hương. Hắn là ôm cây lợi thỏ, liền chờ chúng ta đưa tới cửa. Mọi người sắc mặt đại biến, nhưng quỷ đầu Phục Hương đã lao ra, trực tiếp dùng cường đại thực lực nghiền áp mọi người. Năm cái thượng nhân hợp lực kháng thương tổn, Cố Duệ chờ tiểu nhân ở phía dưới hoa thủy đánh du kích. Nhưng Cố Duệ thực mau thấy được một cái thuộc gương mặt. Phong Lưu Sương. Đối phương nhìn đến nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là lược một cằm, sau đó từng người chém giết Phục Khương không chế tiểu quỷ đầu. Có chút thảm thiết, thực nhanh có người đã chết. Là một cái bốn quẻ hàng tu, Lý Đại Hùng cảm thấy chính mình nếu không cẩn thận, rất có khả năng là tiếp theo cái chết người. Bất quá chính hắn đều không có nhận thấy được tay cầm linh kiếm hắn thực lực cũng tới rồi bốn quẻ trình độ, có thể lấy một địch hai cái quỷ đầu. Bất quá hắn vừa quay đầu lại nhìn đến một người uy vũ sinh hong gió rất hơn 10 chỉ quỷ đầu Cố Duệ, lại có loại phức tạp cảm, vẫn là đuổi không kịp, lại phải bị khi dễ, cũng thật hảo tự hào làm sao bây giờ. Bị Cố Duệ thực lực khiếp sợ còn có Phong Lưu Sương, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Cố Duệ tiến bộ sẽ lớn như vậy, mới qua bao lâu. Tuy rằng Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng thuộc về hắc mã, nhưng tổng thể tới nói đánh Phục Khương còn phải dựa năm cái thượng nhân, nhưng này năm cái thượng nhân liên thủ cũng là bị đè nặng đánh. Thế cục càng ngày càng hung hiểm, đặc biệt là Triệu Quang đống nhiên bị quỷ đầu một ngụm quỷ khí phun trung. Không tốt. Triệu Quang bay ra đi, bị khẩn cấp đuổi tới Cố Duệ tiếp được trực tiếp vứt cho tới rồi Lý Đại Hùng, nàng lại nghiêng người, tay phải hồng nhan hoành chuyển, oeng. Ma chơi phun ở hồng nhan phía trên, Lý Đại Hùng nhìn đến đằng trước chống đỡ Cố Duệ thân thể run lên, cơ hồ phải bị đánh bay đi ra ngoài, hắn vội vàng xông lên đi dùng kia thanh đao. Khen. Linh đao cùng hồng nhan giao nhau. Hai thanh linh khí giao nhau lúc sau, đầu tiên là kia thanh đao, hơi thở quá cường, thế cho nên hồng nhan đều bị đè ép. Cố Duệ nội tâm ở phung tạo, di, đại hùng cây đao này thực như ít à, bước cách rất cao, xem ra hồng nhan là yếu đi chút, ta muốn hay không đi lộng một phen càng cường đâu, cảm giác hồng nhan đã theo không kịp ta cách điệu. Nàng cũng liền như vậy trong nháy mắt ý niệm, hồng nhan bạo nộ. Ông! Hồng quang hào phóng! Thiếu chút nữa đem chủ nhân Cố Duệ đều cấp đốt trọi. Sợ tới mức nàng đều tưởng đem hồng nhan ném. Yêu hủ a. Hai thanh cường đại linh khí kim quang hồng quang giao nhau, linh lực bạo trướng, cơ hồ có thể so với một cái thượng nhân. 1-2-3, ngươi đại gia, đi ngươi. Hai cái khuê sơn người cùng nhau thúc giục hàng lực, cùng kêu lên hàng chứa, ngạnh sinh sinh đem ma chơi đè ép trở về. Ở đây năm cái thượng nhân, 4. Bọn họ trong tay nhân thủ đều có linh khí, nhưng ai cũng không có Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng trong tay lợi hại. Trong lòng không phải không phức tạp, nhưng còn hảo cũng coi như là đối cục diện hữu lực. Triệu Quang trọng thương, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng thay thế bổ sung thượng, miễn cương có thể cùng Phục Khương đấu thượng mấy cái hiệp, thừa lúc này, Phong Lưu Sương đám người muốn hướng cái kia xuất khẩu di động. Phục Khương nơi nào nguyện ý, trực tiếp giết gào, tiểu quỷ đầu đống nhiên từ bỏ đối phó bọn họ, ngược lại chiều vách tường bên kia. Và chạm, bọn họ muốn đâm tường vách tường khai phát động, đem mặt khác quỷ yêu đưa tới. Mau ngăn lại bọn họ. Cố Duệ hô to. Nhưng tiểu bối bên trong nào có vài người có thể giống nàng cùng Lý Đại Hùng giống nhau cường lực, căn bản ngăn không được. Vì thế, pháp mở rộng. Các loại quỷ yêu dương nhanh múa vướt bỏ ra tới. Cố Duệ. Xong rồi, liền Chu Trinh bọn người cảm thấy cục diện tàn khốc tới rồi cực hạn. Diệp Phi Kiếm cùng Bạch Trần Thượng Nhân liếc nhau, đồng nhiên hư hoàng nhất chiêu, lấy Thanh Vi Thượng Nhân đương tâm chán, xoay người chạy thoát. Bọn họ hai người độ nhiều mau à, có tâm bỏ xuống mọi người đào tẩu, kia thật là thuốc ngựa cũng ngăn không được. Hán đại gia. Triệu Quang Bạo một câu Cố Duệ Thiền ngoài miệng tức giận mắng. Bọn họ hai người một chạy, Phục Hương lực áp, căn bản không phải Cố Duệ bọn họ có thể ngăn trở, huống chi những cái đó quỷ yêu rít gào mà đến, đưa bọn họ vây quanh đến triệt triệt để để. Lại có người đã chết, bị một đầu hổ yêu trực tiếp xé rách sinh ướt. Cũng là dẫn quái thể tái khởi tác dụng, những cái đó quỷ yêu có hảo chút hướng tới Cố Duệ tới. Này thật đúng là, Cố Duệ thẳng đến giờ phút này chỉ có một thủ đoạn có thể giải quyết nguy cơ, không tiếng động mó cùng kia xá lợi tử. Chỉ cần lấy ra không minh xá lợi tử tế nhập mõ bên trong, lấy cường đại Phật lực sử dụng, đừng nói này đó quỷ yêu, chính là Phục Khương đều có thể diệt. Nhưng này cũng ý nghĩa nàng muốn bại lộ xá lợi tử, muốn chắp tay nhường người. Bảo vật quá nhiều cũng không tốt, đều nhận không ra người, suy cùng phòng tay khoai lang dường như, nhưng bảo mệnh quan trọng. Cố Duệ vừa định lấy ra xá lợi tử, chợt thấy Phật quang chiếu khắp. Gì? Nàng còn không có lấy ra xá lợi tử đâu, này Phật quang là... Nàng thấy được xuất khẩu bên kia vài cái đầu chọc tắm gội Phật quang. Nô hàng giới ma đều ở, mang theo hảo một ít minh chùa hòa thượng tế ra Phật quang, cùng khai quải dường như, làm này đó quỷ yêu một đám hoảng sợ kêu thảm thiết lên. Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong ở trong đám người nhìn thấy Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng, lập tức căng chặt biểu tình liền tùng. Cũng là vật khí, này hai người đều hảo hảo không chết, quả nhiên tai họa để lại ngàn năm a. Tương Kiến hoan hỉ, cũng đến chuyên tâm sát quái, Diệp Phần Hương tế ra coi kính. Mặt sau Phong Yêu Hổ Lô cũng ra tới, Phó Hồng Lăng ở phía sau phụ trợ, thế nhưng phối hợp không tồi. Hảo đi, luận thuật pháp phối hợp, này hai cái chất lượng tốt bồi dưỡng tinh anh mới là nhân tài. Cương đại trợ lực không đơn giản là Ngô Hàng đám người, còn có đường thượng gặp được sau đó không thể không trở về Diệp Phi Kiếm cùng Bạch Trần Thượng Nhân. Cố Duệ đám người vừa thấy đến này hai cái thượng nhân nội tâm liền muốn cười, làm người trốn. Còn không phải đến ngoan ngoãn trở về. Liên thủ dưới, Cố Duệ đám người áp lực giảm đi. Cũng có thể kể hết hướng xuất khẩu rời khỏi, một đường lui đánh, thực mau liền đến cái này pháp động ven, chỉ cần chờ đến một quý Phật phong tới, bọn họ là có thể đi ra ngoài, hơn nữa rời đi nơi này. Phục Hương đã nhận ra bọn họ ý đồ, dành trước bay đến pháp động cửa động ven, phía dưới là thật thật pháp đáy động bộ, ở Di Vãng, là thượng nhân cũng không dám đạp cực địa phương, tiểu minh chùa phía trước cũng sớm nói qua quyết không thể rốt cuộc bộ. Cho nên Cố Duệ bọn họ chỉ có thể hướng lên trên bò. Có lẽ là cái này pháp động động tĩnh quá lớn. Dù sao cũng là thượng nhân cùng quỷ tướng quần thể chém giết. Mặt khác pháp động thăm dò tu luyện giả đều bị kinh động, sôi nổi đến pháp cửa động quan khán. Trong đó cũng có tiết lấm cốt này đó sau lại tiến vào người. Là quỷ tướng. Thật nhiều thượng nhân. 6. Pháp trước động, mọi người nội tâm là tan vỡ. Này quỷ đầu điên rồi. Vì cái gì một hai phải giết chết chúng ta? Dĩ vãng quỷ yêu sẽ không như vậy. Tiểu Minh chùa người cũng buồn bực, rốt cuộc pháp động là đóng cửa, giết bọn họ. Cái này quỷ tướng cũng vô pháp chạy đi à. Cố Duệ lại có chút chột dạ, cái này quỷ tướng khẳng định là chắc chắn những người này bên trong có một cái là cướp đi lệnh bài người, cho nên mới liều mạng công kích. Nàng nhưng thật ra tưởng đem lệnh bài ném văng ra, nhưng nàng chạm vào không được kia lệnh bài à, phía trước dưới tình thế cấp bách quên gỡ xuống dạ trước bao tay. Thật xấu hổ. Cố Duệ nội tâm là viết hoa xấu hổ, nhưng nàng còn có thể đem kia đai lưng cũng cùng nhau ném cho hắn. Nhưng cũng sợ này Phục Khương đuổi tận giết tuyệt. Nói đến cùng, nàng lâm vào lưỡng nan. Phật phong tới. Mau. Phía dưới Phật phong rộng lớn mà đến, Phật phong dưới, Phục Hương thực lực đại nhược, bị mọi người hợp lực đuổi va chạm ở trên tường. Tiếp theo rất nhiều người sôi nổi lao ra cửa động, muốn nương Phật phong nhất cử rời đi này Phật động. Cố Duệ cũng là một trong số đó, đương nàng nhảy vào Phật phong bên trong, Phật quang tắm gội, kia cảm giác thập phần thoải mái. Phục Hương mắt thấy cướp đi lệnh bài người liền ở này đó người bên trong muốn chạy trốn chi yêu yêu, hắn thống khổ, tuyệt vọng, thế nhưng lệ thanh rít gào. Vương ba. Lại là đất rung núi chuyển dường như chấn động, quỷ động bên trong, kia cụ xác chết nháy mắt biến mất, lại xuất hiện ở quỷ đầu dưới, dung hợp. Nô Hàng mặt đều tái rồi, không tốt, hắn muốn thượng bản thể liều mạng. Cũng chỉ là một cái chớp mắt, quỷ đầu dập nát, hóa thành quỷ hồn tiến vào thi thể bên trong, cái loại này gào thét quỷ áp làm cho cả pháp động quỷ yêu đều vì này dùng mình, cũng vì này hoảng sợ, càng vì chi chìm nổi. Mạnh mẽ nhập thể không phải quỷ vương, thậm chí sẽ thương căn cơ thậm chí tu vi giảm đi. Nhưng hắn chính là liều mạng. Quỷ hình thể thành, Phục Hương lao ra phát động, một trưởng liền đem Ngô Hàng trên người Phật quang trục thoái, người bị chụp nhập vách tường bên trong, tạc ra 5-6 mệ thâm lỗ lõm, bàn tay ruôi ra, quỷ trảo tử cao hai hạ, âm lệ quỷ phong liền đem người xé bay. Chớp mắt liền bại bà cái thượng nhân. Hắn ở Phật phong bên trong bốn phía giết chóc, từ dưới hướng lên trên điên cuồng giết chóc. Còn leo lên ở trên vách đá Cố Duệ cả người đều không tốt, này quỷ tướng cũng quá hung mãnh, kia lệnh bài là hắn. Vương? Cái gì vương? Quỷ vương? Cố Duệ hiện tại hận không thể chú ý chết giả trước, loại này quỷ đồ vật cho nàng có mau dùng, bất quá cũng là quái nàng lòng tham, bạch treo chọc lớn như vậy phiền thoái. Con khỉ, đừng nhìn, cháy mau. Lý Đại Hùng coi chừng kéo đi xuống xem, nhưng sốt ruột, sợ nàng lại xui xẻo treo chọc phiền thoái. Nhưng hắn lời này mới vừa nói, kia Phục Khương đông nhiên thẳng tắp chiều Cố Duệ xem ra, mùi hắn giật giật, hắn cảm giác được, trong đó có mấy người trên người là không có nhân khí, lấy đi lệnh bài mỗi người khí bị che lấp, khẳng định có đặc thù thủ đoạn, cũng định là này vài người bên trong một cái. Hắn ánh mắt tỏa định Cố Duệ, Lý Đại Hùng, Triệu Quang cùng Thanh Vi thượng nhân. Nhưng cơ hồ là một giây đồng hồ, hắn tỏa định Cố Duệ, chỉ vì Cố Duệ vừa mới xem hắn ánh mắt, chột dạ. Giống. Hắn mau leo lên đi lên, cơ hồ là quỷ mị giống nhau. A a a. Hắn lên đây. Con khỉ con khỉ con khỉ. Cố Duệ. Diệp Phần Hương đám người căn bản không cần hoài nghi, khẳng định là tìm Cố Duệ. Quả nhiên, giây tiếp theo Cố Duệ liền cảm giác được. Kia quỷ thủ chiếu Cố Duệ cái hót một phách. Xoát. Cố Duệ buông ra tay, ném đi xuống rớt, hướng lên trên bỏ so đi xuống rất chậm nhiều, vì thế nàng đi xuống rớt, bang, bàn tay lại bắt lấy vách tường. Phục Hương quay đầu lại hướng nàng chụp tới. Diệp Phi kiếm đám người thoát vây, căn bản là sẽ không lại cứu Cố Duệ, nhưng Tiểu Minh chùa người đồng thời tế ra Phật hiệu. Phật quang lại đến, dẫn động phía dưới Phật phòng, đồng nhiên, Phật quang lại chấn động, từ ngầm tới tương đương cường đại một đợt. Phảng phất là bởi vì cảm giác được Phục Hương cường đại quỷ khí cho nên mới có cường đại như vậy Phật phong. Phục Hương trên người quỷ khí bị Phật phong gột rửa rất hơn phân nửa, hắn hư nhược rồi. Mọi người đại hỉ, Cố Duệ cũng vui mừng, gia hỏa này chết chắc rồi. Thế nhưng khiêu chiến pháp trong động mặt quy tắc, hiện tại chọc đúng phương pháp động tự thân muốn tiêu diệt hắn đi. Nhưng đồng nhiên, Cố Duệ thấy được Phục Hương đập xuống tới. Phát, không sai, chính là phát. Hoàn toàn toàn phát, đem nàng cả người từ trên vách đá đập xuống tới. Từ thượng đi xuống đón cường đại Phật phong. Đồng quy vu tận sao? Ngươi lại ra. Ta đem kia đai lưng cho ngươi cho ngươi cho ngươi. Biến đổi bất ngờ luôn mai chết, cuối cùng vẫn là nàng nhất xui xẻo. Chỉ cần một giây đồng hồ, Cố Duệ đã bị Phục Khương phát truy đến nhất cái đáy. Lý Đại Hùng. Ta con khỉ a, ta có thể không lăn lộn sao? Chương 388, địch chủ, đi thôi. 8. Cùng Cố Duệ quen thuộc người đều thực dễ dàng liền hiểu biết đến một loại kịch bản. Gặp được nguy hiểm đến lúc đó, cùng Cố Duệ tách ra, nguy hiểm sẽ ly ngươi mà đi, nếu là cùng Cố Duệ cùng nhau, không quan hệ, nguy hiểm cuối cùng sẽ trước tìm Cố Duệ, nói ngắn lại, ngươi sẽ an toàn. Lý Đại Hùng liền có loại cảm giác này, Cố Duệ mỗi lần quả nhiên cũng tự thể nghiệm đến thuyết minh cái gì gọi là dẫn quái một tay. Bất quá tuy rằng kịch bản như thế, Lý Đại Hùng vẫn là tưởng lao xuống đi cứu người, chỉ là bị Diệp Phần Hương trực tiếp đánh hôn mê. Dĩ Phong, ngươi dẫn hắn đi lên. Ta đi xuống Diệp Phần Hương muốn đem Lý Đại Hùng giao cho Hàn Dĩ Phong, lại thấy người này lần đầu tiên cự tuyệt. Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, nhảy xuống. Diệp Phần Hương trầm mặc, nhìn Hàn Dĩ Phong thân thể biến mất ở Phật Phong cuối cùng một đạo trong gió. Đi mau, lại sau này chính là gió yêu ma quỷ phong. Triệu Quang đám người tuy rằng bất đắc dĩ, khá vậy không có biện pháp, lúc đó bọn họ đều trọng thương, quần thể đi xuống nhất phía dưới tìm Cố Duệ là không có khả năng sự tình. Kia không hiện thực. Chính là Ngô Hằng bọn người chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Lại không biết mọi người phía trước cùng Phục Khương đại chiến pháp cửa động, có cái cao lớn cường tráng hán tử, cái này hán tử có một nữ tử, nàng dựa vào hán tử đầu vai, ánh mắt đi xuống, đáy mắt thập phần thâm thúy. Kia nữ nhân ngã xuống. Nói vậy, kia lệnh bài. Cố Duệ bị đánh nát nửa bên bả vai Dương Lăng trọng thương, nhưng rốt cuộc tu vi thâm hậu, ở Cố Duệ nhảy vào kia vết nứt sau liền thoát ly mọi người quần thể, tránh ở một cái an toàn pháp động, cũng chưa chết. Nội tâm đối Cố Duệ tự nhiên là oán hận. Hiện tại nhìn đến nàng như vậy xui xẻo, ân, rốt cuộc có thể yên tâm. Càng đi hạ cái đáy phong càng lớn, Cố Duệ bị Phục Khương đập xuống tới thời điểm, người trước buồn muốn ở không trung liền đem nàng ấn chết, kết quả bởi vì Phật phong quá cường làm cho vô pháp động thủ, hai người đều bị cuốn phi, cùng gió lốc dường như. Này cái đáy rốt cuộc là cái dạng gì, có thể sinh ra như vậy cường đại Phật phong gió yêu ma. Trong bóng đêm, phanh, Cố Duệ thân thể phía sau lưng đánh vào trên mặt đất. Phục Khương tay hướng Cố Duệ đầu chụp đi, nhưng mà, Cố Duệ đã tay trái không tiếng động mõ, tay phải xá lợi tử, ong. Không tiếng động mõ tế ra thật lớn Phật tự, lập tức liền đem Phục Khương cấp che đậy. Bị nhốt Phục Khương quỳ dạp trên mặt đất, giận gào, muốn thoát thân. Cố Duệ lại là kinh nghi bất định đến nhìn trong tay xá lợi tử. Này ngoạn ý, quá cường đại. Nàng cũng không phải Phật gia, dùng không ra xá lợi tử cùng không tiếng động mõ chân chính lực lượng. Nhưng nàng cũng liền dùng ý chí thúc giục một chút mà thôi, thế nhưng cũng lợi hại như vậy. Này xá lợi tử là cấp chí bảo A, may mắn nàng không có từ bỏ. Tiểu Dạng, làm ngươi mẹ nó khoe khoang, không được đi. Cố Duệ cảm giác sảng khoái, hận không thể tiến lên dùng ngón tay nắm Phục Khương lỗ thai nhỏ khi dễ chết hắn. Nhưng Phục Khương gắt gao nhìn chằm chằm hắn, vốn là bị quỷ hồn nhập thể thi thể, lúc này đã lộ ra gân xanh, miệng phình phình, phun ra cái gì khí giống nhau. Cóc công A đây là Âu Dương Phong sao? Hơn nữa hắn ra chính là cái gì sinh ý? Giống như muốn nuốt hút cái gì giống nhau. Cu cu cu, hô hô hô. Giống như thật là cái gì công pháp, người này trước kia khẳng định là trong nhân loại mặt cường đại tu sĩ, hơn nữa là tà tu. Hắn rốt cuộc muốn làm sao? Thức mau, Cố Duệ nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, hầu nghi chung, nàng nhìn đến thật lớn hàng tự bốn phía Phật quang chiếu rọi đến hắc ám địa phương bên trong xuất hiện từng con quỷ. Chặt đầu quỷ, chết đuối quỷ, nữ quỷ, ác quỷ, đồng tử quỷ, các loại quỷ. Số ít cũng có thượng trăm chỉ, hơn nữa số lượng đang không ngừng gia tăng, bọn họ không thể tới gần, nhưng quỷ khí ở thoát ly, bị hút vào Phục Khương trong cơ thể. Cố Duệ mắt thấy Phục Khương thân thể không ngừng biến đại, hơi thở cũng càng ngày càng cường, thân thể của nàng dán dựa vào tường, cơ hồ bị doãn ốc. Này! Này đều được! Này không phải có công, là hút công đi. Nhưng ngốc xong lúc sau Cố Duệ dùng xá lợi tử lại lần nữa dùng không tiếng động mó công kích Phục Khương, nhưng hiệu quả cực nhỏ, Cố Duệ khẽ cắn môi. Cuối cùng tăng lớn một lần Phật tự vây trói, quyết đoán xoay người chạy. Một bên chạy một bên lấy ra những cái đó ngăn cách nhân khí đang dược, chỉ còn lại có một viên, còn lại toàn bộ bôi trên người, nàng muốn tìm được vách tường lại bỏ lên trên đi. Nay Phục Khương thật là đáng sợ, tuyệt đối sẽ so với trước còn phải cường đại. Cố Duệ khẩn cấp tìm kiếm đường ra, lại bởi vì bị kia Phật gió cuốn quá xa, nhất thời cũng muốn hao phí không ít công phu, nàng chỉ có thể dựa vào không khí lưu động hơi thở tới tìm kiếm. Rốt cuộc, tới rồi. Bất quá đó là cái gì? Cố Duệ bỗng cảm thấy giác nơi này rất kỳ quái, có một cái rất sâu khó đọc, bên trong còn có một khối nửa vòng tròn hình vách đá, xám xịt, có vẻ thực cổ xưa, nhưng mặt trên có một đám kỳ quái lỗ lom xoắn ốc xoáy nước, lớn lớn bé bé khảm ở trên vách đá. Phong chính là từ nơi này ra tới. Phật phong là cái này. Quỷ phong là cái này. Cố Duệ là dựa vào mặt trên hơi thở bình luận Phật phong gió yêu ma quỷ phong vị trí, đồng nhiên cảm thấy nhìn như hỗn độn bài vị kỳ thật có điểm ý tứ. Giống như cùng kia Tiểu Minh Ngọc Bích Thượng. Cố Duệ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, này ngoạn ý sẽ không cũng dựa theo Tiểu Minh Ngọc Bích Thượng đến đây đi. Lại là Không Minh Tổ sư kia tư làm cho. Còn thật có khả năng. Cố Duệ tâm tư đi được mau, bỗng nhiên sau khi nghe thấy mặt truyền đến khủng bố rít gào, nàng sắc mặt biến đổi, tới. Thật nhanh. Xoát. Cố Duệ nhảy lên vách đá, đảo mắt liền hướng lên trên leo lên hơn trăm mễ, tìm được một cái rất nhỏ pháp động trực tiếp trốn vào đi. Nơi này toàn bộ âm trầm trầm. Cũng tràn đầy âm khí, Cố Duệ tránh ở bên trong, hô hấp cũng không dám ra. Một mảnh tĩnh mịch, Cố Duệ lông mi hơi hơi run rẩy hạ, đột nhiên, trước mắt nhiều một khuôn mặt, Phục Khương mặt, người này sắc mặt đã hoàn toàn hắc thanh, gân xanh nô lên, hai mắt lại là hoàn toàn bạch. Kỳ thật hoàn toàn so không được hư thối thi thể mặt bộ khủng bố, nhưng hắn cho người ta cảm giác là âm trầm khủng bố, cũng là thuộc về lệ quỷ khủng bố. Cố Duệ thiếu chút nữa dọa hôn mê, phản ứng đầu tiên chính là một chân đá qua đi. Mắt cá chân bỗng nhiên bị bắt lấy, hắn muốn đem Cố Duệ túm ra tới, nhưng Cố Duệ dùng hồng nhan hướng hắn ngực hung hăng một thọc. Phanh! Như là thọc ở dày nặng đá kim cương thượng, không có bất luận cái gì. Mềm mại cảm. Xong rồi, thằng ngãi này quả nhiên thăng cấp thành cao cấp buột. Vương! Phục Khương gầm nhẹ, vươn tay bắt lấy Cố Duệ tay, bàn tay dùng sức, cơ hồ muốn đem Cố Duệ ngón tay trực tiếp chết. Liền ở khi đó. Phanh! Bầu trời rơi xuống người dùng một chân hung hăng đá vào Phục Khương trên người, hai người đi xuống rơi xuống. Cố Duệ căn bản không biết vừa mới người nọ là ai, dò ra đầu đi xuống xem, vừa lúc nhìn đến Hàn Dĩ Phong ôm Phục Khương dừng ở trên mặt đất, nặng nề vang lớn cùng với Phục Khương tiếng gầm gừ. Đi! Hàn Dĩ Phong rất ít nói chuyện, duy nhất thưa thất vài lần cũng là cùng Diệp Phần Hương, hơn nữa hình như là trước kia ở Mạc Bắc bị thương quá nặng, liền giọng nói cũng hỏng rồi, chỉ có thể ngắn gọn ra ngắn ngủn một hai chữ. Cho nên lúc này hắn nói đi, chính là làm Cố Duệ quản chính mình đào tẩu ý tứ. Cố Duệ là thật sự không nghĩ tới cái này ngày thường bị nàng trêu chọc buồn hán tử sẽ xuống dưới cứu nàng. Không, phải nói là hắn là thay thế Diệp Phần Hương cứu nàng. Diệp Phần Hương kia tính cách nàng hiểu biết, nhìn như đoan trang thong dong, kỳ thật trong xương cốt có một khẩu nghĩa khí, cũng sẽ không bởi vì cùng nàng mới nhận thức không bao lâu liền dễ dàng từ bỏ, ở phía trước khẳng định sẽ trước tiên đánh vượng Lý Đại Hùng sau đó muốn chính mình xuống dưới. Có thể. Hàn Dĩ Phong hiểu biết nàng. Một người nam nhân đến nhiều thích một nữ nhân mới cam tâm tình nguyện vì nàng chịu chết. Cố Duệ nhìn phía dưới Phục Khương gào giống chiều Hàn Dĩ Phong chụp đi. Nàng vốn dĩ lương bạc, nhưng nàng để ở trong lòng nàng sẽ dùng chính mình phương thức đi để ý. Đem nàng để ở trong lòng, nàng khẳng định cũng sẽ có qua có lại, Hàn Dĩ Phong mạo hiểm tới cứu nàng, nàng thật sự làm không được vứt bỏ không thèm nhìn lại quản chính mình chạy trốn. Cho nên, dựa, xem ta Thái Sơn áp đỉnh. Một câu Lý Đại Hùng Thiên ngoài miệng, Hàn Dĩ Phong ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến hắn kỳ vọng nàng đào tẩu người bá khí chắc lậu đến từ trên không nhảy xuống, tay cầm Hồng Nhan. Nhảy phách. Hồng Nhan đánh vào Phục Khương đầu, kia lực đạo đem thân thể hắn trực tiếp đi xuống phách. Oeng. Tạm mà. Nhưng thực mau. Loé. Cố Duệ cùng Hàn Dĩ Phong đều né tránh, nhưng kia sắc bén quỷ đao vẫn là thiết qua hai người cánh tay, huyết nhục bay tứ tung. Thật nhanh, hảo cường. Phục Khương thật là đáng sợ, Cố Duệ cùng Hàn Dĩ Phong hai người liên thủ cũng không phải đối thủ. Trốn. Cố Duệ đang tìm tư đối sách, lại thấy Phục Khương chợt nhìn chằm chằm cánh tay của nàng miệng vết thương. Nàng thực hiểu loại này ánh mắt, đây là trên đường thỉnh kinh những cái đó yêu ma quỷ quái nhìn đến đường tăng, thịt, trường sinh bất lao thịt, thịt thịt. Hắn muốn ăn ta. Cố Duệ nói. Đã nhìn ra. Phục Khương gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem Cố Duệ phát gục, thực lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Cố Duệ liền trốn, cơ hội đều không có đã bị ấn tới rồi, kia một móng vuốt liền phải xé rách trên người nàng huyết nhục ăn uống thả cửa. Hàn Dĩ Phong từ phía sau tạc quyền, phanh. Bàn tay bị Phục Khương bắt lấy, hắn một trưởng bổ tới. Hướng tới Hàn Dĩ Phong đầu. Quăng. Từ bầu trời tới. Mạnh nhất điểm chỉ hơi mang. Cơ hồ muốn đạt tới thượng nhân tiêu chuẩn điểm chỉ hơi mang. Bởi vì kia linh khí dây xích thúc dục. Một lóng tay hơi mang bắn trúng Phục Khương bàn tay, xuyên thủng. Hảo cương A. Diệp Phần Hương từ phía trên xuống dưới thời điểm, nàng nhìn về phía Hàn Dĩ Phong, người sau cũng nhìn về phía nàng. Cố Duệ cảm giác được hai người chi gian, ái hơi thở. Ai, đừng nhìn, hắn tay khôi phục. Vốn dĩ xuyên thủng tay chớp mắt liền khôi phục. Đây là cấp lệ quỷ thực lực. Ba người hợp nhau tới hẳn là một cái nửa thượng nhân thực lực, nhưng đối với Phục Khương mà nói là thật sự thực lực. Trực tiếp hai ba hạ ba người liền đều bị chụp bay. Với anh, Hàn Dĩ Phong bị một trưởng vỗ vào trên tường, tập ra một cổ hố sâu, huyết nhục vẩy ra, nhưng xem Phục Khương lại muốn hương Cố Duệ hai người đi. Hắn liền đi lên ôm lấy Phục Khương vòng eo. Đi ba. Cố Duệ cùng Diệp Phần Hương liếc nhau, Diệp Phần Hương trực tiếp ăn tam cái đan dược, trên người hàng lực cuồn cuộn. Này có thể là cấm dược. Cố Duệ bỗng nhiên sờ soạn chính mình đổ máu cánh tay. Nàng hiện giờ chỉ có hai cái biện pháp. Một là xá lợi tử cùng vết đá. Nhị chính là. Nàng lau đầy tay chính mình huyết, sau đó lấy ra một cái ngoạn ý nhi. Hạt châu, hổ phách hạt châu. Lấy độc trị độc. Liền xem ngươi này chỉ yêu quái rốt cuộc có thể hay không hàng trụ này quỷ đầu. Cố Duệ đem huyết tay hướng hạt châu thượng mạn, nàng huyết không phải thực như thực thần bí sao, vậy làm này phong ấn yêu quái ra tới. Hoài cương đại ý niệm, Cố Duệ nhìn đến hạt châu huyết quang hiển lộ sau, hít sâu một hơi, tới, tới, tới. Rốt cuộc. Yêu làm vinh dự phóng. Cố Duệ đem nó tung ra đi. Các ngươi hai cái né tránh. Diệp Phần Hương hai người trọng thương suy yếu, cho dù là ở bất mệnh. Nhưng cũng là một cái hiệp đều càng không nổi nữa, chợt nghe Cố Duệ hô to, theo bản năng nhanh chóng tối lui, sau đó, ra tạm địch chủ, đi thôi. Kia hổ phách hạt châu bị ném lại đây, yêu khí khủng bố thăng trước, rốt cuộc. Chương 389, cơ duyên. Rầm. 4-5 mét cao thật lớn hỏa sắc con bò cạp từ hạt châu trung bay ra, rơi xuống đất, yêu khí chế bá toàn trường, cùng Phục Khương mặt đối mặt. Như thế cường hãn yêu khí, Cố Duệ cũng liền ở Nam Hoàng kia đầu sư tử trên người gặp qua. Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong cũng dọa tới rồi, hai người cho nhau nâng thối lui đến một bên, chỉ là còn chưa có thể phản ứng lại đây Cố Duệ thế nhưng làm ra như vậy một đầu cường đại vô cùng yêu. Yêu cùng quỷ sẽ đánh lên tới sao? Sẽ lưỡng bại câu thương làm cho bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trên thực tế, một quỷ một yêu khí tức đối hướng, nhưng đều không phải ngốc tử, cũng không có trực tiếp khai sát, nhưng Cố Duệ ở a. Nàng đem nguyên bản cánh tay thượng miệng vết thương lại hoa khai, miệng vết thương tăng lớn, huyết lưu suối phun. Mạnh liệt mùi máu tươi liền cùng ít giống nhau hấp dẫn một quỷ một yêu. Cố Duệ ngón tay chiều bọn họ ngéo một cái, không phải tưởng uống ta huyết sao. Tới A, tới A. Một quỷ một yêu căn bản không hề chống cự năng lực, chỉ sôi nổi đánh tới. Nhưng là đâu, đường tăng liền một cái, làm sao bây giờ? Đánh A. Diệp Phần Hương hai người mắt thấy Cố Duệ to gan lớn mật câu khủng bố quỷ yêu chiều nàng sát đi. Sau đó đâu, thật sự chém giết đi lên. Hơn nữa giết được thập phần điên cuồng. Diệp Phần Hương nhìn kia diện mạo sắc tái nhợt nhưng là vô cùng bình tĩnh đắc dụng chính mình đương ngồi không ngừng câu lấy quỷ yêu chém giết Cố Duệ. Người này giống như vẫn luôn như vậy, nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh, nhưng tổng có thể hóa hiểm vi di, trước kia nàng còn tưởng rằng là nàng thông minh, vận khí, hiện tại mới cảm thấy là nàng tàn nhẫn. đối chính mình tàn nhẫn, không chỗ nào không lợi dụng, liền chính mình cũng lợi dụng. Quỷ yêu chém giết, Diệp Đốt hai người tự nhiên sẽ không qua đi chịu chết, nhưng cần thiết bắt lấy cơ hội khôi phục thương thế cùng khí lực. Chỉ có Cố Duệ không thể chậm trễ, bằng không phục Khương cùng này con bỏ cạp yêu hơi chút đem nàng gần là có thể giết chết nàng. Không ngừng trốn tránh chung, Cố Duệ Diệp đến gần rồi kia vách đá. Đây là nàng cái thứ hai thủ đoạn. Một quỷ một yêu chém giết luôn có kết quả, nhưng làm Cố Duệ ba người lo lắng chính là kia phục Khương rõ ràng so con bỏ cạp yêu cường đại một ít, nói cách khác thực sắp có cái cao thấp, đến lúc đó, bọn họ ba người giống nhau phải bị ăn.